Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1056, nghiền áp. Chỉ là, cái này hối hận không có tiếp tục bao lâu. Hạ một cái chớp mắt, một cỗ kinh người chấn động tự từ đằng xa ầm ầm mà đến. Nháy mắt tới gần về sau, không đợi Trần Hàn có chỗ phản kháng. Một lớp cự lực tựu thật giống ngọn núi áp đỉnh giống như bỗng nhiên rơi xuống, đó là một cái cự đại bàn tay phô thiên cái địa giống như long long mà đến, trực tiếp bao phủ Trần Hàn bốn phía sở hữu phạm vi tập trung thứ nhất cắt có thể hoạt động khu vực, không để cho hắn nửa điểm giãy giụa cơ hội. Mạnh mà vừa dũng, đại địa nổ vang, sương mù cũng đều ở đây trùng kích hạ hướng về bốn phía phiên cồn khuếch tán, sinh sinh đem một mảnh vốn là sương mù bao phủ địa phương mở thành trống trải chi địa. Tại đây trống trải trên mặt đất có một cái chính phi tốc tán đi bàn tay, mà ở cái này dưới bàn tay mặt đất coi như giống như mạng nhện tràn ngập vô số khe hở, còn có tựu là ở đằng kia trong cái khe bị trực tiếp nghiền áp thành huyết nhục hài cốt. Như trước không phải bản thể, âm lãnh thanh âm theo bàn tay tiêu tán quanh quẩn ở chỗ này, mắt thường có thể thấy được cái kia tán đi bàn tay chính phi tốc hội tụ thành một đạo thân ảnh. Đúng là Vương Bảo Nhạc, không hổ là việc nặng trùng tu lão gia hỏa. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, lần nữa cảm ứng về sau, lại một lần đã nhận ra chính mình nguyền rủa chấn động. Chỉ có điều cái này chấn động so với trước còn muốn hơi yếu một ít. Nhưng như trước có thể cho Vương Bảo Nhạc lập tức đem hắn định vị. Ta ngược lại muốn nhìn, người có thể có bao nhiêu như vậy phân thân tiêu hao. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại thời gian bên trên coi như đầy đủ. Cho nên đối với cái này có can đảm lúc trước hai lần đánh lén mình Trần Hàn, sát tâm mãnh liệt, giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, lần nữa đuổi theo, cùng một thời gian, tại khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi này có chút ít phạm vi trong sương mù. Bị Vương Bảo Nhạc tập trung Trần Hàn thân ảnh, đang tại bay nhanh, hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn, thân thể chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này cũng quá nhanh rồi, như vậy xuống dưới. Sớm muộn bị hắn tìm được của ta bản thể chỗ, cái này cái đồ biến thái. Trần Hàn nội tâm lo lắng, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự là hắn vô luận như thế nào cân nhắc, đều không thể cùng cái này khủng bố địch nhân một trận chiến. Phải biết rằng phân thân của hắn đã chuẩn bị ý nghĩa hành tinh đại viên mãn chiến lực. Nhưng tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, rõ ràng chỉ là một cái tát đã bị chụp chết. Càng làm cho hắn hoảng sợ, là tốc độ kia, đủ loại suy nghĩ vẫn còn trong óc hiển hiện phiên cồn. Không đợi hắn nghĩ ra đối ứng chi pháp, sau lưng trong sương mù, lần nữa truyền đến kinh thiên động địa uy áp, đáng chết a, rõ ràng so với trước nhanh hơn. Trần Hàn hét lên một tiếng, tốc độ lại một lần nữa kéo lên, nhưng vẫn là không kịp né tránh. Hạ một cái chớp mắt, đã bị sau lưng trong sương mù phi tốc xông ra một đạo thân ảnh. Trực tiếp đâm vào trên người, nổ vang gian, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, nhưng hiển nhiên, cái này sụp đổ thân thể. Như trước không phải của hắn bản thể, giờ phút này tại đây phân thân tử vong về sau, Vương Bảo Nhạc cũng rất nhanh đã nhận ra đối phương khác một thân ảnh chỗ phương hướng. Tiếp tục đuổi đi, cứ như vậy, ngắn ngủn ba canh giờ, hai người tại đây trong sương mù, một cái trốn, một cái truy, Trần Hàn phân thân lục tục sụp đổ tử vong, cho đến bị Vương Bảo Nhạc diệt đi hơn 50 cái về sau. Trần Hàn đều muốn khóc, đại biến thái, siêu cấp biến thái a. Ta này cũng tám đời huyết môi a, như thế nào chọc cái tên điên này, như vậy xuống dưới, căn bản là không cần hắn tìm được ta, phân thân tổn thất quá nhiều, ta bản thể cũng sẽ thay đổi không tồn tại. Trần Hàn nội tâm lo lắng, có thể không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy, kéo dài thời gian, về phần Vương Bảo Nhạc, cũng là tại đây truy kích ở bên trong, có chút không kiên nhẫn, thủ đoạn của đối phương mặc dù không có gì phức tạp. Rất là chỉ một, nhưng này loại chỉ một phân thân, như trước nghiêm trọng trì hoãn thời gian của hắn. Hôm nay khoảng cách đệ tam thiên ba đời mở ra, chỉ có chưa tới một canh giờ. Ta cũng không tin, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt Hàn mang lóe lên. Trong thân thể lập tức xuất hiện trọng điệp hư ảnh, lần lượt phân thân, trong chớp mắt liền từ trong cơ thể hắn phi tốc đi ra. Hướng về bốn phía bát phương, cấp tốc phóng đi đồng thời, hắn bản thể cũng đuổi theo phía trước tập trung Trần Hàn cái khác phân thân. Nổ vang gian, đem cái này phân thân toái diệt về sau, Vương Bảo Nhạc lần nữa tập trung, cấp tốc đuổi theo, mà theo phân thân của hắn không ngừng mà tản ra. Dần dần tình thế xuất hiện một ít biến hóa, phân thân của hắn mặc dù chẳng có mục đích bốn phía chạy, cùng hắn bản thể kéo ra khoảng cách, nhưng theo bản thể tại đây cảm nhận được Trần Hàn chỗ. Thường thường hội có phân thân nơi ở, sau bản thể hắn khoảng cách thêm gần, bởi như vậy, chém giết thì càng nhanh, cũng khiến cho Trần Hàn bên kia hao tổn càng lớn. Ta ngày ngươi cái tổ tiên bản bản a, thằng này rõ ràng còn hội phân thân chi pháp, mà lại phân thân chi pháp cũng khủng bố như thế. Trần Hàn triệt để khiếp sợ, hắn hôm nay tổn thất đại mấy chục đạo phân thân, mà lại trên cơ bản từng trăm tức sẽ lại có một cỗ phân thân diệt vong, loại tốc độ này lại để cho hắn cơ hồ tuyệt vọng, bản thân đã nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, thần hồn cũng bắt đầu suy yếu, đáy lòng lo lắng phi tốc xem xét đệ tam thiên mở ra còn thừa thời gian. Sau đó lo nghĩ thêm nữa lúc, bỗng nhiên ánh mắt hắn ở bên trong có cuồng hỉ chi ý hiện lên. Đây là trời trợ giúp ta. Tại Trần Hàn tại đây kinh hỉ ở bên trong, Vương Bảo Nhạc bản thể tốc độ nhanh hơn. Lúc này đây hắn chỗ phát giác Trần Hàn phân thần, khoảng cách bản thể gần đây, mà lại hắn đã cảm nhận được đối phương theo phân thần tử vong. Một lần sau một lần suy yếu, dựa theo hắn suy tính, tối đa bất quá 3-5 lần, chính mình có thể tìm được đối phương chân thân vị trí. Cho nên tại phát giác về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể trực tiếp xông ra, vô cùng gây nên tốc độ tại trong sương mù, nhấc lên gào thét chi âm, mạnh mà xuyên thẳng qua gian, trực tiếp tựu ở phía xa trong sương mù, thấy được 7-8 đạo thân ảnh. Cái này 7-8 đạo thân ảnh là một cái thí luyện giả tạo thành tiểu đội, bọn hắn mỗi người trên người dẫn dắt chi quang, đều rất là mãnh liệt, hiển nhiên một đường không biết cướp đoạt bao nhiêu thí luyện giả tư cách. Mà lại nguyên một đám mặc dù không phải cao cấp nhất những thiên kiêu kia, nhưng là không tầm thường, có 3 cái hành tinh đại viên mãn, mặt khác cũng đều là hành tinh hậu kỳ, mà trong bọn họ một người, đúng là Vương Bảo Nhạc mục tiêu. Chỉ có điều lúc này đây Trần Hàn phân thân, có chút đặc biệt, không phải như trước khi đoán, càng giống là gửi thân đối với người khác trên người. Chỗ gửi thân chi nhân, là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, rất cụ mị hoặc, tại Vương Bảo Nhạc vọt tới lúc, nàng sớm có phát giác, trong mắt lộ ra hoảng sợ, rút lui cấp tốc mở miệng, chư vị sư huynh, tựu là người này muốn để cho ta làm hắn lô đỉnh, như không đồng ý, tựu muốn mạnh mẽ trấn áp ta, người đến dừng lại, nghe được bên người đồng bạn mở miệng, cứ việc cái này 7-8 người cảm thấy phi tốc tiến đến Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, bọn hắn không kịp suy tư, trong đó một vị hành tinh đại viên mãn, lập tức tự tiến lên mở miệng, ý đồ ngăn trở, ta là Vương Bảo Nhạc, đuổi giết người này, không cho phép ai có thể tránh ra. Vương Bảo Nhạc đuổi giết Trần Hàn hồi lâu, hôm nay thời gian đã nhanh đến đệ tam thiên ba đời mở ra. Không có công phu lãng phí, giờ phút này mạnh mà truyền ra một tiếng gào thét, hắn thanh âm hóa thành sóng âm, coi như sóng lớn giống như hướng về phía trước điên cuồng bộc phát. Như là phong bạo quét ngang, thiên lôi nổ tung. Vậy được tinh đại viên mãn đứng mũi chịu sào, phun ra máu tươi, hắn bên người đồng bạn càng là thần sắc biến hóa, bản năng muốn chống cự, nhất là bên trong một thanh niên, đang nghe Vương Bảo Nhạc danh tự về sau, trong mắt hàn mang lóe lên, nguyên lai là ngươi, ta thiên không để cho mở. Nói xong, hắn trực tiếp tự lấy ra một căn mộc điêu, phi tốc kích phát, khiến cho mộc điêu bên trên tràn ra coi như hàng tinh giống như hào quang, hóa thành hàng tinh chi lực. Hướng về phía trước mạnh mà tản ra, nổ vang gian, cường hãn như Vương Bảo Nhạc, cũng không khỏi được bị cản trở thoáng một phát, bất quá hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thanh âm, quanh quẩn bát phương, quang, theo thanh âm truyền ra, Vương Bảo Nhạc bản thể bộc phát ra chói mắt sáng chói, ngập trời giống như quang biển, phảng phất cả người hắn, tại thời khắc này hóa thành một đạo quang, chấn áp hết thảy, nổ vang gian. Trận trận thê lương kêu thảm thiết theo bốn phía truyền ra. Sở hữu ngăn trở người, đều bị máu tươi phun ra, toàn bộ cuốn ngược lại, về phần cái kia cầm trong tay mộc điêu thanh niên. Càng phải như vậy, hắn mộc điêu nháy mắt sụp đổ, bản thân đã ở máu tươi phun ra trong bị cuốn lên. Rơi xuống đất trực tiếp đã hôn mê, về phần những không có kia hôn mê, giờ phút này cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ, theo quang biển tiêu tán. Vương Bảo Nhạc thân ảnh lần nữa xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, trước khi hắn tại đây bị ngăn cản ngăn đón lúc, Trần Hàn gửi thân nữ tử, đã phi tốc rút lui biến mất ở phía xa trong sương mù. Giờ phút này tính toán một cái thời gian, Vương Bảo Nhạc trong mắt Hàn mang lóe lên, biết rõ thời gian đã không kịp đem đối phương triệt để chém giết. Nhưng là không có quá nhiều thất vọng, dù sao về sau thời gian còn rất dài, bất quá đối với trước mắt mấy vị này, hắn là không có ý định buông tha, dù sao như không biết mình là ai cũng thì thôi, tại chính mình nói ra danh tự về sau, lại vẫn chủ động ngăn trở, mặc dù trở ngại quy tắc, không thể chém giết, nhưng một cái giá lớn hay là muốn trả đích, mà những người này giờ phút này cũng đều tại hoảng sợ ở bên trong. Biết được trêu chọc đại phiền toái, cho nên không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng, nguyên một đám tựu lập tức xin lỗi, nhào nhào chủ động tiễn đưa ra bản thân dẫn dắt chi quang. Này mới khiến Vương Bảo Nhạc sắc mặt hòa hoãn thoáng một phát. Lấy đi bọn hắn dẫn dắt chi quang về sau, hắn một cước đạp ở đằng kia mộc điêu vỡ vụn hôn mê thanh niên trên người. Đem hắn hai chân xương cốt nghiền nát, khiến cho đau nhức thức tỉnh, run rẩy tống xuất dẫn dắt chi quang. Sau đó Vương Bảo Nhạc không nói một lời, tại những người này hoảng sợ ở bên trong, quay người rời đi, tìm vừa ra trống trải chi địa, thu hồi chỗ có phân thân, lại để cho bọn hắn tại bên ngoài phòng hộ. Bản thân khoanh chân ngồi xuống về sau, trong đầu của hắn, quanh quẩn nổi lên thanh âm già nua, đệ tam thiên, ba đời, người đăng, phong nhân nhân chương 1057, ta từng đã là những chủ nhân kia. Thương khung, một mảnh hư vô, hằng hà tia chớp tựa hồ bao giờ cũng không tại lóng lánh. Khi thì hợp thành một cái lưới lớn, lại để cho toàn bộ thế giới đều ở đằng kia kịch liệt nổ vang trong run rẩy. Đại địa, đồng dạng như thế, không có bùn đất, không có ngọn núi, không có thảo mộc, có chỉ là vô tận hư vô. Vô luận phía trên, vô luận phía dưới, vô luận bốn phía, bất kỳ một vị trí nào phóng mắt nhìn đi, đều là tia chớp, đều là hư vô, coi như không chỗ nào không có thâm uyên. Có thể ta, còn là ưa thích đem tại đây, xưng là phần mộ, mà ta cái kia ngu xuẩn vị thứ ba chủ nhân, một lần duy nhất thông minh, tựu là tại điểm này bên trên, cùng ta nhận thức nhất trí. Có xét thấy này, mặc dù hắn rất ngu xuẩn, nhưng ta hay là miễn cưỡng lại để cho hắn đạt được lực lượng của ta. Có thể hắn không biết, ta sở dĩ cho rằng nơi này là phần mộ, bởi vì ta, tựu là chôn cất ở chỗ này, hoặc là chuẩn xác mà nói, ta là ở chỗ này sinh ra đời. Nhớ không rõ là lúc nào ta đã có được ý thức, cũng chia không rõ là cái đó một khắc lên, ta có thể cảm giác đã đến bốn phía. Tại đây phiến hư không trong phần mộ, vốn là có lẽ còn có mặt khác như ta đồng dạng tánh mạng, nhưng tựa hồ tại ta sinh ra đời một khắc này, chúng đều đang run rẩy, có lẽ là sợ hãi ta đi. Có thể chúng không có lẽ sợ hãi, bởi vì đồ ăn không cần có cảm xúc phập phồng, chúng tồn tại ý nghĩa có lẽ chính là muốn trở thành ta đói khát lúc chất dinh dưỡng. Đói bụng, muốn ăn, đây là ta vị thứ tư chủ nhân thường xuyên nói lời, ta mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy rất có đạo lý, cho nên cứ việc chúng rất khó ăn, thân thể cứng rắn, để cho ta bắt đầu ăn rất không thoải mái, nhưng cuối cùng nhất ta hãy tìm đã đến lại để cho ta thích xử lý pháp. Cái kia chính là đem chúng nghiền nát về sau, coi như khối vụn đồng dạng, chậm rãi nhấm nháp, loại này phương pháp ăn một mực lan tràn đến của ta thứ tám vị chủ nhân chỗ đó. Nhưng hắn không thích, nhiều lần ngăn lại ta, vì vậy ta dứt khoát đưa hắn cũng ăn hết ra rồi. Cho nên nhớ lại tổng hội bị cành cây nhỏ dẫn đạo, nói tiếp hồi ta thích đồ ăn a, ta thích ăn nhất kỳ thật hay là linh hồn của bọn nó, vị rất ngon, để cho ta si mê có đôi khi hội quên ngủ, đắm chìm tại thôn phệ trong trạng thái, dù là đã không đói bụng rồi, nhưng vẫn là nhịn không được hưởng thụ cái loại này linh hồn bị nuốt vào sau trong khoái cảm. Tại trong trí nhớ của ta, theo sinh ra đời bắt đầu, cái này không mấy năm qua, trong đồ ăn hội ngẫu nhiên xuất hiện một ít người phản kháng. Chúng tựa hồ không muốn bị ta thôn phệ, mỗi lần gặp được như vậy đồ ăn, ta đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Dựa theo ta vị thứ bảy chủ nhân thuyết pháp, cái kia không gọi vui vẻ, mà gọi khát máu cùng tàn nhẫn, bởi vì ta ưa thích thỏa thích hành hạ đùa giỡn chúng, khiến chúng nó lần lượt giãy giụa, lần lượt tuyệt vọng, cho đến toàn thân cao thấp đều tản mát ra để cho ta si mê hương vị về sau. Lại từng miếng, khiến chúng nó cảm thụ được thân thể bị cắn xé thống khổ, cho đến kêu rên mà vong. Nhưng đáng tiếc, cho đến ta gặp được thứ 13 đảm nhiệm chủ nhân trước, ta không có gặp được có thể kiên trì vượt qua 3 ngày. Cái này để cho ta rất hoài niệm của ta thứ 13 đảm nhiệm chủ nhân. Cũng thật đáng tiếc chính mình một lần nổi giận xuống, rõ ràng đem nàng cho hút khô rồi, nhưng không có quan hệ, có thể bị ta hút khô, nói rõ nàng cũng không phải là ta một mực phải đợi chủ nhân. Nhớ không rõ lúc nào, có lẽ là ta sinh ra đời một khắc này a, giống như có một thanh âm tại nói cho ta biết, để cho chúng ta một người, người là ai vậy này, ta không biết, chỉ biết hiểu, cái này, có lẽ tựu là vận mệnh của ta, bất quá chờ đợi, không là tính cách của ta, vì vậy đương có một ngày phần mộ đồ ăn, bị ta cơ hồ ăn sạch về sau, ta muốn rời đi tại đây rồi, muốn đi ngoại giới tìm kiếm mới đồ ăn, chuẩn xác mà nói, tìm kiếm mới phản kháng cùng dãy ruộng người, nhưng loại lời này, ta sẽ không nói thẳng ra, nếu như về sau có người hỏi ta, ta sẽ nói cho hắn biết, ta sở hữu ly khai phần mộ, là vì ta muốn đi tìm chủ nhân của ta, một cái ta cũng không biết là ai chủ nhân, vì vậy, ta tản ra khí tức của mình, dẫn đạo vô số bên ngoài ý chí, lại để cho bọn hắn cảm nhận được ta, cứ như vậy, tại một ngày nào đó, trong phần mộ, đến rồi một người, đó là một cái tánh mạng tràn ra mục nát cảm giác lão nhân. Ta không thích hắn, bởi vì ta cảm thấy hắn là một người điên. Nói cách khác, vì sao đang nhìn đến ta về sau, tại bắt lấy ta về sau, hắn liền trực tiếp bị sợ ngốc tại chỗ đó, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười nước mắt đều đi ra, cười thân thể đều đang run rẩy, giống như cả người kích động đã đến cực hạn, càng là gào thét một ít không hiểu thấu lời nói. Ta rốt cuộc tìm được rồi, ta đổ linh cả đời này chỗ đã bị tra tấn, bất công, ta nhất định gấp trăm lần nghìn lần cho các ngươi thừa nhận. Ta rất phiền, vì vậy một ngụm, đem cái tên điên này nuốt xuống, vì vậy, của ta cái thứ nhất chủ nhân, không có, ta thường xuyên sẽ nhớ, ta đằng sau những chủ nhân kia, sở dĩ bởi vì các loại nguyên nhân, bị ta nuốt, có phải hay không cũng bởi vì ta nuốt đệ nhất vị chủ nhân lúc, cảm giác đối phương linh hồn. Sau mặt khác đồ ăn mỹ vị quá nhiều nguyên nhân, mặc kệ đáp án dĩ nhiên là cái gì, ta rất nhanh tự dẫn đạo đến rồi cái khác tồn tại. Đó là một cái thiếu nữ, trên người rất thơm ngọt, ta rất thích nàng, vốn định tự cùng nàng đi thôi, có thể nàng đang nhìn đến ta về sau, rõ ràng thần sắc lộ ra hoảng sợ, lại quay người bỏ chạy, vì vậy, nhận lấy nhục nhã ta đây, đem nàng cũng nuốt, hiện tại nhớ lại, ta khi đó quá nóng lòng. Không nên nhanh như vậy tự nuốt bọn hắn, bởi vì tại đây về sau, rõ ràng có một đoạn thời gian rất dài, đều không có mặt khác tồn tại đã đến, thế cho nên ta đói bụng tương đối dài một đoạn tuế nguyệt. Cho đến tại ta sắp đói đã bất tỉnh lúc, rốt cuộc đã tới một người, đó là một người trung niên nam tử, trên người tràn đầy oán khí cùng với âm lãnh, càng có tử vong khí tức tràn ngập, hắn tại đi vào bên cạnh của ta về sau, đồng dạng sửng sốt, đồng dạng cuồng hỉ. Đồng dạng điên cuồng, cái này lại để cho ta cảm thấy hắn cũng là kẻ đần. Đói khát trong muốn nuốt hắn lúc, hắn nói ra một câu, khó trách tại đây bị liệt là tam đại cấm địa một trong. Tại đây phần mộ giống như thâm uyên trong hư không, rõ ràng đã đản sinh ra, một thanh cấm kỵ chi binh. Phần mộ cái từ ngữ này, ta chính là tại lúc kia biết đến, mà lại thích, có lẽ là vì vậy, cũng có lẽ là sợ hãi tiếp tục chờ xuống dưới, ta sẽ bị chết đói. Vì vậy ta cố mà làm, lại để cho cái này ngu xuẩn thứ ba đảm nhiệm chủ nhân. Đem ta theo trong vực sâu, rút ra, đúng vậy, ta, là một thanh sinh ra đời tại đây phiến vũ trụ, tam đại tuyệt cấm chi địa ở bên trong, thâm uyên hư không cấm kỵ chi binh. Bộ dáng của ta, là một thanh toàn thân màu đen, bộ dáng giống như là long nha đao, mà ta tại bị cái kia ngu xuẩn thứ ba đảm nhiệm chủ nhân mang ra thâm uyên về sau. Cuộc đời của ta đã bắt đầu gợn sóng, bởi vì ta cái này chủ nhân thị sát khát máu, cho nên đang giúp hắn đã giết vô số, thôn phệ vô số về sau, ta cảm thấy hắn có chút lực bất tòng tâm, tại là vì rất tốt địa phụ trợ hắn, ta hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu, mỗi ngày, muốn dùng ta giết chóc 1.000 vạn cái sinh linh. Vì vậy, ngày hôm sau, ta cái này ngu xuẩn thứ ba đảm nhiệm chủ nhân, không có hoàn thành ta yêu cầu này, hắn bị ta nuốt, sau đó rất nhanh. Của ta thứ tư đảm nhiệm chủ nhân xuất hiện, ta nhận có thể hắn một điểm, là vì hắn ưa thích ăn, vạn vật đều ăn, ta bản cho là chúng ta ở chung sẽ rất vui sướng. Nhưng cho đến có một ngày, đương hắn tại ta ngủ gật lúc, manh động muốn ăn ý nghĩ của ta, mà lại thay đổi tại hành động, ngược lại bị ta bản năng nuốt về sau, ta thật đáng tiếc đã mất đi hắn, nhưng không có quan hệ, ta không thiếu hụt nhất, tựu là chủ nhân, tại của ta trong chờ mong. Của ta thứ năm đảm nhiệm, thứ sáu đảm nhiệm, thứ bảy đảm nhiệm chủ nhân, cho đến đệ 7546 đảm nhiệm. Tại vạn năm tuế nguyệt ở bên trong, đều lục tục xuất hiện, bọn hắn nữ có nam có, trẻ có già có, tộc loại phần đông, nhưng không ngoài dự tính, cuối cùng nhất đều bị ta nuốt lấy. Cũng chính là bởi vậy, ta đã có khác một cái tên, không rõ oán binh, tựa hồ là bởi vì chủ nhân của ta đều bị ta nuốt. Tựa hồ cũng bởi vì ta cả đời này, giết chóc quá nhiều, trên người hội tụ vô số tánh mạng, vô số chủng tộc ngập trời vô tận oán khí, cho nên, của ta cái này tên mới, nhanh chóng bị sở hữu tồn tại tán thành, nhưng ta không thích cái tên này, bởi vì ta vẫn cho rằng, ta chỉ là một cái muốn tìm được thực mệnh chi chủ tiểu đao mà thôi. Đối phương không tới tìm ta, như vậy cũng chỉ có thể ta đi tìm rồi, mà đang tìm kiếm trong quá trình, những lừa gạt kia ta, hướng dẫn của ta tiền nhiệm các chủ nhân, bị ta nuốt, cũng chỉ là ta đối với chính thức chủ nhân tôn trọng mà thôi. Ta rất thuần khiết, bốn chữ này, là ta tại một số năm sau, gặp được một cái tân chủ nhân lúc, tại đối phương chất vấn xuống, nói ra lời nói, của ta cái này tân chủ nhân, là một cái thiếu nữ, một cái rất mỹ lệ. Xuyên lấy cung trang thiếu nữ, nàng đi tới lúc, mùi trên người, rất thơm, rất ngọt, ta đáy lòng âm thầm muốn, nàng có lẽ ăn thật ngon, người đăng, phong nhân nhân chương 1058, chuộc tội. Ngươi là tà ác, đây là ta thiếu nữ kia chủ nhân, thích nhất nói một câu nói, có thể ta cảm thấy ta là vô tội, bởi vì ta sinh mệnh cùng bọn hắn vốn cũng không đồng dạng, làm một thanh binh khí. Ta cảm thấy vận mệnh của ta không phải là trở thành bài trí. Nhưng ta thiếu nữ kia chủ nhân, nói ta đây là đang rảo biện, không quan hệ, làm lão gia hỏa ta, sẽ không đi để ý một cái tiểu nữ hài cách nhìn. Nhưng không biết tại sao, đương hắn nói ta tà ác lúc, ta có chút không vui, cho nên ta nghĩ, ta trước không ăn hắn, ta muốn nhìn lấy tay nàng nắm lấy ta, từng bước một đi hướng giống như ta tà ác, ta nhất định sẽ thành công. Thế nhưng là... so với hắn nói ta tà ác, ta càng không thích chính là ánh mắt của nàng. Ánh mắt kia rất thuần khiết, như là một chiếc gương, để cho ta từ bên trong thấy được chính mình. Đồng thời, ánh mắt kia bên trong còn mang theo thương hại, đây càng để cho ta cảm thấy không thích ứng. Ta chán ghét thương hại, chán ghét thuần khiết, ta muốn ăn đi hắn, nhưng ta nhịn được, ta càng muốn đi hơn nhìn thấy hắn biến giống như ta ngày đó, có thể hay không trong mắt còn có dạng này thương hại, có thể hay không trong mắt, vẫn là như vậy thuần khiết như tinh quang. Năm thứ nhất, ta thất bại, ta không nghĩ tới hắn trở thành chủ nhân của ta về sau. Không có sử dụng ta mảy may lực lượng, càng không có đi đồ sát bất luận cái gì sinh mệnh. Dù là một năm này, hắn qua không sung sướng, năm thứ hai, cũng là dạng này, cho đến năm thứ năm lúc, ta chịu không được không có đồ ăn thời gian. Ở trong thân thể của ta có một cỗ không cách nào hình dung khát máu. Nó hóa thành đói. Để cho ta phát cuồng muốn hủy diệt diệt hết thảy lúc. Ta lại một lần nữa từ trong ánh mắt của nàng, thấy được thuần khiết, thấy được thương hại, vậy không thể quên được. Hắn vào lúc đó, nói với ta lời nói, nhất định phải giết chóc a. Ta đói, ta đã hiểu, chúng ta đối thoại về sau. Ta vị chủ nhân này, cắt vỡ cổ tay của mình, lấy nàng máu tươi nhuộm đỏ thân thể của ta. Ta tham lam hút lấy máu của nàng, bên trong thơm ngọt để cho ta si mê. Cho đến ta nhìn hắn càng ngày càng khô héo dung nhan. Nhìn xem nọ từ đầu đến cuối không đổi ánh mắt, ta bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ cái gì đây, ta không biết, nhưng ta trong cả đời, lần thứ nhất khắc chế tự mình bản năng. Ta trầm mặc, ta đáng ghét hơn loại này thuần khiết. Ta nói với mình, nhất định phải thấy được nàng ánh mắt cải biến ngày đó. Một ngày này, ta vốn cho rằng rất nhanh liền có thể mang đến, bởi vì tại hắn trở thành ta chủ nhân năm thứ 9. Hắn chỗ tông môn, bị một đám ma tu xâm lấn, chu diệt toàn bộ tông môn, hắn mang theo ta khi trở về, run rẩy nhìn qua phế tích cùng vô số quen thuộc người hài cốt. Hắn khóc, một khắc này, ta nói cho nàng, ta có thể giúp hắn báo thù, chỉ cần hắn cho phép ta bộc phát lực lượng của ta. Ta có thể giúp nàng giết tất cả, thậm chí đi đối phương tiểu thế giới, dùng vô số sinh mệnh đến bồi táng, ta không ngừng mà dụ hoặc, không ngừng mà dẫn đạo. Nhưng ta không rõ, ta vì sao thất bại, hắn không có lựa chọn sử dụng ta, mà là yên lặng rời đi, nhưng ta rõ ràng có như vậy một cái chớp mắt, tại trên người nàng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt ba động. Về sau thời gian, cũng là như thế, cho thứ 37 thâm niên, nàng một con sủng thú, bị người tàn nhẫn ngược sát, hắn trầm mặc như trước, cho 65 năm, nàng một cái lão bằng hữu chết thảm, hắn vẫn như cũ như thế, lần lượt sinh ly tử biệt, lần lượt bất công đối đãi, lần lượt thế gian âm u, hắn cùng nhau đi tới, tinh bì lực tẫn, nhưng nàng ánh mắt chưa từng có thay đổi, thậm chí những năm này quá nhiều lần, nếu không phải ta lực trường bản năng tản ra, khiến nàng miễn ở một chút nguy nan, chỉ sợ hắn đã chết, ta không hiểu, cho nên ta rốt cục nhịn không được, hỏi hắn, ngươi tại sao muốn dạng này? Bởi vì ta thiếu ngươi, cho nên ta không muốn ngươi lại giết chóc, dù là ta rất thương tâm, dù là ta rất muốn báo thù, dù là ta cảm thấy còn sống là một loại tra tấn. Nhưng với ta mà nói, trọng yếu nhất là ngươi, câu trả lời của nàng, ta không tin, nhưng ta muốn thấy được nàng ánh mắt cải biến nguyện vọng. Càng đậm, cho nên ta khắc chế tự mình đói, cách mỗi 10 năm mới khiến cho hắn dùng máu tươi đem ta nhuộm đỏ. Cứ như vậy, mang theo dạng này chấp nhất, ta cùng nàng đi khắp tinh không, có lẽ là ngoại ý muốn, có lẽ là ta dẫn đạo, vậy có lẽ là vận mệnh của nàng. Tại về sau năm tháng bên trong, nhân sinh của nàng rất thê thảm, một lần lại một lần bất lực, một lần lại một lần mờ mịt. Mỗi lần lúc này, ta đều sẽ nói cho nàng, chỉ cần cho phép ta xuất thủ, ta có thể cải biến nàng hết thảy. Nhưng thẳng đến tóc của nàng đều trắng, nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành. Cho đến có một ngày, hắn chết rồi, nhìn xem thi thể của nàng, ta rõ ràng hẳn là vui vẻ, hẳn là cao hứng, bởi vì ta từ đây giải thoát. Có thể tiếp tục giết chóc, tiếp tục thôn phệ, sẽ không còn có người trói buộc ta, vậy sẽ không lại nhìn thấy nọ để cho ta ánh mắt chán ghét cùng thương hại. Thế nhưng là, ta vì sao muốn đem ta ngày đó hồi tưởng, bản thân phong ấn đây, ta không biết đây là vì cái gì, nhưng ở hắn sau khi chết, ta biến trầm mặc, nội tâm của ta tựa hồ có một đoàn không cách nào bị phong ấn cảm xúc. Rất nặng, đặt ở trên người của ta, tại dạng này cảm xúc dưới. Ta đối với giết chóc có chút khó chịu, ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, thiếu nữ kia, tại hắn ngắn ngủi mấy trăm năm đồng hành, hắn ảnh hưởng tới ta, khiến cho ta cứ việc tải về sau sinh mệnh bên trong. Lại gặp vô số chủ nhân, nhưng lại càng ngày càng nhiều chủ nhân, chủ động vứt bỏ ta, bởi vì ta không còn giết chóc, bởi vì ta lưỡi đao đã cuốn, bởi vì ta cảm xúc trầm thấp, bởi vì ta lực lượng, vậy theo cảm xúc tràn ngập, dần dần tiêu tán. Một vạn năm về sau, ta không còn là ma binh, mà là hóa thành sắt thường. Trên người của ta bắt đầu mọc đầy rỉ lốm đốm. Ta không rõ trở thành tới. Thân thể của ta xuất hiện mục nát. Tính mạng của ta, tựa hồ vậy từ từ tại biến mất. Ta không rõ tại sao lại dạng này. Cho đến tính mạng của ta tại triệt để tiêu tán nọ một cái chớp mắt. Ta phong ấn lại, để cho mình quên ngày đó hồi tưởng. Hiện lên ở trước mắt ta, màu đỏ trên ngọn núi. Hắn nằm ở nơi đó. Một bên vuốt ve ta, một bên nhìn qua tinh không, cứ việc tóc trắng phơ, cứ việc trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ thuần khiết. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta hỏi, nhìn tinh không, đen kịt một màu, có gì đáng xem? Trong lòng ta, đen nhánh chính là thế giới này, mà tinh không có được sáng ngời nhất ánh sáng. Ta không hiểu, vậy liền nhìn nhiều, nhìn 100 năm, nhìn 1000 năm, đời này không nhìn xong, đời sau tiếp tục xem. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi hội hiểu, ta có đời sau, không biết ta đời sau, có phải hay không là một thanh mạnh hơn binh. Ngươi biết cương thi a, tụ tập oán khí mà sinh, vĩnh hằng sống trong bóng tối, ta cùng ngươi cùng một chỗ, đây là ta chuộc tội a, ngươi vì sao luôn nói thiếu ta? Ta trầm mặc hồi lâu, hỏi, nhưng đã không có đáp án, máu tươi của nàng, nhuộm đỏ thân thể của ta, lần này hắn không có giữ lại, có lẽ... cũng là ta quên đi khắc chế, hoặc là, không phải có lẽ, là ta, giết hắn. Ta nhìn thi thể của nàng, trầm mặc cực kỳ lâu, ta rốt cuộc biết, nguyên lai ta phong ấn, không phải hắn, mà là câu nói kia, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ta một mực, đều rất cô độc, từ sinh ra một khắc kia trở đi, cô độc đến nay, ta vậy rốt cuộc hiểu rõ, hắn, chính là ta từ đầu đến cuối đang chờ người. Tại đem nó giết chóc một khắc này, chính ta sinh mệnh, cũng đã không có, theo hồi tưởng hiển hiện, ta cố gắng nâng lên mục nát lưỡi đao, cố gắng đi xem hướng về tinh không, nước mắt, bất chi bất giác chảy xuống, không phải tại trong trí nhớ hiển hiện ma nhận trên thân, mà là tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, ánh mắt của hắn, tại cái này khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong, đã chẳng biết lúc nào mở ra, theo mở ra, một cỗ vô tận thôn phệ chi ý, tại trong linh hồn hắn ầm vang bộc phát, khiến cho trong cơ thể hắn phệ chủng tại cái này một cái chớp mắt, đều bị triệt để áp chế. Chín đại quy tắc bên trong phệ đạo, tại cộng minh trình độ bên trên chớp mắt kéo lên, cho đến đạt đến cùng chỉ riêng nói đồng dạng 9 thành 7, 8. Nhưng những này, không cách nào cho Vương Bảo Nhạc mang đến mảy may cảm giác. Giờ khắc này hắn, mờ mịt cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, thì thào nói nhỏ, kiếp trước, đây hết thảy, thật tồn tại a, vì sao kiếp trước của ta, ẩn chứa nhân quả, còn có một mực tồn tại hắn. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bỗng nhiên tay phải nâng lên vung lên, lập tức tại trên tay phải của hắn, xuất hiện mơ hồ bóng đen, kiếp trước ma nhận, như ẩn như hiện, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1059, tam thế hình bóng. Ngóng nhìn thanh này ma nhận, Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói, não hải vẫn như cũ hiển hiện thân là binh khí nọ cả đời. Cùng cuối cùng trong mắt nhìn thấy tinh không, hắn không tiếp tục đến hỏi Tuân tiểu tỷ tỷ cái gì. Cái này có lẽ rất trọng yếu, nhưng có lẽ vậy không trọng yếu, bởi vì lời muốn nói, tiểu tỷ tỷ sẽ nói, mà giờ khắc này hắn vậy ý thức được trước đó tiểu tỷ tỷ cử động. Là tại tránh đi tự mình hỏi ý, nghĩ nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hoặc là đã có một đáp án. Chỉ là hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa, đem đáp án này, yên lặng chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, nhưng mâu thuẫn, là chôn ở sâu trong nội tâm đồng thời. Hắn lại rất muốn đi biết, tự mình như lần nữa chìm vào kiếp trước bên trong, sẽ hay không tìm tới một cái khác đáp án, lại hoặc là không có thể càng thêm nghiệm chứng tự mình minh ngộ. Loại mâu thuẫn này, để Vương Bảo Nhạc trong mắt, càng thêm thâm thúy đồng thời, hắn ánh mắt cũng chậm chậm từ tay phải hư ảo ma nhận bên trên dịch chuyển khỏi. Ngẩng đầu, nhìn qua phía trước sương mù màu trắng, tiếp tục trầm mặc, giờ khắc này, tìm kiếm thất linh đạo thập thất tử suy nghĩ, sớm đã làm nhạt, một lần lại một lần kiếp trước hiển hiện, để thân thể của hắn thậm chí nội tâm, đều lâm vào một loại mỏi mệt bên trong. Khoảng cách ngày thứ tư, còn có 6 canh giờ, hồi lâu, Vương Bảo Nhạc tại tính toán thời gian về sau, thì thào nói nhỏ, trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra một cỗ chấp nhất. Cái này chấp nhất như lửa, ở đáy lòng hắn bùng nổ. Có lẽ, sẽ ở lần tiếp theo chìm vào ở tiền thế, minh ngộ tất cả, mang theo ý nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc thật sâu hô hấp một hơi, cúi đầu xem xét thân thể của mình lúc, cảm nhận được tự mình lần nữa đề cao tu vi. Hắn hôm nay, chỉ kém một tia, liền có thể bước vào hành tinh hậu kỳ. Vệ nói sở đạt tới gần như cực hạn cộng minh, khiến cho hắn tại thuật pháp thần thông bên trên, vậy đề cao quá nhiều, bây giờ chiến lực có thể đạt tới trình độ gì, Vương Bảo Nhạc tự mình vậy không rõ rệt, nhưng hắn biết, tự mình tay phải biến thành nọ như ẩn như hiện ma nhận. Một khi bộc phát ra, đó là một loại gần như không có cực hạn điên cuồng. Kỳ lực vô tận, duy bây giờ tự mình, lực có thua, không cách nào đem nó uy năng bày ra, có lẽ không phải không cách nào, mà là không thể. Bởi vì một khi triệt để triển khai, tạm tự thân lại không cách nào khống chế. Như vậy kết quả duy nhất, có lẽ chính là mình không phân rõ, ai là Vương Bảo Nhạc, ai là ma lưỡi đao. Cảm nhận được ma nhận bên trong, tồn tại khí tức khủng bố về sau, Vương Bảo Nhạc vậy đã nhận ra trên người mình, loại kia có thể để hắn chìm vào kiếp trước dẫn dắt chi quang. Đã trở nên rất là ảm đạm, này ánh sáng mới là tiến vào kiếp trước nơi mấu chốt. Mỗi một lần tiến vào đều sẽ đúng hình dạng bên ngoài thành tiêu hao. Mà tự mình nơi này dù là trước đó có chỗ gia tăng. Nhưng hôm nay đi xem, loại này ảm đạm, sợ là sẽ phải đúng cảm ngộ tạo thành một chút ảnh hưởng. Vương Bảo Nhạc không biết là người khác đều tiêu hao như thế lớn. Vẫn là chỉ có tự mình dạng này, nhưng vô luận như thế nào, dựa theo phán đoán của hắn, trên người mình dẫn dắt chi quang, coi như có thể trèo chống tiếp tục cảm ngộ, vậy rất là miễn cưỡng. Nếu như thế, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh, thân thể lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng theo thần niệm mà thay đổi, bốn phía hắn những cái kia phân thân, cả đám đều trong chốc lát hóa thành tàn ảnh, hướng về phương hướng khác nhau, thẳng đến sương mù, trong nháy mắt biến mất, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, chính hắn đều không có phát giác, trước mấy đời cảm ngộ, một màn kia màn hồi tưởng hiển hiện, từng màn thế giới thể nghiệm, cuối cùng vẫn là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hoặc là, cũng không thể nói là ảnh hưởng, mà là lột ra trên người hắn từng tầng sa màn. Dần dần lộ ra linh hồn bản chất, nhưng cuối cùng một thế này mới là chủ thể, cho nên Vương Bảo Nhạc trong mắt dù lộ ra băng lãnh. Nhưng hắn phân thân, không có đi cướp đoạt những an đó giữ bổn phận chi xây, mà là đem mục tiêu đặt ở bây giờ cho trong sương mù, dựa vào các loại phương pháp, không ngừng từ những người khác trên thân thu hoạch được dẫn dắt chi quang kẻ cướp đoạt trên thân. Dạng này kẻ cướp đoạt, tại lần này thí luyện bên trong, không phải số ít, bởi vì sớm đã có người phát hiện, trên người dẫn dắt chi quang càng nhiều, nặng như vậy nhập kiếp trước liền càng dễ dàng, tạm càng rõ ràng, càng quan trọng hơn là, có thể càng nhiều từ tiền thế bên trong, mang về thuộc về mình lực lượng, thế là rất nhanh. Theo Vương Bảo Nhạc phân thân tại trong sương mù không ngừng mà du tẩu. Nhưng phàm là gặp những cái kia kẻ cướp đoạt, phân thân liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, chiến lược mạnh, đều rất giống siêu việt hành tinh cảnh, đúng gặp chi xây, tạo thành một loại tuyệt đối nghiền ép, căn bản cũng không có đối thủ. Bởi vì bản thể cường hãn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng phân thân mạnh yếu, mà Vương Bảo Nhạc phân thân lại cực kỳ đặc thù, thuộc về là bản nguyên pháp thân. Trên cơ bản cùng hắn bản thể cũng đều chênh lệch không xa, dù bây giờ phân tán khá nhiều, khiến cho mỗi một cái đều yếu một chút, nhưng đây cũng là so ra mà nói. Tổng thể tới nói, bởi vì Vương Bảo Nhạc quá cường đại, cho nên dù là liền xem như bị phân tán phân thân, vậy đủ để quét ngang bát phương. Tiếng oanh minh tại cái này sương mù phạm vi bên trong không ngừng mà truyền ra, rất nhanh tại Vương Bảo Nhạc trên thân dẫn dắt chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Cũng chính là hai canh giờ thời gian, thân thể của hắn đã trở thành một cái cự đại vật sáng. Thậm chí chỗ trống trải chi địa, cũng đều hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Một màn này, liền tựa như nam châm, vậy hấp dẫn ở phụ cận đây đi ngang qua tu sĩ chú ý. Nhưng không ngoài dự tính, những tu sĩ này tại thận trọng đến, thấy được Vương Bảo Nhạc về sau, đều có chỗ chần chờ. Rất hiển nhiên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, trên người tán phát ra khí tức, để tất cả cảm thụ người đều hãi hùng khiếp vía, thế là nhao nhao lui tránh. Nhưng cuối cùng, tại trận này thí luyện bên trong, vẫn là tồn tại cường hãn người, tỉ như giờ phút này, tại khoảng cách ngày thứ tư còn có một nửa canh giờ lúc, nhắm mắt tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn một cái phân thân, lại bị toái diệt, liền liên trong đó ẩn chứa bản nguyên, cũng đều bị giữ lại, giống như đang bị người luyện hóa. Bản nguyên pháp thân tuy mạnh đưa ra hắn phân thân loại thần thông thuật pháp, nhưng vậy có một cái tệ nạn, đó chính là một khi bị hao tổn, sẽ đối với Vương Bảo Nhạc bản thể tạo thành siêu việt cái khác phân thân loại thần thông ảnh hưởng. Dù là bây giờ toái diệt, chỉ là bản nguyên phân thân tản ra sau cấp độ thứ hai phân thân, ẩn chứa bản nguyên không nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể có mất, cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, mở mắt ra Vương Bảo Nhạc, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, cả người dùng một loại bôn lôi khí thế, hướng về phân thân toái diệt chi địa, đột nhiên phóng đi, càng là tại phi nhanh bên trong, thần sắc hắn băng lãnh, tay phải nâng lên phi tốc bấm niệm pháp quyết, nhàn nhạt mở miệng, chú, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mở miệng đồng thời, tại khoảng cách bản thể có chút phạm vi một chỗ trong sương mù. Cơ già thần hoàng thứ bảy đệ tử, nọ cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng, có được 9 khỏa cổ tinh thanh niên. Chính mục bên trong mang theo một vòng ánh sáng kỳ dị, ngóng nhìn trong lòng bàn tay một đoàn cửu sắc nguồn sáng. Cái này phân thân rất mạnh, hẳn là nọ Vương Bảo Nhạc chủ thể lớn phân thân, cho nên mới ẩn chứa thứ đồ tốt này, luyện hóa này nguồn gốc, có thể để cho ta từ trong đó tìm ra nọ Vương Bảo Nhạc cổ tinh thành đạo bí mật. Thân là cơ già thần hoàng thứ bảy đệ tử hắn, luôn luôn tràn đầy tự tin, bản thân thực lực cũng là đạt đến hành tinh đến cực điểm. Vương Bảo Nhạc phân thân tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, bất quá vẫn là cho hắn tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng ở phán đoán của hắn bên trong, thông qua cái này phân thân, cũng cảm thấy tự mình nắm được Vương Bảo Nhạc chân chính chiến lực. Cái này khiến nội tâm của hắn chắc chắn, không có rời đi, mà là tại nguyên địa luyện hóa, đồng thời muốn nhìn, nọ Vương Bảo Nhạc phải chăng dám đến. Hắn có tự tin, coi như Vương Bảo Nhạc bản thể đến rồi, tự mình đồng dạng có thể đem trấn áp, nhưng hắn không biết, đây chỉ là Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân phân hóa đông đảo phân thân chi nhất. Nói là hai lần phân thân có lẽ càng thêm thỏa đáng. Cùng Vương Bảo Nhạc bản thể so với, tại về mặt chiến lực chênh lệch quá lớn, mà như thế sai lầm phán đoán, liền khiến cho tiếp theo một cái chớp mắt vị này cơ già thần hoàng thứ bảy đệ tử trước mặt nguồn. Sáng, chớp mắt hóa thành hỏa diễm, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Ngưng tụ thành chú ấn, thẳng đến mi tâm của hắn mà tới, Một màn này rất đột nhiên, nhưng cơ già thần hoàng con thứ bảy, chinh chiến nhiều năm, phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt rút lui, tránh đi lạc ấn sau trong mắt Hàn Mang lóe lên, bấm niệm pháp quyết vừa muốn tiếp tục trấn áp, nhưng vào lúc này, theo nguồn sáng hóa thành hỏa diễm, mượn định vị khí tức bộc phát, trong chốc lát một cỗ kinh thiên động địa, kinh khủng đến cực điểm ba động, liền từ đằng xa trong sương mù ầm vang lăn lộn, thẳng đến nơi đây mà tới, người còn chưa tới, nhưng lại có âm thanh từ nguồn sáng kia hóa thành trong ngọn lửa. Bỗng nhiên tràn ra, chấn ta pháp nguyên, ngươi, muốn chết, thanh âm này lộ ra vô tận băng hàn, càng là lay động ở giữa trong đó hiện ra một trương vương bảo nhạc khuôn mặt. Mì này lỗ tựa như cương thi, lại tựa như thần tộc, lại như cùng ma nhận, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành quỷ dị chi lực, khiến cho cơ già thần hoàng con thứ bảy biến sắc, nội tâm trước nay chưa từng có lộp bộp một tiếng, không có nửa điểm chần chờ, thân thể của hắn liền cấp tốc rút lui. Nhưng vẫn là chậm, thật có lỗi, hôm nay thực sự không có trạng thái, không viết được nữa, không muốn ứng phó đi viết, đã hết lực, chiều mai đổi mới cũng sẽ đến trễ một chút. Sở thiếu chương tiết tuần này hội bổ sung người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1060, đời thứ tư. Cơ hồ tại cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử rút lui trong nháy mắt. Xa xa sương mù cuồn cuộn mãnh liệt, ngập trời hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán bên trong. Một cỗ ẩn chứa vô tận sát khí lạnh như băng, từ cái này trong sương mù, âm vang bộc phát, tại cái này bộc phát bên trong, có một thân ảnh chớp mắt đi tới, tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể cảm thụ một cỗ ngập trời khí thế, giống như có thể nghiền ép hết thảy, như bài sơn đảo hải âm vang tới gần, cuối cùng hóa thành một cái tay, xuất hiện ở cái này cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử trước mặt, hướng về mi tâm của hắn. Hung hăng đâm một cái, cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử con mắt co vào. Thần sắc hãi nhiên vô cùng, hắn muốn nhìn đến người, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều thấy không rõ thân ảnh của đối phương. Hắn càng muốn đi hơn né tránh, nhưng ý thức cùng thân thể tựa hồ tại thời khắc này xuất hiện không cân đối. Mặc cho hắn như thế nào điều khiển, nhưng thân thể vẫn như cũ chậm chạp, căn bản là không có cách tránh đi cái này tiến đến ngón tay. Tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, với hắn nội tâm không ngừng mà bộc phát bên trong, cái tay này ngón trỏ, rơi vào hắn mi tâm bên trên, một chút đụng chạm, tiếng vang thanh âm liền để thiên địa sinh biến, bát vương sương mù cuốn ngược, mãnh liệt oanh minh càng là truyền khắp tứ phương, kêu thảm từ cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử trong miệng thê lương truyền ra. Mi tâm của hắn tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp liền xuất hiện vỡ vụn vết tích. Sau lưng 9 khỏa cổ tinh dù cũng bay nhanh huyễn hóa, nhưng vẫn là không cách nào chống cự ngón tay này bên trong ẩn chứa chi lực. Giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện khe hở. Thật sự là, ngón tay này bên trong chẳng những đã bao hàm mãnh liệt đến cực hạn khí huyết, đồng thời còn có nồng đậm oán khí, hết lần này tới lần khác còn ẩn chứa vô tận chi quang. Phảng phất có thể tịnh hóa tất cả, hai loại mâu thuẫn lực lượng, hai bên lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Mà để bọn chúng dung hợp mấu chốt là một cỗ ngập trời giết chóc cùng thôn phệ chi ý. Nọ phảng phất là một cây đao lưỡi đao, hội tụ tất cả chi lực, ngưng tụ mũi đao, đủ để phá vỡ hết thảy hành tinh. Nếu như giờ phút này cùng nó đối địch người không phải cơ già thần hoàng đệ tử, như vậy giờ phút này nhất định là hình thần câu diệt. Nhưng cuối cùng, cái này cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử vẫn là có nội tình. Tại cái này sống chết trước mắt trong nháy mắt, thân thể của hắn trên da, thình lình nổi lên đại lượng phù văn ấn ký, những này ấn ký bên trong ẩn chứa mãnh liệt ba động. Cái này không thuộc về hắn, mà là sư tôn lạc ấn, nhưng tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chi dụng, giờ phút này chút ấn ký bị toàn diện kích phát, lập tức liền tạo thành phòng hộ, khiến cho vương bảo nhạc rơi xuống ngón tay một bữa. Mượn một trận này công phu, cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui. Cho đến thối lui ra khỏi trăm trượng có hơn, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, thân thể không có chút nào dừng lại, mượn nhờ máu tươi phun ra, lập tức triển khai bí pháp, điên cuồng trốn chạy, thậm chí không tiếc thiêu đốt bộ phận sinh cơ chi lực. Đổi lấy thời gian ngắn bộc phát, làm tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến sương mù chỗ sâu, mà tại cái này phi nhanh bỏ chạy bên trong, nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Đồng dạng cảm ngộ kiếp trước, đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? cái này Cơ Già Thần Hoàng thứ 9 đệ tử, giờ phút này đáy lòng đã nhấc lên không cách nào hình dung sóng lớn. Trên thực tế hắn biết rõ, sư tôn cho bảo mệnh ấn ký, kia là chỉ có gặp được hàng tinh cấp độ lực lượng mới có thể bị kích phát ra đến, có thể hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì hành tinh tu sĩ, có thể tại hành tinh cảnh bên trong, thể hiện ra hàng tinh uy năng. Vừa rồi nọ một cái chớp mắt, con kia xuất hiện ở trước mặt mình tay, mang đến cho hắn một cảm giác, đã không còn là hành tinh, mà là đạt đến hàng tinh cấp độ, nhất là bên trong ẩn chứa quang cùng phệ quy tắc, cực kỳ khủng bố, mà nhất làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng là tay kia chỉ trong nháy mắt, cho hắn một loại tựa như đối mặt cái nào đó tà ác đến cực điểm binh khí. Giống như có thể đem tự mình triệt để thôn phệ. Hắn biết rõ, tự mình sư tôn cho ấn ký, nhìn như cường hãn, nhưng trở ngại tu vi của mình, cho nên vậy có cực hạn, như bị nhiều lần phá diệt, như vậy tự mình tất nhiên chết thảm nơi đây. Cho nên giờ phút này điên cuồng bỏ chạy, mà nọ mới giao chiến chi địa, theo Cơ Già Thần Hoàng thứ 9 đệ tử bỏ chạy. Cái tay kia đằng sau, hư vô vặn vẹo ở giữa, lộ ra cánh tay, bả vai, cùng dần dần xuất hiện Vương Bảo Nhạc thân thể. Một thân trường bào màu tím, mái tóc dài màu đen, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tựa như một thanh kiếm. Đứng ở nơi đó lúc, Vương Bảo Nhạc trên mặt không lộ vẻ gì, trong mắt băng hàn đồng thời. Trên người hắn quang cùng phệ hai loại quy tắc, đang không ngừng bốc lên. Sau lưng chín khỏa cổ tinh bên trong, ẩn ẩn có ma nhận như ẩn như hiện. Mặt lạnh như cương thi, thân mạnh như thần tộc, hồn lợi như ma nhẫn. Cái này, liền là Vương Bảo Nhạc hấp thu trước mặt mình tam thế cảm ngộ về sau. Hình thành đặc biệt thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, bốn phía vạn vẹo không ngừng bị tản ra, dần dần ảnh hưởng bát phương mảng lớn phạm vi, hẳn là có thể hủy đi phòng hộ mấy lần. Lặng lẽ nhìn qua Cơ Già Thần Hoàng thứ 9 đệ tử Linh Lam phương hướng bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn không có đi truy. Một mặt là thời gian có hạn, một phương diện khác nhưng là coi như thật đuổi kịp, cũng không tốt thật ở chỗ này giết người, cho nên lãng phí thời gian không có ý nghĩa, còn không bằng tại trong cái thời gian này, đi thu thập nhiều dẫn dắt chi quang. Thế là Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, thu hồi ánh mắt, dứt khoát liền lưu tại nơi đây, tiếp tục để tản ra phân thân, thu thập dẫn dắt chi quang. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ của hắn dần dần biến thành một cái cấm địa. Tất cả đi ngang qua tu sĩ, đều tại ở gần về sau, nhào nhào đáy lòng rung động, tránh ra thật xa, mà bên ngoài tản ra phân thân, vậy đang không ngừng tìm kiếm dưới, làm Vương Bảo Nhạc bản thể nơi này, dẫn dắt chi quang càng ngày càng sáng tỏ, cho đến thời gian sắp tới gần, những này phân thân mới tại Vương Bảo Nhạc thần niệm bên trong. Toàn bộ trở về, cuối cùng nhào nhào xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc nơi ở bốn phía lúc, đến từ ngoại giới tang thương cổ lão thanh âm. Lại một lần quanh quẩn tại lúc này trong sương mù, còn sót lại thí luyện giả trong tâm thần. Ngày thứ tư, đời thứ tư, có lẽ một thế này, ta có thể được đến ta muốn đáp án. Ở trên người dẫn dắt chi quang càng phát ra lấp lánh, đem tự mình thân ảnh hoàn toàn dung nhập trong đó lúc. Cảm thụ bốn phía không ngừng xoay tròn, tự thân ý thức tiếp tục chìm xuống Vương Bảo Nhạc, mang theo miễn cưỡng tồn tại một tia ý thức, thì thào nói nhỏ, theo thanh âm hắn truyền ra. Vương Bảo Nhạc ý thức, tiêu tán, ta Thánh Tông, là lục đạo tiên khai thiên tích địa về sau, từ thứ sáu tiên nhân sáng tạo, cùng cái khác ngũ vị tiên nhân sáng tạo tông môn, cho trong vũ trụ tung hoành bát phương, cộng đồng trưởng khống hết thảy. Các ngươi năm người may mắn, có thể bái nhập ta tông, đây là các ngươi cả đời này may mắn lớn nhất. Toàn bộ vũ trụ, vô số ngôi sao, vô số đạo thống, phàm trần linh tinh tiên, cái này ngũ cấp độ bên trong. Chỉ có ta lục đạo chi pháp có thể thông thiên, chỉ có lục đạo có thể đem đường đi đến cực hạn, trở thành tiên nhân. Thanh âm già nua, mang theo uy nghiêm, quanh quẩn tại một chỗ sân rộng mênh mông bên trên. Giờ khắc này ở quảng trường này bên trong, có gần như 10 vạn thiếu niên thiếu nữ, từng cái đứng ở nơi đó, thần sắc phần lớn khẩn trương, càng có hâm mộ, nhìn qua đứng tại phía trước nhất ngũ người thiếu niên thiếu nữ trên thân. Năm người này, tam nam hai nữ, tuổi tác đều mười mấy tuổi dáng vẻ, giờ phút này chính cung kính nghe cái này không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Trần Dương, chính là một cái trong số đó, hôm nay, là hắn chính thức bái nhập tông môn thời gian, làm Trần gia thế hệ này bên trong, lớn nhất thiên tư người, hắn một mực bị đặt vào kỳ vọng cao, lại bởi vì Trần gia là Thánh Tông bên trong, Nơi đây cái này thứ 19 vạn 7,38 một chi nhánh sơn môn bên trong. Rất nhiều đạo môn gia tộc chi nhất, tạm xếp hạng phía trước 500, cho nên tài nguyên bên trên rất là hùng hậu, khiến cho Trần Dương từ nhỏ đến lớn, tại bị kiểm trắc ra kinh người tư chất một khắc này, liền bị toàn cả gia tộc tài nguyên nghiêng. Bây giờ tuy chỉ có 13 tuổi, nhưng hắn tu vi đã đạt đến phàm cảnh thứ 9 rèn độ cao. Một khi đột phá, liền có thể trở thành bụi cảnh chi xây, có thể chọn một vị linh cảnh sư tôn đến tham đáp lễ. Mà dựa theo gia tộc lão tổ phán đoán, dùng Trần Dương tư chất, lại thêm gia tộc phụ trợ, tương lai tuyệt sẽ không dừng bước tại linh cảnh, hắn sẽ có không nhỏ khả năng đi đến tinh cảnh. Phải biết tinh cảnh, tại toàn bộ vũ trụ tới nói, đã là đỉnh phong tồn tại, tại trên đó chỉ có tiên cảnh, nhưng tiên cảnh, từ xưa đến nay, chỉ có 6 người, cho nên, có tư chất như thế Trần Dương, tự nhiên mà vậy liền từ lúc mới bắt đầu 10 vạn người bên trong. Chỗ hết tài năng, thu được bây giờ, chính thức đến tham đáp lễ cơ hội. Mặc dù, hắn bái nhập sơn môn, chỉ là thánh tông vô số chi nhánh chi nhất, dù sao thánh tông quá mức khổng lồ, mà dù là bái nhập chính là chi nhánh, đúng Trần Dương mà nói, vậy đầy đủ tự hào. Cho nên hắn dù khẩn trương, nhưng trong lòng lại tràn đầy phấn chấn, cùng đúng tương lai ước mơ, trong này đã bao hàm lớn mạnh gia tộc quyết tâm, để thân nhân từ đây cao hơn một tầng nguyện vọng. Còn có chính là cùng nó bên người tiểu sư muội trở thành đạo lữ chờ mong, cùng người thiếu niên phần lớn có muốn hành hiệp trượng nghĩa thiện mỹ lý tưởng. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1061. Vận mệnh Trần Dương là thiện lương, điểm này cùng bản tính của hắn có quan hệ, cũng cùng hắn từ nhỏ ra giáo có quan hệ. Phụ thân của hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng ở học thức cùng với phẩm đức bên trên chẳng những bị gia tộc công nhận, dù là tại phàm tục ở bên trong cũng đều như thế. Mà mẹ của hắn giống nhau là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đồng thời đối với Trần Dương giáo dục cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến cho hắn không có nếu như hắn đồng bạn giống như tự giác tài trí hơn người, mà là ôn hòa khiêm tốn, hơn nữa không tầm thường bề ngoài. Đây hết thảy liền khiến cho Trần Dương lúc nhỏ tràn đầy sung sướng, cũng khiến cho hắn đối với tại lý tưởng của mình rất là kiên định, làm việc thiện thiên hạ, trảm yêu trừ ma, mà hắn cũng đích thật là làm như vậy. Tại bái nhập thánh tông không lâu sau, tu vi đột phá đã đến trần cảnh, hắn đã bắt đầu ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lúc này đây lịch lãm rèn luyện, hắn gặp được thế gian ác, cũng nhìn được ngoại giới hỗn loạn, nhưng hắn dùng tu vi của hắn, dùng kiếm trong tay hắn, chỉ mình có khả năng trên thế gian đi qua, chỉ mình có khả năng đi làm việc thiện bát phương. Bị hắn cứu phàm nhân rất nhiều, bị hắn chém dụng yêu ma đồng dạng rất nhiều, còn có tựu là đến từ đồng tông hay hoặc là mặt khác đạo môn bằng hữu, cũng theo hắn làm người ôn hòa cùng vui với giúp người, cùng với bản thân bất phàm. Dần dần thêm nữa, có ít người, từ vừa mới bắt đầu có lẽ tựu nhất định không tầm thường. Trần Dương tựu là như thế, chính trực, nghĩa khí, giúp người, ôn hòa, ánh mặt trời, khiêm tốn, các loại mỹ hảo từ ngữ cũng có thể tại trên người của hắn tìm được chú thích. Người như thế, có thể dùng kinh người tư chất, trình độ nhất định bên trên, hắn đã là nhân sinh người thắng, cho nên tại bái nhập cái này thánh tông chi nhánh thứ 10 năm, tu vi đã đến chân cảnh đại viên mãn, hắn cơ hồ là bị toàn bộ cùng thế hệ nhận đồng, bị sở hữu trưởng bối tán thành, đã trở thành thế hệ này đại sư huynh. Một khắc này hắn, dáng tươi cười như cũ là ẩn chứa mỹ hảo, ẩn chứa đối với tương lai chờ mong. Dù là thấy được thế gian quá nhiều âm u, có thể nụ cười của hắn không thay đổi. Một khắc này hắn bị tông môn gửi dùng kỳ vọng cao, là gia tộc kiêu ngạo, là đồng môn mẫu mực, là hết thảy hào quang hội tụ điểm. Ta làm không được đi cải biến thế giới, nhưng ta có thể làm được là làm tốt chính mình, chỉ có như thế bên ta có thể cuộc đời này không phụ ngươi. Đây là hắn đối với chính mình nói, cũng là đối với một mực ái mộ tiểu sư muội tại đính hôn lúc nói ra lời nói. Một khắc này hắn, nội tâm lý tưởng có rất nhiều, lại để cho thân nhân vui vẻ, lại để cho gia tộc rất tốt, lại để cho người yêu dáng tươi cười thường tại, lại để cho bằng hữu cùng mình cùng một chỗ phát triển, lại để cho thút thít nỉ non người giảm bớt, lại để cho hạnh phúc có thể nương theo thêm nữa con người khi còn sống, lại để cho thế giới bởi vì chính mình từng chút một chậm rãi biến đẹp hơn tốt, như không có biến hóa, dựa theo hắn quỹ tích. Có lẽ Trần Dương thật sự có thể đi rất cao, đi xa hơn, thân nhân của hắn hoàn toàn chính xác biết lái tâm, gia tộc của hắn hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn. Hắn tiểu sư muội dáng tươi cười, cũng có thể hội vĩnh viễn đều tại, mà bằng hữu cũng là như vậy, hoặc là tút tít nỉ non người, cũng sẽ thật sự giảm bớt. Có lẽ hạnh phúc hoàn toàn chính xác hội tràn ngập tại thêm nữa con người khi còn sống. Thế nhưng mà, có chút thời điểm, không có người sẽ biết ngày mai xảy ra chuyện gì, cũng không có ai có thể đi đoán trước. Một cái lựa chọn, có lẽ có thể cải biến, có thể nghịch chuyển hết thảy. Cái này lựa chọn, tại hắn tu vi đột phá trần cảnh, bước vào linh cảnh về sau, đi tới rồi, hắn bị Thánh Tông Tổng Tông coi trọng, đưa cho tiến vào Tổng Tông cơ hội, làm nơi đây chi nhánh tông môn đệ nhất con cưng. Trần Dương tại đạt được tin tức này về sau, rất phấn chấn, gia tộc của hắn đồng dạng như thế, duy chỉ có lại để cho hắn tiếc nuối, là Tổng Tông cho báo đến thời gian rất ngắn, cảnh này khiến hắn cùng với tiểu sư muội hôn lễ, không thể không bởi vậy kéo dài. Đợi ta đi Tổng Tông báo danh về sau, hội xin một thời gian ngắn ngày nghỉ, trở lại cùng ngươi thành hôn. Đây là Trần Dương tại trước khi đi, ngóng nhìn tiểu sư muội của nàng, khẽ hôn hắn cái trán lúc, cho hứa hẹn, nhưng nhất định, cái hứa hẹn này, không cách nào hoàn thành, bởi vì Trần Dương vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Tại Tổng Tông chờ đợi hắn, là nương theo hắn đến tiếp sau ngắn ngủi cả đời ác mộng. Tại đi vào Tổng Tông trước tiên, hắn cùng với khác phân tông cùng hắn bị điểm tên là đến 99 cái thiên kiêu. Tại không có bất kỳ lý do xuống, trực tiếp đã bị giam giữ lại với nhau. Giam giữ bọn hắn cái này 100 người địa phương, gọi là huyết ngục. Đây là một tòa ngục giam, một tòa tràn đầy âm trầm cùng tà ác ngục giam. Tại vào ngày đầu tiên, tu vi của bọn hắn tự bị áp chế. Có một cái trầm thấp lãnh khốc thanh âm nói cho bọn hắn biết. Tại đây quy tắc, tự là sát nhân, bọn hắn lẫn nhau tầm đó. Muốn lẫn nhau giết chóc, mà lại mỗi ngày mỗi người nhất định phải giết một người. Làm được, có thể cho đồ ăn, cho linh thạch, sử bản thân khí lực khôi phục, sử tu vi cũng có thể thoáng khôi phục một chút, nhưng làm không được những người kia. Nhưng phàm là tử vong người, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, các loại hết thảy tương quan người, đều bị chém giết, mà bản thân không có chết, cũng không có đi kẻ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy bọn hắn đem tận mắt thấy, chính mình thân bằng tử vong hình ảnh, cuối cùng nhất, đường tại đây chỉ còn lại có một cái người sống lúc. Mới là ngục giam mở ra một khắc, thanh âm này quanh quẩn, lại để cho bọn hắn cái này 100 người, toàn bộ tâm thần chấn động, Trần Dương càng là cảm thấy hoang đường, có thể không luận bọn hắn như thế nào mở miệng, như thế nào tìm xuất khẩu, như thế nào nghĩ biện pháp, cuối cùng nhất toàn bộ thất bại, cho đến đệ một ngày đi qua về sau, ngoại trừ cá biệt chi nhân hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Kể cả Trần Dương ở bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ, đều không có sát nhân, mà ở nửa đêm tiếng chuông quanh quẩn gian, lại để cho Trần Dương nổi giận một màn, xuất hiện ở trước mắt của hắn, đó là một loại đại thần thông chi pháp, trực tiếp quang đặt ở toàn bộ nơi này không có kẻ hoàn thành nhiệm vụ trong đầu, lại để cho bọn hắn thấy được riêng phần mình bất đồng hình ảnh. Trần Dương chứng kiến là phụ thân của mình, cái kia gần đây mỉm cười, đối xử mọi người ôn hòa. Cả đời không có bất kỳ chỗ bẩn phụ thân, bị người một chút nghiền nát toàn thân xương cốt, tại trận trận thê lương thanh âm ở bên trong, lại bị bóp nát toàn thân huyết nhục, cho đến hình thần câu diệt. Trần Dương không tin, hắn cảm thấy cái này nhất định là giả. Chính mình là Thánh Tông đệ tử, chính mình không có làm ra cái gì phản bội tông môn sự tình. Chính mình càng không có làm ác, cho nên những chuyện này, không có khả năng, cũng không có lẽ phát sinh ở trên người mình. Cái này nhất định là tiến vào Tổng Tông khảo nghiệm. Đây là huyễn cảnh, Trần Dương thì thào, không ngừng mà tự nói với mình. Đây hết thảy đều là không thể nào. Chẳng những tự nói với mình, hắn còn nói cho những người khác. Tại đây dạng kiên định ở bên trong, tuy có người lựa chọn tin tưởng, nhưng càng nhiều nữa người đã bắt đầu trầm mặc, mà lại lẫn nhau đều bản năng tách ra. Khi thì trong mắt lộ ra hung mang cùng dãy rùa, cho nơi đây tạo thành áp lực cảm giác, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, khiến cho tách ra mọi người, bắt đầu riêng phần mình lựa chọn chỗ ẩn thân. Trần Dương cũng là như thế, bởi vì tại ngày hôm sau, ra tay giết người người, hay là nhiều hơn mấy vị, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, hay là thêm nữa sổ, chẳng qua là khi nửa đêm đã đến lúc, hình ảnh xuất hiện lần nữa về sau, có người phát ra kêu rên cùng điên cuồng gào rú, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Ta toàn tâm toàn ý đối với tông môn, xem tông môn là của ta ra, vì sao phải đối với ta như thế? Tại bốn phía người gào rú ở bên trong, Trần Dương thân thể run rẩy, trong đầu của hắn hiển hiện trong tấm hình, là hắn thúc thúc, bị người dùng đồng dạng thủ pháp thi hành hạ, thê lương rú thảm mà vong. Giả, giả, đều là giả, Trần Dương run rẩy, không ngừng tự nói với mình, cái này nhất định là tông môn khảo nghiệm, nhất định là, rất nhanh, đệ tam thiên, ngày thứ tư, ngày thứ năm lục tục qua đi, Trần Dương cả người đã tóc tai bù xù. Trốn tại chỗ ẩn thân của mình. Trong ba ngày qua, hắn lần nữa thấy được thân nhân chết thảm. Đồng thời hắn cũng phát hiện nhưng phàm là lựa chọn sát nhân chi nhân, cả đám đều biến trầm mặc. Đồng thời bọn hắn những người này cũng chia làm hai bộ phận. Một phần là cùng Trần Dương đồng dạng, đều chưa từng kẻ giết người. Một bộ khác phận thì là dĩ nhiên giết qua người, mà lại tại ngày hôm sau lúc ra tay càng thêm tấn mãnh. Rồi sau đó người nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Vô luận là đã tin tưởng hình ảnh, vẫn là vì đồ ăn, hay hoặc là vì linh thạch đến khôi phục bị áp chế tu vi. Quá nhiều lý do, lại để cho lựa chọn kẻ giết người. Không thể không nhiều, cho đến ngày thứ 9 đã đến, Trần Dương chỗ ẩn thân, đi tới một cái mắt lộ ra hung quang thanh niên. Trần Dương nhớ rõ hắn, đó là vừa bắt đầu ngày hôm sau, cũng giống như mình cho rằng nơi này là huyễn cảnh đồng tông. Mà bây giờ, hiển nhiên hắn không tin rồi. Trần Dương, ngươi đã vẫn cho rằng nơi này là huyễn cảnh, là tông môn khảo nghiệm, như vậy để cho ta ở chỗ này giết ngươi, giúp ngươi giải thoát, giúp ngươi đi xác minh thoáng một phát đáp án. Có lẽ, tại đây tử vong về sau, ngươi sẽ tại tổng tông trong thức tỉnh, tối đa, thì ra là khảo nghiệm thất bại mà thôi. Thanh niên chậm rãi mở miệng, từng bước đi tới, càng ngày càng gần, người đang, phong nhân nhân chương 1062, Trần Dương. Trần Dương không muốn chết. Dù là hắn như trước vẫn là nói với mình, nơi này là huyễn cảnh, nhưng khi đối phương bóp lấy tự mình, loại kia cảm giác hít thở không thông cùng khí tức tử vong đến lúc, Trần Dương vẫn là lựa chọn phản kháng. Hai cái bị giam cầm tu vi, không có pháp lực người, tại cái này như hang động chỗ ẩn thân bên trong, triển khai một trận chém giết, cuối cùng là Trần Dương thắng, hắn mù một con mắt, coi đây là đại giới, bẻ gãy thanh niên kia cổ. Chỉ là thanh niên kia trước khi chết ánh mắt, sở lộ ra bi thương ngừng tắt thở trước câu nói sau cùng ngữ. Để Trần Dương cả người, sững sờ tại nơi đó, người rất nhanh, liền minh bạch là thật là giả. Câu nói này, quanh quẩn tại Trần Dương trong đầu, cho đến một ngày này nửa đêm đến, hiện lên ở Trần Dương não hải hình tượng, lần đầu chưa từng xuất hiện thân bằng chết đi, nhưng lại xuất hiện một cái lão nhân. Lão nhân này, Trần Dương chưa thấy qua, nhưng hắn gặp qua đối phương pho tượng. Hắn là Thánh Tông người sáng tạo, vũ trụ này bên trong duy lục tiên nhân chi nhất, Thánh Tông môn nhân, đều gọi hô hắn là Thánh Tiên Lão Tổ. Tất cả tham dự trận này trò chơi, mà còn thành một lần yêu cầu người, đều có thể nhìn thấy Lão Phu cái này hình chiếu. Không muốn chất vấn, cũng không cần mang theo kỳ vọng, đây không phải thí luyện, cũng không phải khảo nghiệm. Ngươi nhìn thấy, đều là thật, nếu như ngươi thấy được thân bằng tử vong, đó là thật tử vong, tin hay không? Tại chính ngươi, nếu không nghĩ tham dự, tự sát hoặc là bị nhân giết chết là được. Nhưng nếu muốn tiếp tục tham dự, như vậy khi ngươi giết đầy 100 nhân lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm ngươi muốn biết đáp án. Cứ thế mà suy ra, tại 1.000 người, 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn nhân thậm chí ngàn vạn người mỗi một cái tiết điểm bên trên. Ta đều sẽ nói cho ngươi bộ phận đáp án. Cho đến cuối cùng, không biết người nào có tư cách, từ lão phu nơi này. Đạt được hoàn chỉnh đáp án, hình tượng biến mất, Trần Dương ngơ ngác đứng ở nơi đó, trầm mặc cực kỳ lâu, cho đến cuối cùng, hắn đi ra chỗ ẩn thân, hắn lúc này, trong mắt vẫn tồn tại ngày xưa ánh sáng, mặc dù ảm đạm một chút, vẫn như trước còn có. Mấy ngày về sau, bọn hắn cái này một nhóm 100 người, cơ hồ tử vong 9 thành, lúc này, lại có một nhóm 100 người tu sĩ, giáng lâm tại tòa này huyết sắc trong ngục giam, thế là một trận mới giết chóc. Lại bắt đầu, một ngày, một cái, mà cách mỗi vài ngày, liền sẽ một lần nữa giáng lâm 100 nhân, khiến cho tòa này huyết ngục màu sắc, chậm rãi triệt để thành huyết sắc, thậm chí mặt đất cũng đều hội tụ thành bùn máu, hôi thối, mục nát, khí tức tử vong, ở chỗ này không ngừng mà tràn ngập, càng ngày càng sâu, phảng phất không có cuối cùng, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, nơi này chỉ còn lại một người sống thời điểm, bởi vì trong vòng một ngày, đương một người giết chóc người thứ hai lúc, sẽ có lực vô hình giáng lâm, lần lượt suy yếu kẻ giết người, khiến cho kẻ giết người càng phát ra suy yếu, khó mà tiếp tục, chỉ có thể bị cùng ngày ấy có được giết tên người ngạch người phản sát. Vòng đi vòng lại, vượt qua ác mộng, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trần Dương lỗ tai đã không có, trên mũi của hắn vậy xuất hiện một đạo dữ tợn vết xéo, một cái chân què. Những này đại giới đổi lấy là hắn rốt cục chờ đến chém giết 100 nhân về sau. Não hải lần nữa hiển hiện, thánh tiên thân ảnh, sinh mệnh là cái gì? Có thể nghe được lão phu câu nói này bọn tiểu bối, các ngươi có thể cẩn thận suy tư, lão phu sẽ ở ngàn người lúc, nói cho các ngươi biết cái nhìn của ta. Hình tượng biến mất, chỉ có một câu nói kia. Trần Dương còn sót lại mắt phải bên trong, đã từng tồn tại ánh sáng, đã còn thừa không có mấy. Bởi vì nghe được câu này, nhìn thấy thánh tiên thân ảnh, hắn sợ trả ra đại giới không chỉ là tự thân, còn có trong khoảng thời gian này, hắn mấy lần bởi vì các loại ngoài ý muốn, không có hoàn thành giết chóc về sau, não hải hiển hiện thân nhân lần lượt thê lương chết thảm. Mẹ của hắn, chết đi, gia gia của hắn, chết đi, mỗi một lần thân nhân tử vong, đều sẽ để ánh mắt hắn bên trong ánh sáng, biến mất một chút, dạng này thời gian, tiếp tục đang trôi qua. Vòng đi vòng lại, không biết quá khứ bao lâu, lúc có một ngày, Trần Dương cái cuối cùng thân nhân tử vong hình tượng, hiện lên ở đầu óc hắn lúc, hắn trong mắt đã từng ánh sáng, tựa như yếu ớt ngọn lửa, phảng phất tùy thời có thể dùng triệt để dập tắt. Lúc này, tại cái này tràn ngập huyết tinh, thậm chí liên tự thân đều bị nhuộm đỏ trong ngục giam. Trần Dương lần thứ ba thấy được thánh tiên thân ảnh, nghe được hắn lời nói, sinh mệnh là hư ảo. Chẳng qua là một trận trò cười mà thôi, liền như là cái vũ trụ này thời gian đã không nhiều lắm. Còn có 30 năm, liền sẽ tiêu vong, sẽ bị khởi động lại, mà chúng ta cần một trận nghi thức, một trận đồ thần nghi thức. Lần này thánh tiên trong thanh âm, ẩn chứa tin tức quá lớn, có thể rơi vào Trần Dương trong tai, nét mặt của hắn không có gì thay đổi, bởi vì tại cái này nho nhỏ huyết sắc trong ngục giam. Hắn tại mấy ngày về sau, lại lần nữa giáng lâm 100 tu sĩ bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, tiểu sư muội, đây là lần thứ nhất giết nhân về sau. Đến bây giờ, Trần Dương mở miệng nói câu nói đầu tiên, ánh mắt của hắn, vậy theo thân ảnh xuất hiện, theo lời nói nói ra, biến run rẩy, biến một lần nữa có quang mang, biến xuất hiện lần nữa ước mơ. Hai cái đã từng có hôn ước người, lần nữa gặp nhau, lại là tại này huyết sắc trong địa ngục, mặc dù nơi này sẽ không có ấm áp. Nhưng tiểu sư muội xuất hiện, để Trần Dương gần như khô héo sinh mệnh, có càng nhiều động lực đi cố gắng còn sống, bởi vì kia là hắn hy vọng, gắn bó thắm thiết. Tiểu sư muội đến, nói cho hắn hết thảy, như thánh tiên nói, thân nhân của hắn đều chết đi, thế giới bên ngoài vậy xuất hiện biến hóa long trời lở đất, từng khỏa tinh cầu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt đầu sụp đổ, vô số sinh mệnh cũng đều không khỏi điên cuồng, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang run rẩy. Trần Dương trầm mặc, hắn đã không muốn đi suy nghĩ thế giới bên ngoài, hắn chỉ muốn cùng tiểu sư muội ở chỗ này, cố gắng sống đến tử vong đến. Nhưng sự tình thường thường cùng hắn suy nghĩ là không giống, mặc dù hai người lực lượng rất lớn, có thể theo thời gian lần lượt trôi qua, Trần Dương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn dù đang khôi phục, nhưng lại không sánh bằng thương thế nghiêm trọng mà hắn chỗ huyết sắc ngục giam. Vậy rốt cục tại một ngày nào đó, được mở ra, bởi vì hắn làm được, tại hạ một nhóm giáng lâm người xuất hiện trước, rốt cục để này huyết sắc ngục giam, chỉ còn lại có một người sống, đây không phải bởi vì hắn xuất thủ, mà là bởi vì, một người khác tự sát, cái này một người khác, liền là tiểu sư muội, đại sư huynh, huyết sắc ngục giam mở ra, giúp ngươi đi xem một chút, thế giới này, cái vũ trụ này, đến cùng thế nào, đây là tiểu sư muội tự sát trước. Nhẹ giọng nỉ non, ôm biểu sư muội thi thể, Trần Dương khóc, tiếng khóc rất lớn, thân thể kịch liệt run rẩy, càng ngày càng sâu đau nhức, tại đáy lòng của hắn không ngừng mà tích lũy, không ngừng bộc phát, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chỗ huyết sắc ngục giam, đang đánh mở về sau, hiện lên ở trước mắt một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Mảnh thế giới này, vô cùng mênh mông, tràn ngập huyết hải, mà biển máu này hình thành, là bởi vì từng tòa đếm không hết hòn đảo bên trong chảy ra máu tươi hội tụ mà thành. Huyết sắc ngục giam chỉ là một hòn đảo nhỏ, ngục giam bên ngoài là một chỗ ngồi càng lớn thiên địa ngục giam, vẫn như cũ là huyết sắc, vẫn không có hy vọng, giết chóc vẫn như cũ vẫn còn, quy tắc đồng dạng không có biến mất, mỗi ngày giết một cái. Về phần đối tượng, nhưng là từ riêng phần mình bên trong hòn đảo nhỏ đi ra tu sĩ, bởi vì nơi này đảo nhỏ quá nhiều, tu sĩ số lượng Trần Dương không cách nào tính toán, nhưng hắn đã hiểu một điểm, lần này cái gọi là trò chơi, tham dự không chỉ là Thánh Tông, mà là tất cả tông môn, tất cả thế hệ tuổi trẻ, đều bị lần lượt đưa tiến đến, nếu không giết, bởi vì sớm đã không còn thân nhân có thể chết, tất cả trừng phạt biến thành tự thân đến từ linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức. Đây là một loại tra tấn, bởi vì tại đây càng lớn trong ngục giam, dù tu sĩ số lượng rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là từ giết chóc bên trong giấy giụa ra. Bất kỳ cái gì một vị, cũng sẽ không tùy tiện bị giết chết, cho nên nhiều thời gian hơn, đại đa số người đều là ở vào bị trừng phạt trạng thái. Thân thể, linh hồn, hết thảy, đều tại xé rách, đều đang đau nhức, đây hết thảy, đến cùng thế nào, Trần Dương không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Thậm chí hắn cũng không biết tự mình tại kiên trì cái gì. Bao nhiêu lần, hắn nghĩ tới tự sát, có lẽ, ta là muốn nghe đến đáp án. Thời gian tại nỗi thống khổ của hắn bên trong, chậm rãi trôi qua, bởi vì lâu dài không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Trần Dương đang đau nhức đến trình độ nhất định về sau. Hắn con mắt còn lại, đã mất đi tất cả quang mang, toàn bộ thế giới, hẳn là sẽ trong mắt hắn, biến thành màu đen, có thể đã mất đi con mắt về sau. Trần Dương nhìn thấy, lại là huyết sắc, nồng đậm, tan không ra huyết sắc, có thể hắn vẫn như cũ, còn tại kiên trì. Hồi lâu, cho đến Trần Dương hai tay cũng đều hòa tan, nửa người hư thối, hắn chỉ có thể ngâm tại trong biển máu. Thống ngủ đã khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhưng hắn còn sống, không có đi lựa chọn tự sát, mặc dù Thánh Tiên Thanh Âm không còn xuất hiện, phảng phất đem nơi này lãng quên, cho đến không biết quá khứ bao lâu. Hắn mặt khác nửa người cũng đều hư thối, toàn bộ thân hình chỉ còn lại có nửa cái đầu, rõ ràng phải chết, nhưng hắn vẫn như cũ dùng loại này trạng thái quỷ dị còn sống. Lúc này, có một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại hắn trong đầu, tất cả mọi người chết rồi, ngươi vì sao còn muốn kiên trì? Bởi vì ta trong lòng có oán, đúng thánh tiên oán, đúng tất cả mọi người oán, với cái thế giới này oán, đúng vùng vũ trụ này oán, ta hận thiên địa này. Ta hận tất cả sinh mệnh, ta hận ta mệnh vận, cho nên, ta phải sống, ta muốn tận mắt nhìn thấy cái vũ trụ này toái diệt. Trần Dương không biết mình đang nói cái gì, hắn chỉ biết là, mình đã điên rồi, thanh lãnh thanh âm trầm mặc hồi lâu, tựa như một năm, tựa như 10 năm, cũng giống như 100 năm, mới lần nữa truyền đến, cái vũ trụ này lục tiên, muốn chế tạo một thanh có thể giết ta binh khí, hóa giải vũ trụ khởi động lại. Cho nên mới có các ngươi chúng sinh thê lương chi hoán. Hắn 6 người thất bại, mà ngươi, không phải lựa chọn của bọn hắn, đã bị lãng quên tại nơi đây. Đáng tiếc 6 người này ngu xuẩn, chọn sai mục tiêu, không phải tuyển oán khí đạt tới trình độ như vậy ngươi. Có lẽ thật có thể giết ta, nhưng cuối cùng ngươi oán cùng hận, cùng ta tồn tại nhân quả. Ta không biết dưới mặt ta một thế sau khi tỉnh dậy, sẽ là tính cách gì, khả năng như một thế này đồng dạng. Cũng có thể là trở nên thiện lương vô cùng, nhưng ta nghĩ, ngươi như trở thành một thanh vũ khí, có lẽ sẽ rất có ý tứ, một thanh có thể giết ta vũ khí, một thanh tập hợp ngươi tất cả hận cùng oán vũ khí. Rất chờ mong đây, theo thanh âm quanh quẩn, một cỗ đại lực từ bát phương tụ đến, đảo qua Trần Dương hài cốt, đem hắn ý thức cuốn đi, khiến cho giờ khắc này Trần Dương không nhìn thấy chỗ thế giới, cùng hắn hai mắt còn tại lúc. Đã hoàn toàn không đồng dạng, nơi này đen kịt một màu, giống như vũ trụ, nhưng không có sắc thái, giống như tinh không, nhưng không có tinh thần, có chỉ là một mảnh hư vô, cùng tại nọ trong hư vô, tồn tại một người mặc màu trắng cung trang nữ tử thân ảnh. Nữ tử này dung mạo tuyệt thế, dù nhiên đứng ở nơi đó, trong tay có một bản hư ảo sách, giờ phút này giơ tay lên, đem trước mặt lật lên, tại một trang này bên trên, có chúng sinh hình tượng. Phảng phất đại biểu cái vũ trụ này hết thảy, mà bây giờ, theo nàng lật lên, mắt thấy một trang này liền bị vượt qua, nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, nữ tử tay đột nhiên đình trệ, giống như, ta trước kia gặp qua cái kia có chút đặc thù hồn. Nữ tử nhíu mày, cẩn thận suy tư về sau, than nhẹ một tiếng, nguyên lai là nó, thì thào bên trong, nữ tử trong mắt, lộ ra một vòng hồi ức, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1063, thức tỉnh. Vị ương đạo vực, thiên mệnh tinh hệ, Thiên mệnh tinh bên trong, thí luyện trong sương mù, nguyên bản nội bộ bị chia làm hơn 10 vạn khu vực nhỏ. Mỗi một cái đều có tu sĩ tồn tại, nhưng bây giờ, trong này gần như hơn phân nửa, đều thành trống trải, cơ hồ có một nửa thí luyện giả. Tại trải qua một đời trước cảm ngộ về sau, không có cơ hội đi tiến hành hai vị trí đầu thế. Liền bởi vì các loại duyên cớ, không thể không từ bỏ lần này cơ duyên. Có, là bởi vì tự thân không thể thừa nhận càng nhiều kiếp trước cảm ngộ. Thân thể tiêu hao quá lớn, dù thu hoạch đồng dạng không nhỏ, nhưng linh hồn hình như có cực hạn, không thể nghịch chuyển. Còn có, nhưng là tự thân dù có thể tiếp nhận, nhưng có nhân hoặc giáng lâm, đến từ cái khác lòng mang ác ý người dùng ra thế bối cảnh. Hoặc tự thân chiến lực, lại hoặc là tiền tài quyền thế chi lực, tiến hành cướp đoạt. Đối mặt loại cục diện này, bọn hắn chỉ có thể đem tự thân còn lại dẫn dắt chi quang đưa ra. Mà không có dẫn dắt chi quang, tại hạ một thế đến lúc, bọn hắn sẽ bị truyền tống ra thí luyện khu vực, mà còn sót lại nọ một nửa thí luyện giả, cũng đều khó thoát hai loại đạo này đường. Ở phía sau ngày thứ hai, ngày thứ ba lần lượt đã mất đi tư cách. Tổng thể đến xem, bây giờ dù ngày thứ tư đời thứ tư còn đang tiến hành, nhưng đã có chín thành tu sĩ đã đều trở về ngoại giới, cho nên thời khắc này ngoại giới, tại nọ 39 cổ hồng hoang thú bên trên, tu sĩ lít nhà lít nhít, có đang nhỏ giọng bàn luận, có nhưng là nội tâm không cam lòng cắn răng, còn có nhưng lại đăm chiêu, hấp thu thu hoạch của mình, nhưng không ngoài dự tính, bọn hắn đều đem tâm thần phân ra một bộ phận, khóa chặt Hỏa Sơn đảo tự phía trên, giờ phút này còn tại lăn lộn sương mù màu trắng, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đối với xương trắng bên trong 4 ngày, tại xương trắng nhìn ra ngoài lại không dài, cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi, các loại, cuối cùng đến cùng có người nào, có thể cảm ngộ đến trước 10 thế, mà tại mọi người trong khi chờ đợi, miệng núi lửa bên trên hòn đảo bên trong, ngồi ở trung tâm vị trí thiên pháp thượng nhân, giờ phút này đang nhắm mắt có chút mở ra, nhìn về phía trên sương mù, ánh mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận năm tháng trôi qua về sau. Biến thành nồng đậm khó mà tiêu tán tang thương. Ngày thứ mấy hơi về sau, thiên pháp thượng nhân nhẹ giọng mở miệng. Chủ nhân, đã là ngày thứ tư, bên cạnh tu vi kia cường hãn, cũng là tinh vực đại năng lão nô. Thấp giọng đáp lại, ngày thứ tư a. Thiên pháp thượng nhân thì thào. Sau đó trầm mặc, không còn truyền ra lời nói. Cùng lúc đó, tại cái này trong sương mù, đông đảo trống trải khu vực bên trong, Vương Bảo Nhạc nơi ở bốn phía, có từng đạo thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh mà tới, những này thân ảnh đều là thí luyện giả, số lượng chừng trên trăm, bọn hắn mỗi một cái đều trong mắt không có thần thái. Tựa như khôi lỗi, nhưng quỷ dị chính là cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô thanh vô tức, mà tại cái này trên trăm tu sĩ sau lưng, trong sương mù, có hai thân ảnh, tương hỗ cách hơn 10 trượng khoảng cách, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đối phương, chính nhìn lẫn nhau, người đã tìm được vị trí của hắn. Vì sao cam nguyện từ bỏ hắn nói tinh, chỉ cần ta đem người này chém giết. Trong đó một thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh, càng có một cỗ ngạo nghễ chi ý tràn ngập. Âm linh biết được, tự mình đã có nói tinh, không cần càng nhiều, tạm âm linh càng hiểu tự thân giá trị, hiểu được phân tắc, sẽ không quá phận ham. Cho nên hắn nói tinh, ta không muốn, sở dĩ nhất định phải giết hắn, là ta cá nhân nguyên nhân, làm sao? Thân là tả đạo thứ nhất tông Cửu Châu đạo đệ thất đạo tử, ngươi hẳn là sợ hãi đây là một cái âm mưu, hay là nói, ngươi sợ cái này Vương Bảo Nhạc, ngươi nói chuyện là nữ tử, chính là Hứa Âm Linh, ngươi không cần dùng loại này ngây thơ ngôn ngữ đến kích ta. Hắn nói tinh, ta nhất định phải được, các ngươi đâu, lại có gì câu, Cửu Châu đạo đệ thất đạo tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét về phía một cái khác đo trong sương mù. Theo ánh mắt của hắn ngóng nhìn, rất nhanh trong sương mù liền ngưng tụ ra một bóng người. Theo đi ra, bóng người này chậm rãi rõ ràng, chính là Thất Linh Đạo đệ thập thất tử. Còn có điện hạ, đã đến rồi, vì sao còn không ra? Lặng lẽ lướt qua Thất Linh Đạo đệ thập thất tử, Cửu Châu Đạo đệ thất đạo tử quay đầu, lại nhìn về phía khác một bên sương mù. Trong nháy mắt, nọ đám sương mù lăn lộn, Cơ Già Thần Hoàng đệ cửu đệ tử thân ảnh, vậy từ bên trong đi ra. Trong mắt mang theo sát cơ, trầm thấp mở miệng, ta chỉ cần hắn chết, ta cũng là Thất Linh Đạo đệ thập thất tử. Đồng dạng trong mắt hàn mang lấp lánh, trầm giọng truyền ra lời nói, lần này, ba người bọn họ sở dĩ đồng thời ở chỗ này, là bởi vì Hứa Âm Linh không biết dùng cái gì biện pháp tìm tới. Tạm cáo chi bọn hắn Vương Bảo Nhạc bế quan cảm ngộ chỗ. Như đổi vừa mới tiến tới thời điểm, Thất Linh Đạo Thập Thất Tử cùng Cơ Già Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ. Hai người bọn họ căn bản cũng không thèm liên thủ, nhưng hôm nay, đều trải qua cùng Vương Bảo Nhạc giao phong về sau, bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc cường hãn đã sinh ra thật sâu chấn động. Rất rõ ràng đơn độc một cái, tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc, cho nên mới ăn nhịp với nhau, có lần này ngắn ngủi liên thủ, bởi vì, hai người bọn họ rất rõ ràng, như bây giờ lại không đi trấn áp Vương Bảo Nhạc, sợ là chờ đối phương cảm ngộ càng nhiều kiếp trước về sau. Nhóm người mình tại trong mắt, liền triệt để trở thành sâu kiến. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc tốc độ phát triển, để bọn hắn kiêng kỵ đến cực hạn, mà Cửu Châu Đạo Đệ Thất Đạo Tử, dù đối với cái này không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn không ngốc, vậy đoán được một chút đáp án, tuy khó miễn có bị lợi dụng chi ngại, có thể hắn không quan tâm, hắn muốn, liền là nói tinh, về phần quy tắc, hắn có là biện pháp lách qua, đi thôi, cho nên khi nhìn đến hai người đều sau khi xuất hiện, thân thể của hắn nhoáng một cái, tại nọ hơn trăm người sau lưng, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi ở, bỗng nhiên mà đi, sau đó Thất Linh Đạo Đệ Thập Thất Tử, cùng Cơ Già Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ, còn có Hứa Âm Linh, ba người cũng đều trong nháy mắt xông ra, thẳng đến phía trước Vương Bảo Nhạc bế quan chi địa, cũng chính là hơn 10 tức thời gian về sau, những cái kia đầu tiên bay về phía Vương Bảo Nhạc bế quan chỗ, trong mắt ảm đạm vô thần, phảng phất thần trí thiếu thốn thí luyện tu sĩ, đã tới gần, bọn hắn không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền xông ra sương mù, xuất hiện lúc, bọn hắn lập tức liền thấy được mảnh này trống trải khu vực trung tâm. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép kín Vương Bảo Nhạc, cùng, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, hơn 10 đồng dạng khoanh chân thân ảnh, mà tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, những này thân ảnh con mắt, toàn bộ mở ra, không có nửa điểm lời nói, song phương tại lẫn nhau ánh mắt tụ vào chớp mắt, chém giết ầm vang bộc phát. Trên trăm thí luyện giả, từng cái thẳng đến Vương Bảo Nhạc những cái kia phân thân. Tiếng oanh minh, lập tức ngập trời quanh quẩn, lăn lộn bát phương, khiến cho bốn phía sương mù đều đang lay động, mà thế cục, tự nhiên là nghiêng tại Vương Bảo Nhạc bên này. Dù người đến trên trăm, nhưng tổng thể thực lực không đủ, dù bọn hắn phân tán ra, nhiều người vây công một cái phân thân, nhưng chiến lực chênh lệch, vẫn như cũ làm trận này tập kích, trên cơ bản không được cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao, bọn hắn dù không có thần trí, thế nhưng chính là bởi vậy, những người thí luyện này hung hãn không sợ chết, thậm chí hơi một cái đụng chạm, lại không tiếc tự bảo, mà bọn hắn yếu hơn nữa, cũng đều là hành tinh, tạm có thể đến cho thiên pháp thượng nhân chúc thọ, vậy bản thân cũng không phải là người yếu gì, cho nên bọn hắn tự bảo, uy lực tự nhiên kinh khủng, nhất là, nơi này là Vương Bảo Nhạc bế quan cảm ngộ chi địa. Ở chỗ này tự bảo, nếu vẫn ở vào cảm ngộ bên trong, tự nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, mà cái này cũng chính là Hứa Âm Linh trong kế hoạch đợt thứ nhất. Oanh minh ở giữa, theo những người thí luyện kia tự bảo, Vương Bảo Nhạc phân thân cũng không thể không tránh lui một chút, bản thể của hắn cũng đều tựa hồ là bởi vì tự bảo ba động, bắt đầu run rẩy, mà liền tại toàn bộ tràng diện kịch liệt, Vương Bảo Nhạc bản thể run rẩy lúc, một thân ảnh từ bên trên trong sương mù, âm vang rơi xuống. Thân ảnh này là một đại hán, hắn không phải bốn vị chủ mưu chi nhất, mà là Hứa Âm Linh dưới trướng bên trong, tại cái này thí luyện chi địa bên trong, gieo xuống mạnh nhất chi chủng, dù danh khí không bằng ba người khác, có thể người đến chiến lực, đã đạt đến hành tinh đại viên mãn, lại phối hợp Hứa Âm Linh sở tiễn đưa chí bảo, khiến cho đại hán này, giờ phút này tựa như thiên thần hạ phàm, chết, theo gầm nhẹ, đại hán này tay phải cầm một thanh bạch quang chiến phủ. Hướng về Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi tĩnh tọa bản thể đầu lâu. Một búa rơi xuống, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, thậm chí đều nhấc lên cuồng bạo xung kích, làm bốn phía chúng tu, cũng đều thân ảnh dừng lại, nhưng lại tại bọn hắn dừng lại, ngay tại đại hán này gào thét, dìu rơi xuống chớp mắt, thân thể run rẩy Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên mở ra, không cách nào hình dung kia là một cái gì ánh mắt. Xích hồng con người chiếm cứ tất cả phần mắt. Vạn vẹo biểu lộ ẩn chứa vô tận điên cuồng, đây hết thảy tổng hợp cùng một chỗ, liền khiến cho tất cả nhìn thấy người, tại não hải không khỏi hiện lên một cái từ ngữ, oán hận, kia là cực hạn oán, kia là ngập trời hận, kia là điên cuồng huyết, kia là, đúng toàn bộ thế giới, đúng toàn bộ vũ trụ, đối với thiên địa vạn vật, vô biên vô hạn, điên cuồng đến cực hạn, oán khí bộc phát. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1064, làm gì truy ta à? Cho ta, đi chết, nương theo lấy oán khí bộc phát, còn có từ Vương Bảo Nhạc linh hồn bên trong, truyền ra điên cuồng thần niệm, cái này thần niệm tựa như bão táp, trực tiếp liền hướng về bốn phía ầm vang khuếch tán. Ngươi, cầm trong tay màu trắng cự phủ, hướng về Vương Bảo Nhạc đại hán kia, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn tuy bị trồng tinh, nhưng bởi vì tự thân cường hãn cùng Hứa Âm Linh coi trọng, cho nên thần trí như thường, dưới mắt chỉ cảm thấy một cỗ vô hình hình dung khí tức, mang theo mãnh liệt xâm nhập cảm giác, thẳng đến tới mình, liền phảng phất, trước mặt mình người này, ở trong nháy mắt này, biến thành một cái không cách nào tưởng tượng oán nguồn gốc. Nọ oán khí chi thâm, nồng đậm đến cực hạn, bên trong điên cuồng chi đỉnh, đồng dạng ngập trời, mà hết thảy này hóa thành huyết sắc, tựa hồ liền liên bốn phía sương mù, cũng đều bị chớp mắt nhuộm đỏ, vậy tự nhiên đã bao hàm, hắn cái kia thanh chiến phủ, cái này màu trắng chiến phủ, chỉ là chớp mắt liền triệt để bị nhuộm đỏ trở thành màu đỏ. Đồng thời bão táp khuếch tán, oán khí bốc lên, huyết sắc tràn ngập, cũng làm cho nghề này tinh đại viên mãn đại hán, thân thể mãnh liệt run rẩy, đã mất đi sức phản kháng, dù giữa không trung có thể thất khiếu bắt đầu đổ máu, ý thức của hắn đã bị xâm nhập, linh hồn của hắn đang bị ăn mòn, hắn hết thảy, ngay tại trầm luân, trước mắt của hắn nổi lên một cái thế giới màu đỏ ngòm. Tự mình trong thời gian thật ngắn, liền trải qua Trần Dương một đời, mà hắn hiển nhiên không có Trần Dương kiên trì, hoặc là nói, trên thế giới này vậy không có mấy người, có thể như Trần Dương như thế, kiên trì tới cuối cùng, cho nên giờ phút này hiện lên ở đầu óc hắn chỉ có một thanh âm. Thanh âm kia chính là, đi chết, thời gian dần trôi qua, thanh âm này thành hắn toàn bộ, khiến cho hắn nâng tay phải lên, nắm lấy màu đỏ cự phủ, vô cùng khoa trương khí lực, bỗng nhiên hướng mình cổ, trực tiếp quét qua, trong nháy mắt, máu tươi phun trào, đầu lâu bay lên, thân thể ầm vang rơi xuống, máu tươi tràn ngập ở giữa, thần hồn của hắn cũng đều bị tự mình xé rách, triệt để tử vong, cùng nhau tử vong. Còn có bốn phía những cái kia bị Hứa Âm Linh khống chế, nhưng còn không có tự bảo thí luyện tu sĩ, những người này cả đám đều đắm chìm trong thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Tại nọ vô tận thống khổ cùng tra tấn dưới, bọn hắn run rẩy bên trong, giơ tay lên, cho dù là bọn họ không có thần trí, cho dù là bọn họ liền liên ý thức cũng đều thiếu thốn. Nhưng đến từ Vương Bảo Nhạc giờ phút này thức tỉnh một sát na phát tán ra kiếp trước oán khí, như trước vẫn là để bọn hắn nhao nhao thất khiếu chảy máu. Tại đưa tay về sau, toàn bộ đánh vào tự thân trên trán, trong nháy mắt, còn sót lại cái này hơn 10 người, nhao nhao đầu lâu sụp đổ, máu tươi tràn ngập bên trong từng cái ngã xuống. Một màn này quỷ dị đến cực hạn, mà nọ oán khí bão táp vẫn như cũ còn tại khuếch tán, khiến cho sương mù bên ngoài. Giờ phút này Hứa Âm Linh an bài nhóm thứ hai thí luyện giả, từng cái không đợi xông ra sương mù, ngay tại cái này oán khí quét ngang dưới, nhao nhao run rẩy đưa tay, toàn bộ tự sát. Không chỉ có như thế, thân là chủ mưu nọ bốn vị, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt, thần sắc hãi nhiên đến cực hạn. Phía trước nhất Cửu Châu đạo đệ Thất đạo tử, toàn thân hắn rung động, máu tươi phun ra, dựa vào tông môn cho bảo mệnh chi vật, cái này mới miễn cưỡng duy trì tự thân ý thức, trong mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể cấp tốc rút lui. Đó là cái quái vật gì? Đồng dạng máu tươi phun ra, cấp tốc rút lui, còn có Cơ Già thần hoàng đệ Cửu Đồ. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong mắt hoảng sợ nồng đậm vô cùng. La Thất Thanh, hắn lại mạnh lên, đáng chết. Thất Linh Đảo đệ Thập Thất Tử, giờ phút này lau đi máu tươi, trong mắt lần đầu lộ ra hối hận. Hắn cảm thấy mình nhất định là dĩ vãng quá thuận lợi, không phải liền là chủ động trêu chọc đi sau xuất hiện đánh không lại, bị đuổi giết rất thê thảm a. Không phải liền là bị diệt cơ hồ tất cả phân thân, dẫn đến tự mình tu vi đều kém chút rơi xuống, thậm chí ảnh hưởng đến tiếp sau tấn thăng a. Không phải liền là tự mình thân là lão gia hỏa sống lại, bị một cái đồ chơi nhỏ truy sát, dẫn đến mặt mũi nghiêm trọng không nhịn được a. Không phải liền là tự mình nơi này còn kém một chút xíu muốn bị chém a. Những này mới bao nhiêu lớn sự tình a hát, chút chuyện nhỏ như vậy có cái gì, những này có cái gì a hát. Tự mình dù sao không chết, cần gì phải còn muốn tới chuyên cái này vũng nước đục. còn phải lại lần đi trêu chọc tên biến thái này đây. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc lần này bộc phát, triệt triệt để đem hắn rung động, nọ cỗ gió lốc ẩn chứa oán khí, lại có thể ảnh hưởng hành tinh tu sĩ, làm hành tinh tự sát, việc này đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Mà tại bọn hắn ba vị rút lui lúc, Hứa Âm Linh lui nhanh nhất, sắc mặt nàng trắng bệch, tâm thần đều đang run rẩy. Giờ phút này trong đầu duy nhất ý nghĩ, liền là mau trốn, dù sao nơi đây quy tắc không thể giết người, nhưng vậy có quá nhiều mặt pháp quy tránh. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đoán trước, tự mình thúc đẩy mấy trăm hành tinh, càng có cái khác tam đại cường giả, lần này nguyên bản nhất định phải được, nhưng lại bởi vì đối phương sau khi tỉnh dậy một câu, thế mà toàn bộ bị tôi khô lạp hủ. Cái này sao có thể? Mà tại bốn người bọn họ rút lui trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nơi đó trong con mắt màu đỏ phi tốc tiêu tán, toàn bộ bị hắn cổ tinh bên trong huyết chi quy tắc dung hợp. Trong chốc lát thôi động này quy tắc, trực tiếp liền đến 9 thành 7, 8 cộng minh độ, mà tu vi của hắn, vậy rốt cục tại lần này tăng lên bên trong, trực tiếp đột phá, đến, hành tinh hậu kỳ, tu vi tăng lên, quy tắc cộng minh, đây hết thảy không phải Vương Bảo Nhạc mới một câu, liền để mấy trăm người tự sát nguyên nhân, trên thực tế, cũng là Hứa Âm Linh bọn người không may, vừa vặn đuổi kịp Vương Bảo Nhạc thức tỉnh. Nếu như là hắn đang thức tỉnh về sau, đám người đến, có lẽ thật đúng là sẽ đối với Vương Bảo Nhạc tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng tại hắn thức tỉnh một sát na kia, trong mắt tràn ra oán khí, đây chính là hắn ở kiếp trước cảm ngộ bên trong, tập hợp đúng cả một cái thế giới oán hận. Trọng yếu nhất là hắn trong mắt màu đỏ chỗ sâu, ẩn chứa trần dương hình chiếu, nếu không phải hắn mang về không nhiều, đừng nói mấy cái này hành tinh, liền xem như hàng tinh. Liền xem như tinh vực đại năng, đều sẽ bị mãnh liệt ảnh hưởng thần thức. Có thể nói tại nọ một cái chớp mắt, để mấy trăm hành tinh tự sát, không phải Vương Bảo Nhạc, mà là kiếp trước hình chiếu, là Trần Dương, mà hắn cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ trước đó lực lượng. Về phần hiện tại, theo hắn thần trí khôi phục, theo hắn thanh tỉnh, theo kiếp trước tiêu tán, Vương Bảo Nhạc trong mắt thanh minh, chiếm cứ ánh mắt tất cả. Các ngươi, tại thanh tỉnh về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, hắn đã nhận ra lần này kiếp trước cảm ngộ, đối tự thân tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng này trọng điểm là tâm linh kiềm chế. Dù là theo thức tỉnh, kiếp trước căn nguyên đã không tại, vừa ý đầu phẫn nộ, lại theo bị nhân đánh lén mà không ngừng bộc phát, đi chết. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, bốn phía tất cả thụ thương phân thân, chớp mắt liền từ bát phương trở về, phi tốc dung nhập về sau, khí tức của hắn ngập trời bộc phát. Tựa như dòng lũ, theo đứng lên, theo sông ra, dùng chuyển bát phương, để phía trước bỏ chạy bốn người, từng cái sắc mặt đại biến, không có nửa điểm chần chờ, bốn người này lập tức liền phân tán ra, phân tứ cái phương hướng khác nhau, riêng phần mình triển khai bí pháp, làm tự thân tốc độ tại thời khắc này đề cao mấy chục lần không ngừng. Điên cuồng phi nhanh, sở dĩ không liên hợp cùng một chỗ, không phải bọn hắn không hiểu đạo lý, mà là... Bốn người bọn họ vốn là lẫn nhau không tín nhiệm, như thế, đang chạy trốn bên trong còn muốn liên hợp cùng một chỗ khả năng. Quá thấp, thậm chí nhiều hơn, sẽ là bị lẫn nhau tính toán. Đã dạng này, không bằng phân tán, nhất là bọn hắn vậy nhìn ra Vương Bảo Nhạc những cái kia phân thân đều thụ thương. Cho nên an bài phân thân truy kích không thực tế, lớn nhất khả năng, liền là trong bốn người, sẽ có một người không may. Về phần là ai, mỗi người đều cảm thấy có lẽ sẽ là tự mình. Nhưng vô luận như thế nào, tốc độ chậm nhất một cái, cơ hội lớn nhất, cho nên, giờ phút này từng cái tốc độ điên cuồng bộc phát, chớp mắt liền lẫn nhau kéo ra cực lớn khoảng cách, phán đoán của bọn hắn là chính xác. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, bởi vì phân thân bị hao tổn, cho nên không thích hợp thả ra, cho nên hắn có thể truy kích, chỉ có một vị, thế là hắn thần thức quét qua về sau, trước thấy được Hứa Âm Linh, sau đó là Cửu Châu đạo đệ thất đạo tử. Sau đó là cơ già thần hoàng đệ cửu đồ, cuối cùng mới là thất linh đạo đệ thập thất tử. Khi nhìn đến cái này thất linh đạo đệ thập thất tử trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến trước đó suýt nữa để người này đào tàu, cũng không biết nghĩ như thế nào, phương hướng một đổi, bỗng nhiên đuổi theo. A hát, làm gì truy ta, làm gì truy ta à. Thất linh đạo đệ thập thất tử Trần Hàn phát giác một màn này về sau, cơ hồ hồn phi phách tán, đều muốn khóc kêu rên lên. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1065, ta làm sao xui xẻo như vậy. ta làm sao xui xẻo như vậy? Trần Hàn nội tâm phát điên, cấp tốc bỏ chạy, tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng sau người Vương Bảo Nhạc, tốc độ càng nhanh, oanh minh ở giữa không ngừng truy kích bên trong, bốn phía sương mù cũng đều mãnh liệt lăn lộn, sát cơ khóa chặt, làm Trần Hàn nơi này cảm thấy mình thân thể, tựa hồ cũng muốn tại khí cơ này khóa chặt hạ nổ tung. Gia hỏa này, quá biến thái, Trần Hàn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy thân thể đều tại nhói nhói, liền liên linh hồn cũng đều bị hơi ảnh hưởng, thậm chí hắn có loại cảm giác, truy kích tự mình, không giống như là một người, càng giống là vô tận ánh sáng, vô tận huyết, vô tận phệ, bằng không, vì sao thân thể của mình tại nhói nhói bên trong có loại bị quang mang hòa tan cảm giác, vì sao toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng muốn mất khống chế, thật giống như bị sau lưng khí tức liên hệ, phảng phất huyết mạch quy nhất, nhưng hiển nhiên, hắn cùng Vương Bảo Nhạc là không có thân tộc quan hệ, bằng không, vì sao ngoại trừ huyết cùng ánh sáng cảm giác bên ngoài. Còn có một cỗ thôn phệ chi lực đang không ngừng phát ra, làm tốc độ của mình dù là lại nhanh cũng đều khó mà triệt để kéo dài khoảng cách. A-hát, mắt thấy sau lưng sát cơ càng ngày càng gần, Trần Hàn nội tâm biệt khuất đến cực hạn. Hứa Âm Linh là chủ mưu, A-hát người tại sao không đi truy hắn? Cửu Châu đạo tiểu tử kia là chủ lực xuất thủ, người tại sao không đi truy hắn? Còn có cơ già cửu đồ cái kia tinh trùng lên não, tiểu tử này ngang ngược càn rỡ, ngươi đi đánh hắn. A-hát, làm gì truy ta, ngươi đây là khi dễ người thành thật. A-hát, ồn ào, đáp lại hắn, là Vương Bảo Nhạc băng lãnh thanh âm, cùng bén nhọn hơn khí tức bộc phát, oanh minh ở giữa, hai người tại cái này xương trắng bên trong, một trước một sau, tốc độ đều hiện ra đến cực hạn, gào thét thanh âm khuếch tán, chẳng những truyền ra rất xa, càng làm cho sương mù cũng đều hướng về bốn phía điên cuồng mở ra. Giống như liền xem như sương mù, cũng đều không cách nào ngăn cản hai người bọn họ thân ảnh. Về phần bây giờ còn thừa lại thí luyện giả, nhưng phàm là tại bọn hắn dọc đường chi địa phụ cận, giờ phút này đều từng cái thần sắc hãi nhiên, nhào nhào rút lui tránh đi. Thật sự là trong sương mù truyền đến ba động, tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, quá mức đáng sợ, oanh minh ở giữa. Trong sương mù truyền đến Trần Hàn kêu thảm, thanh âm này thê thảm vô cùng, khiến cho bốn phía nghe được người, nhào nhào ra tốc tránh đi, mà giờ khắc này Trần Hàn, một cái tay đã phế đi, mới một khắc này, Vương Bảo Nhạc tốc độ đột nhiên tăng vọt, chớp mắt đến một chảo rơi xuống, Trần Hàn né tránh không kịp, mắt thấy nguy cơ, không thể không tự bạo tay phải, hóa thành huyết vụ ngăn cản về sau, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, loại này tự bạo tứ chi công pháp. Dù có thể đổi lấy nhất thời cường hãn, nhưng tiếp xuống cảm giác suy yếu rất mãnh liệt, mà trọng yếu nhất chính là loại kia cực hạn đau nhức. Đây mới là để Trần Hàn gào thảm nguyên nhân, giờ khắc này ở mất đi một cánh tay, điên cuồng bộc phát tốc độ, rốt cục miễn cưỡng xem như kéo ra một điểm khoảng cách hắn. Là thật muốn khóc, hắn cảm thấy mình vận khí tốt, tựa hồ tại gặp được Vương Bảo Nhạc về sau, liền nghịch chuyển, tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người là cảm ngộ kiếp trước. Cái này biến thái vì sao mạnh như vậy? Hắn kiếp trước là cái gì? Trần Hàn thậm chí đều đúng bây giờ tình trạng sinh ra chất vấn. Hắn cảm thấy nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Bằng không, luôn luôn khí vận bảo tạc tự mình, vì sao bây giờ lại bị như vậy áp chế? Nhất là nghĩ đến tự mình trước đây mấy đời. Hắn thì càng muốn khóc. Một đời trước, là võ giả, bị thần tộc dẫm chết. Hai vị trí đầu thế, là cái phàm nhân, bị cương thi cắn chết. Ba vị trí đầu thế, người đều không phải, là một đóa hoa, thảm nhất chính là trước bốn thế, ta mẹ nó lại là người khác ruột bên trong khuẩn, muốn ta Trần Hàn, 7 tuổi thu hoạch lão tổ quán đỉnh, đầu vốn liền là thiên chi kiêu tử, tu luyện đến tinh vực đại năng, vì xung kích vũ trụ cảnh trùng sinh một lần, sau đó thập tứ tuổi ngẫu nhiên gặp thiên đạo mảnh vỡ, dung nhập tự thân, sau đó lần thứ ba sống lại, 21 tuổi nhặt được quy tắc chi sợi dây. Làm tự thân càng cường hãn hơn, nhưng vì xung kích vũ trụ cảnh, ta lại sống lại một lần, cho 28 tuổi đến hiếm thấy xương lạnh thánh huyết. Làm linh hồn gần như chất biến, bây giờ lần này sống lại, dựa theo suy đoán của ta, hẳn là tại ta 35 tuổi lúc, ở nơi này thu hoạch được kiếp trước đại đạo A-hát, ta năm nay liền là 35, Trần Hàn càng nghĩ càng là khổ sở, càng nghĩ càng là phát điên, nhưng vô luận hắn làm sao khổ sở, làm sao bắt cuồng. Dưới mắt đều vô sự vô bổ, cũng không lâu lắm, oanh minh tái khởi. Lần này, Trần Hàn nỗ lực một cánh tay khác, truy kích tiếp tục, nửa nén hương về sau, theo oanh minh một lần nữa quanh quẩn, Trần Hàn kêu thảm càng thê thảm hơn, bởi vì lần này, hắn tự bạo đùi phải, sau đó là chân trái, sau đó là phần eo, lại sau đó là nửa người trên, một canh giờ sau, chỉ còn lại một cái đầu lâu Trần Hàn, hắn trong mắt mang theo ủy khuất, không thể không ngừng lại, nhìn về phía trước, lóe lên ở giữa, xuất hiện ở trước mặt mình Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư huynh, còn sót lại đầu lâu Trần Hàn, vô cùng đáng thương mở miệng, tự bảo a hát, ngươi không phải rất có thể chạy a, tới tới tới, ta chờ ngươi. Vương Bảo Nhạc trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Hàn đầu lâu. Liền xem như hắn, giờ phút này cũng đều thể nội tu vi có chút hỗn loạn. Thật sự là đối phương bỏ chạy tốc độ quá nhanh, lại không đoạn tự bảo ngăn cản, lãng phí tự mình thời gian đồng thời, cũng làm cho hắn truy kích phá lệ mỏi mệt, cho nên dưới mắt, đang đuổi bên trên về sau, Vương Bảo Nhạc ngược lại không nóng nảy, mà là nhìn chằm chằm Trần Hàn, hừ lạnh mở miệng, sư huynh, không thể lại phát nổ. Trần Hàn nước mắt chảy xuống, vì cái gì? Vương Bảo Nhạc biết rõ còn cố hỏi, sư huynh, ta liền thừa một cái đầu, ta thấy được, đến, hoặc là nói câu ta thích nghe, hoặc là liền tiếp tục bảo, sư huynh, sư bá, sư phụ, sư tổ, gia gia a hát, chủ nhân a hát, ta sai rồi được hay không? Trần Hàn kêu rên một tiếng, muốn dựa vào nhận sợ, đem đổi lấy sinh cơ, nhưng Vương Bảo Nhạc căn bản cũng không nhìn hắn nhận sợ biểu lộ. Giờ phút này trừng mắt, nói không dễ nghe, còn không tự bảo, vậy ta tới giúp ngươi. Nói, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tới gần, tay phải nâng lên ở giữa trong lòng bàn tay bên trong huyết nói quy tắc. Chớp mắt huyễn hóa, chiếu rọi tại Trần Hàn trong mắt lúc, tựa như hóa thành một cái biển máu, ở trong chứa vô tận oán khí, mắt thấy là phải đem Trần Hàn bao phủ, ca ca, thúc thúc, ba ba, nguy cơ sinh tử dưới. Trần Hàn cũng không lo được mặt mũi gì, giờ phút này tranh thủ thời gian kêu rên, trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng, hắn nhưng là thấy qua những người kia tự sát, vậy rõ ràng ý thức được, một khi mình bị huyết hải tràn ngập, sợ là cũng sẽ trở thành kế tiếp tự sát người, mà chết ở nơi này, có thể hay không cùng ngoại giới đồng dạng, tự mình có thể tại nhiều năm sau sống lại, hắn không biết được, nhưng hắn trực giác nói với mình, như ở nơi này tự sát, tự mình có lẽ liền không còn cơ hội sống lại, cái này làm sao không để hắn lo lắng đến cực điểm. Nhưng lại tại hắn nơi này kêu rên bên trong cho rằng hẳn phải chết lúc. Vương Bảo Nhạc tay, tại trán của hắn trước một bữa, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Đã tuyệt vọng Trần Hàn, giờ phút này cũng đều sửng sốt một chút, tựa như bắt lấy sinh cơ, cấp tốc mở miệng, ca ca, thúc thúc, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Trần Hàn phản ứng cũng là cực nhanh. Phi tốc đào thải trước hai cái xưng hô, hô to ba ba, mà cái này đã lâu xưng hô, để Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng hồi ức cùng cảm khái. Trải qua cái này mấy đời về sau, hắn đều suýt nữa quên mất, tự mình có cái ưa thích làm người khác ba ba niềm vui thú. Ba ba ta sai rồi, Tiểu Hàn thật sai, chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt cảm khái về sau. Trần Hàn lập tức kích động lên, cấp tốc mở miệng, thanh âm chân thành vô cùng. Cuối cùng cực kỳ chủ động giao ra tự mình bản nguyên, càng là chủ động tiếp nhận Vương Bảo Nhạc ấn ký lạc ấn tại tâm thần bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn xem như triệt để đem sinh tử của mình giao cho Vương Bảo Nhạc về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bi ai cùng biệt khuất vẫn là hiển hiện trong lòng. Muốn ta Trần Hàn một thế anh danh, vận khí nghịch thiên, lại không nghĩ tại lần này sống lại sau 35 tuổi đạt được không phải cái gì thiên địa chí bảo, mà là một cái, ba ba, nghĩ tới đây, phiêu phù ở Vương Bảo Nhạc bên người, theo hắn đi vào phụ cận một chỗ trống trải khu vực. Chỉ còn lại một cái đầu lâu Trần Hàn, rất muốn lên tiếng khóc lớn, nhất là Vương Bảo Nhạc không để ý đến hắn nữa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa giống như đang chờ đợi ngày thứ năm đến về sau. Một mình phiêu phù ở giữa không trung Trần Hàn, cảm thấy nước mắt có chút nhịn không được, muốn ta Trần Hàn, hảo hảo một cái tinh vực đại năng không làm, ta vì sao nghĩ quẩn, muốn tới lần lượt sống lại, không được, ta không cam tâm, mụ nội nó, dựa vào cái gì cửu châu đạo tiểu tử kia có thể đào tàu, cơ già đệ tử cũng có thể thuận lợi an sinh, ta phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn cũng nhiều cái ba ba. Trần Hàn trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn cảm thấy mình đã như vậy những người khác, ai cũng đừng nghĩ tốt, mà liền tại hắn cắn răng nghiến lợi, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đến từ đã từng tang thương thanh âm, lại một lần quanh quẩn tại giờ phút này trong sương mù. Tất cả thí luyện giả tâm thần bên trong, ngày thứ năm, đời thứ năm, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1066, bảo bảo. Bổ canh, ta, sinh ra ở thiên vân giáng lâm ngày đó, mẫu thân của ta nói cho ta, ngày đó dưới bầu trời lên lửa, đem nói thiêu đốt, làm toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong biển lửa. Ngày đó, ta tộc đàn, tử vong hơn phân nửa, cũng chính là ngày đó, ta ra đời, ta không có danh tự, tại ta tộc đàn bên trong, danh tự tựa hồ không có cái gì tác dụng, có, chỉ là như thế nào thực tại cái này tàn khốc thế giới bên trong. Sống sót, không biết vì cái gì, chưa từng sát sinh chúng ta, cuối cùng sẽ trở thành người khác con mồi, nhân loại thích săn giết chúng ta, lột bỏ da của chúng ta, chế tác thành quần áo của bọn hắn. Trên da huyết năng rửa đi, có thể lên mặt nhiễm tử khí, có thể rửa đi a, chặt đứt sừng của chúng ta, chế tác thành bọn hắn nói tới vật kỷ niệm, có thể nhỏ yếu chúng ta, có thể có cái gì tốt trở thành vật kỷ niệm tư cách. Sinh uống máu của chúng ta, bởi vì tựa hồ cái kia có thể trị liệu bọn hắn một chút tật bệnh. Có thể nọ đâm vào chúng ta trái tim chủy thủ, thả ra ấm áp huyết dịch, tại trị liệu đồng thời, dùng chính là chúng ta toàn bộ sinh mệnh. Cho nên từ xuất sinh bắt đầu, ta liền từ đầu đến cuối sợ hãi, từ đầu đến cuối tránh né, thời khắc bảo trì nhạy bén, nhưng những này hiển nhiên là không đủ, bởi vì mảnh thế giới này, thuộc về cương thiết, thuộc về nhân loại, thuộc về nọ từng tòa thành lập bàng bạc thành thị hàng rào. Cũng là bởi vì, ta tựa hồ có chút đặc thù, thân thể của ta da lông là màu trắng, cùng ta tất cả tộc nhân đều không giống, sừng của ta cũng là màu trắng, thậm chí con mắt của ta. Cũng là như thế, mà loại này khác biệt, tại một lần ta bị người phát hiện về sau, đem đến cho ta là vô tận hạo kiếp, cũng chính là lần này hạo kiếp, để cho ta biết, ta xuất sinh ngày đó, mụ mụ nói tới thương khung chi hỏa, vì sao mà đến, đó là một loại vũ khí, một loại nghe nói, có thể hủy diệt thế giới này vũ khí, sở dĩ biết những này, là bởi vì ta khó thoát sự an bài của vận mệnh. Tại trường hạo kiếp này bên trong, tộc đàn bỏ qua ta. Mụ mụ vứt bỏ ta, bởi vì ta tồn tại, tựa hồ sẽ trở thành làm cho cả tộc đàn biến mất đầu nguồn. Ta nghĩ chạy, muốn đuổi theo quá khứ, nhưng ta không dám, từ xuất sinh bắt đầu, ta đều là cẩn thận từng ly từng tí, cho nên ta không dám lớn tiếng hô, cũng không dám phi tốc chạy, bởi vì chạy thanh âm, sẽ để cho ta lâm vào càng sâu nguy hiểm, cho đến, tại bị bỏ qua về sau, ta trở thành một cái ta không biết tên người chiến lợi phẩm. Hắn cần. Không phải mang theo tử khí ra, không phải là không có nhiệt độ huyết, mà là còn sống ta, kia là một món lễ vật, một cái đưa cho thành chủ lễ vật, thế là, tại đói bụng hồi lâu sau, ta được đưa đến trong thành, trở thành thành chủ trong hậu viện, cái gọi là kỳ thú chi nhất, ta có đôi khi nghĩ, ta là may mắn, mặc dù ta đã mất đi tự do, đã mất đi tộc đàn, bị nuôi nhốt ở nơi này, nhưng ta ở chỗ này, không cần ẩn núp, không cần sợ hãi. Vậy không có chạy thời điểm, mặt khác, ta ở chỗ này, còn có một chút bằng hữu của ta bên trong, có cơ trí vượn già, có hiếu chiến tiểu hổ, còn có vũ mị a cáo, về phần cái khác, ta không thích, bởi vì bọn chúng quá hung, vượn già là một cái rất kỳ quái gia hỏa, nó rất già, lão toàn thân đều là nếp nhăn, nó thích khoanh chân ngồi tại trên núi nhỏ, thích tại bốn phía thả một chút cục đá, thích hàng năm cố định thời gian. Kêu chúng ta cho nó sinh nhật, nó nói, cái này gọi chúc thọ, mà nó tựa hồ ở chỗ này vậy rất lâu, đến mức nó phảng phất biết rất nhiều chuyện, trở thành trong hậu viện, không gì không biết tồn tại, tiểu hổ cùng nó không giống, tiểu hổ rất thích đánh nhau, tựa hồ cố gắng muốn trở thành trong viện bá chủ, cũng là nó để cho ta ở chỗ này có thể không nhận khi dễ. Đồng thời nó vậy có một cái ham mê, đó chính là thích nước, nó từng nói, tự mình già về sau. Nếu như có thể chôn ở thác nước trong đầm nước, vậy nhất định rất không tệ. Về phần ăn cáo, mặc dù là bằng hữu, nhưng ta không phải là rất thích nó một ít chuyện. Nó là tại ta về sau bị đưa tới, đến rồi nơi này về sau. Hắn thích đem tự mình lông tóc đưa cho cái khác kỳ thú. Mà mỗi một cái cầm tới nó lông tóc kỳ thú, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Nhưng ta lo lắng, có một ngày nó hội chọc, mặt khác ta phát hiện một cái bí mật của nó. Cầm tới nó lông tóc nhiều nhất ra hỏa, thường thường sẽ ở sau đó không lâu, vô thành vô tức chết đi, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta là bằng hữu, cho nên nàng tặng cho ta lông tóc, ta là sẽ không cần. Vốn cho rằng, cuộc đời của ta, có lẽ liền là tại trong viện tử này đi đến quy khư. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể trở thành vượn giả như thế chí giả. Cho đến ta gặp, hắn, kia là một cái tiểu nữ hài, tuổi tác tựa hồ chỉ có 3 năm tuổi, biểu lộ có chút đáng yêu, cố gắng giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Duy chỉ có chút hài nhi mập, nhưng nàng con mắt rất sáng, phảng phất tinh tinh. Bên cạnh nàng có một cái tóc trắng phơ nam tử trung niên. Bọn hắn quần áo cùng thế giới này tất cả mọi người cũng khác nhau, ta không biết nên hình dung như thế nào, nhưng trong hậu viện lớn nhất trí tuệ vượn già, nó nói cho ta, gọi là tiên nhân, ta không biết cái gì gọi là tiên nhân, nhưng ta biết, nam tử tóc trắng kia đến, để cho ta trong mắt như thiên nhất dạng thành chủ, đều run rẩy quỳ xuống lại, tựa như nô bộc, cái này có lẽ không tính là gì, nhưng nếu quỳ ở nơi đó, là thế giới này tất cả thành chủ, như vậy ý nghĩa, liền không đồng dạng, nữ nhi của ta, nghĩ viết một quyển sách, cho nên ta mang nàng tới đây, tìm xem tài liệu, đây là nam tử tóc trắng, hướng về vô số quỳ lại thành chủ, mở miệng nói ra ngữ, sách là cái gì, ta hiểu, nhưng tài liệu là có ý gì, ta không rõ, nhưng không quan hệ, cơ trí vượn già, là ta giải thích hết thảy, nhưng cũng tiếc, dù là ta cố gắng nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Có thể đi ngang qua hậu viện hắn, không có chú ý tới ta tồn tại, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, cũng là ta dùng một đời làm bạn bắt đầu, bởi vì, ta vốn cho rằng hội biến mất tại ta trong mắt tiểu nữ hài. Tại nhún nhảy một cái, vui vẻ chạy bên trong, ngã sấp xuống, phụ thân của nàng không có đỡ dậy hắn, mà là ôn hòa ngóng nhìn xem tiểu nữ hài tự mình bò lên, nhưng một khắc này ta, không biết là một cỗ cái gì lực lượng thôi động. Có lẽ là tiểu nữ hài trên người thuần khiết, vậy có lẽ là hắn bò lên về sau, cố gắng nghĩ không khóc, nhưng nước mắt lại chảy xuống bộ dáng. Thế là ta đi tới, tại bốn phía tất cả bằng hữu giật mình bên trong, ở chung quanh tất cả thành chủ kinh hoàng bên trong, ta đi tới bên cạnh nàng, liếm đi khóe mắt nàng nước mắt, tựa hồ là đầu lưỡi của ta, để hắn cảm thấy ngứa. Thế là tiểu nữ hài truyền ra cười khanh khách âm thanh, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Dùng bàn tay nhỏ của nàng, vuốt ve trên đầu ta lông tóc, rất dễ chịu, cha, cái này tiểu bạch lộc, có thể cho ta à? Tiểu nữ hài quay đầu, nhìn về phía nọ tóc trắng trung niên, ta vậy quay đầu, đồng dạng nhìn sang, từ nọ tóc trắng trung niên trong mắt, ta thấy được tự mình thân ảnh, một đầu màu trắng ấu hươu, cái này, chính là ta, có lẽ là lúc sinh ra đời loại kia vũ khí ảnh hưởng. Ta, sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau. Liền đình chỉ phát dục, vĩnh viễn, duy thủy ấu thể trạng thái, cũng không biết vì cái gì, nọ áo trắng trung niên trong mắt, tựa hồ còn ẩn chứa một chút cái khác ý vị, ta không biết đó là cái gì, nhưng không quan hệ, bởi vì hắn gật đầu, đây là ta tiến vào hậu viện đến nay, lần thứ nhất, rời khỏi nơi này, thời điểm ra đi, ta hướng về vượn già cáo biệt, ta nói cho nó biết, lần tiếp theo chúc thọ, ta khả năng về không được, vượn già nói không quan hệ. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, mặc dù vượn già nói lời này lúc, ánh mắt càng thêm thâm thúy, phảng phất thấy được tương lai, rất rất xa, nhưng ta không để ý, bởi vì ta biết, ánh mắt nó không tốt lắm, về phần tiểu hổ, lại đi đánh nhau, cho nên ta cáo biệt không thành công, nhưng cáo nơi đó, lại khóc, tựa hồ là bởi vì cuối cùng ly biệt lúc, nó tiễn đưa ta lông tóc, ta vẫn là không muốn, cho nên khóc rất thương tâm, nhưng ta không thương tâm. Bởi vì rời đi phủ thành chủ, theo tiểu nữ hài cùng nó phụ thân, du tẩu tại mảnh thế giới này ta, có danh tự, tiểu bạch lộc, ta cho ngươi khởi một cái tên đi, ngươi gọi là, tiểu bạch bạch, ta rất thích cái tên này, vừa muốn gật đầu, nhưng phụ thân của nàng, ở một bên truyền ra lời nói, không thể, vì cái gì a hát cha, nam tử trung niên không nói chuyện, nhưng tiểu nữ hài hỏi thăm liên tiếp, cuối cùng hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bởi vì ba ba không thích bạch cái chữ này, vậy liền gọi bảo bảo đi. Tiểu nữ hài mân mê miệng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tên mới. Ôm đầu của ta, trong miệng của nàng không ngừng mà nói chuyện. Thế là, ta có danh tự, cái tên này, gọi là bảo bảo, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1067, ba thước phía trên. Ta không phải rất thích cái tên này, nhưng ta thích hắn gọi ta danh tự lúc, nụ cười trên mặt cùng như nguyệt nha hai con ngươi. Thế là ở sau đó 5 tháng bên trong, ta bồi tiếp hắn, còn có phụ thân của nàng. Chúng ta phân ly thế giới này, hoặc là chuẩn xác mà nói, nơi này chỉ là thế giới một bộ phận. Dựa theo tiểu nữ hài thuyết pháp, đây là một ngôi sao, mà tại tinh thần bên ngoài nhưng là vũ trụ. Vùng vũ trụ này danh tự, gọi là Thái Hạo. Về phần vì sao gọi Thái Hạo, tiểu nữ hài cho ta trả lời chắc chắn là, hắn nghĩ, Thái Hạo có lẽ là một cái họa sĩ, cho nên nàng mới muốn lại tới đây, tìm kiếm viết sách tài liệu. Cái này trả lời chắc chắn, để cho ta cảm thấy logic tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng không quan hệ, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Thế là chúng ta đi qua từng đầu dãy núi, đi qua từng mảnh đại hải, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn xem sớm chiều giao thế. Hắn cùng ta vừa nói giấc mộng của nàng, bảo bảo, ta muốn trở thành một cái họa sĩ. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, tại trong trí nhớ của ta, hắn rất sớm trước đó tựa hồ nói qua, hắn muốn viết một quyển sách, ta muốn đem toàn bộ vũ trụ, đều vẽ xuống đến, trong này hết thảy tất cả, đều là ta tự tay hội họa, cho nên ta muốn đi lượt thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Đi nhớ kỹ tất cả phong cảnh, bảo bảo, ngươi cảm thấy ta giấc mộng này thế nào? Có phải hay không nghe liền đặc biệt mỹ hào? Tiểu nữ hài ôm cổ của ta, truyền ra linh đang tiếng cười, xa xa sơ dương ngay tại chậm rãi dâng lên. Ta nhìn sơ dương, lại nhìn xem tiểu nữ hài, nghe lời của nàng, đột nhiên cảm giác được một màn này rất đẹp. Ta nghĩ, nếu như có thể đem đây hết thảy vẽ xuống, hoàn toàn chính xác sẽ rất mỹ hào. Cho nên ta nhận đồng nhẹ gật đầu, tiếp tục bồi tiếp hắn cùng phụ thân của nàng, đi khắp viên tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh. Chúng ta thấy được chiến tranh, thấy được xấu xí, cũng nhìn thấy thiện mỹ, cho đến có một ngày, hắn mang theo ta, rời đi cái này tinh thần. Tại lúc gần đi, ta đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ, ta muốn đi nhìn một chút ta đã từng những bằng hữu kia. Thế là, chúng ta về tới ban đầu nhất tòa thành trì kia, nhưng cũng tiếc, ở chỗ này, ta không nhìn thấy vượn già, cũng không có thấy tiểu hổ, liền xem như A Cáo cũng không thấy, bởi vì thành trì đã trở thành phế tích. Nơi này tại nhiều năm trước, bị một trận chiến tranh san bằng thành đất bằng, ta có chút khổ sở, ta nghĩ, ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại tiểu hồ, rốt cuộc không nhìn thấy vượn già, có lẽ là nhìn ra ta khổ sở. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phụ thân của nàng, cái kia để cho ta một mực có chút sợ hãi tóc trắng trung niên. Hắn tựa hồ nghĩ nghĩ, sau đó mang theo chúng ta đi phụ cận một vùng rừng rậm. Ta rõ ràng nhớ kỹ, mảnh này vốn là ta xuất sinh chi địa rừng rậm. Có lẽ là trước đó đã hóa thành hư không, nhưng giờ khắc này, ta không có đi suy tư quá nhiều, bởi vì trong rừng rậm, ta thấy được những bằng hữu kia của ta nhóm, ta thấy được tiểu hổ, nó đã trở thành trong rừng rậm bách thú chi vương, chiếm cứ lấy trong rừng rậm lớn nhất đầm nước cùng thác nước. Như người đồng dạng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, rất uy phong, ta cũng nhìn thấy A Cáo, để cho ta nhẹ nhàng thở ra, là nó không có chọc, ngược lại lông tóc sắc thái càng thêm tiên diễm. Mà nó tựa hồ vậy hoàn thành giấc mộng của mình. Bách thú dù cổ tiểu hổ là vua, nhưng mỗi một cái trên thân đều có thuộc về A Cáo lông tóc. Cuối cùng, ta thấy được vượn già. Nó tại rừng rậm chỗ sâu nhất, nơi đó có một ngọn núi lửa. Nó khoanh chân ngồi tại miệng núi lửa. Bốn phía có đại lượng thân ảnh mơ hồ, giống như lại tại cho nó chúc thọ. Không có đi quấy rầy cuộc sống của bọn chúng. Ta xa xa yên lặng hướng về bọn chúng chào hỏi về sau. Vui vẻ theo tiểu nữ hài. Rời đi ngôi sao này, chúng ta đi tinh không? Về sau thời gian, với ta mà nói, thật giống như một trận lữ hành, ta cùng tiểu nữ hài, còn có phụ thân của nàng, chúng ta đi trong tinh không? Đi vào một khỏa lại một khỏa khác biệt phong tục, không cùng loại nhóm, có thể nói thiên hình vạn trạng tinh thần, tại mỗi một viên tinh thần bên trên, đều lưu lại ta dấu chân, lưu lại tiểu nữ hài vui vẻ tiếng cười, vậy lưu lại trí nhớ của chúng ta. Phảng phất thời gian tại trên người chúng ta trở thành vĩnh hằng. Hắn vẫn là tiểu nữ hài dáng vẻ, tính cách cũng thế, mà ta cũng giống như thế. Có lúc, ở trong trời đêm, hắn cũng sẽ cùng ta nói lên giấc mộng của nàng. Mộng tưởng này mỗi một lần đều đang thay đổi. Ta không muốn làm họa sĩ, ta muốn trở thành một cái diễn tấu gia. Diễn tấu gia cũng không tốt. Bảo bảo, ta quyết định, ta muốn trở thành một cái thầy thuốc. Ta muốn cứu chết đỡ tổn thương. Thầy thuốc quá mệt mỏi. Như vậy đi bảo bảo, chúng ta sửa lại, ta muốn trở thành một cái học giả, không gì không biết học giả, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ như vậy, tại hắn không ngừng cải biến trong giấc mộng, thời gian không biết trôi qua bao lâu, chúng ta đem vùng vũ trụ này, cơ hồ 9/9 khu vực, đều đã đi khắp, tựa hồ cái vũ trụ này trong mắt của nàng, đã không có bí mật gì lúc, giấc mộng của nàng vậy lần nữa cải biến. Bảo bảo, ta lần này thật quyết định, ta muốn truy cầu sơ tâm, ta vẫn còn muốn trở thành một cái tác gia, viết một quyển sách, sách nhân vật chính liền là ngươi. Ta ngơ ngác nhìn tiểu nữ hài, đúng, liền là ngươi, vùng vũ trụ này danh tự, cũng muốn sửa đổi một chút, không thể để cho Thái Hảo, danh tự này không dễ nghe, phải gọi, bảo bảo thế giới, bảo bảo vũ trụ. Nói đến đây, tiểu nữ hài rõ ràng hưng phấn ôm cổ của ta, truyền ra vui vẻ tiếng cười, chính là như vậy, nơi này là bảo bảo thế giới, cũng là vua ta y đồng giao. Ta dùng đầu lưỡi liếm liếm gương mặt của nàng, không có đi để ý nàng thuyết pháp, tại ta nghĩ đến, có lẽ qua cái mấy năm, giấc mộng của nàng liền lại thay đổi, nhưng ta không nghĩ tới, tại cái này về sau 5 tháng bên trong, mãi cho đến chúng ta đem vùng vũ trụ này sau cùng khu vực phân ly xong, giấc mộng của nàng vẫn không có cải biến, mà là cùng ta vừa nói hắn muốn sáng tác cố sự. Cái này cố sự rất đơn giản, chính là ta cùng nàng tại gặp nhau về sau, du lịch tất cả những gì chứng kiến. Có lẽ là bởi vì ta là bên trong nhân vật chính, cho nên ta nghe được vậy say sưa ngon lành, mà mỗi lần lúc này, phụ thân của nàng, vị kia tóc trắng trung niên, tổng hội ôn nhu đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nữ hài đầu, trong mắt cùng trong thần sắc, đều mang thật sâu yêu chiều, phảng phất chỉ cần nữ nhi vui vẻ, hắn có thể không tiếc hết thảy. Ta vốn cho rằng, cuộc sống như vậy, hội một mực cùng với ta sinh mệnh đi đến cuối cùng. Nhưng cho đến có một ngày, hắn ghé vào ta trên lưng, tại ta cho tinh không bên trong đi thẳng về phía trước lúc, ta bỗng nhiên phát giác được hắn ấu tiểu thân thể, bắt đầu dần dần băng lãnh, loại này băng lãnh, để cho ta có chút kinh hoàng, bởi vì tương tự băng lãnh ta trước kia tại cái khác dị thú trên thân cảm thụ qua. Dựa theo vượn già năm đó giải thích, ta biết, cái này gọi rời đi, vậy gọi quy khư, khiến cho tử vong, thế là ta hoảng sợ dừng bước lại. Thân thể của nàng vậy tựa hồ đã mất đi khí lực. Trượt xuống, ta sợ hãi xoay người, nhìn xem sắc mặt trắng bệch tiểu nữ hài. Ta dùng đầu lưỡi lần lượt liếm láp gương mặt của nàng, ý đồ tỉnh lại hắn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Mà khi ta lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân nàng lúc, vị kia tóc trắng trung niên thời khắc này trong mắt, lộ ra một cỗ bi thương. Cái này bi thương, để cho ta toàn thân đều đang run rẩy, vừa vặn rất tốt tại. Theo hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Dần dần hắn mở mắt, giống như vừa mới tỉnh ngủ, giống như còn có chút khốn, truyền ra nỉ non thanh âm, bảo bảo đừng làm rộn, ta có chút khốn, chờ ta tỉnh, ta lại cùng ngươi chơi, để cho ta, ngủ một giấc liền tốt. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cho đến cảm giác lạnh như băng lần nữa hiển hiện lúc. Phụ thân của nàng nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, hướng về nơi xa. Từng bước một đi đến, nhìn qua bóng lưng của hắn, nhìn qua bóng lưng bên trong, dung nhập tiểu nữ hài thân ảnh, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác, hiện lên ở trong tim ta, phảng phất, ta đã mất đi cái gì, ngã bệnh, ta mờ mịt, hào, cúi đầu xuống nhìn xem lồng ngực của mình về sau, trong ánh mắt của ta lần nữa có sáng tỏ, ta nhớ ra rồi, ta tộc đàn sở dĩ bị tàn sát, trong đó một nguyên nhân, tựa hồ là trong lòng của chúng ta huyết, có thể trị bệnh. Đúng, tâm huyết của ta, có thể trị bệnh, nghĩ tới đây, ta phi tốc ngẩng đầu, nhìn xem nọ từ từ đi xa thân ảnh, ta cố gắng chạy, muốn đuổi theo, chỉ là, bước tiến của hắn không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại đuổi không kịp. Chỉ có thể nhìn hắn càng chạy càng xa, cái này khiến ta sốt ruột, ta cố gắng chạy, ta nghĩ đến lúc sinh ra đời, nghĩ đến tộc đàn vứt bỏ ta thời gian từng màn, khi đó ta... không dám toàn lực chạy, bởi vì ta sợ hãi chạy thanh âm, hội dẫn tới thợ săn chú ý. Nhưng lúc này, ta không còn nhu nhược, lúc này, ta không còn nhát gan, lúc này, ta không còn sợ hãi, bởi vì ta tâm huyết, có thể trị bệnh, bởi vì ta không muốn mất đi, nọ cùng với ta cả đời tiếng cười của nàng. Thế là, tốc độ của ta càng lúc càng nhanh, trong đầu của ta càng ngày càng trống không, ở trong đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn đuổi kịp đi, ta bay vọt từng khỏa tinh thần, ta lướt qua từng mảnh tinh hà, hướng về xa xa bóng lưng, không ngừng mà chạy, ta không biết chạy bao lâu, cho đến bốn phía không có tinh thần, cho đến vũ trụ tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ, cho đến tiền phương của ta, tựa hồ xuất hiện cái nào đó cuối cùng. Ta không do dự, cứ việc tinh bì lực tẫn, cứ việc ý thức đều muốn tách rời, cứ việc thân thể của ta đã bắt đầu tiêu tán, nhưng ta vẫn là hướng về cuối cùng, trực tiếp đánh tới. Một tiếng ta không biết nên như thế nào hình dung tiếng vang tại bên tai của ta oanh minh quanh quẩn, thân thể của ta hỏng mất, ý thức của ta toái diệt, nhưng ở một cái nào đó trong nháy mắt, ta tựa hồ duyên thấu một chút bích chướng, ta tựa hồ đến một cái kỳ dị thế giới, ta tựa hồ tại ngẩng đầu ba thước phía trên, nhìn thấy cái gì, ta thấy được cái gì. Vị Ương đạo vực, thiên mệnh tinh trong sương mù, Vương Bảo Nhạc mờ mịt mở hai mắt ra, thì thào nói nhỏ, người đang Bồ Đề Lão Tổ chương 1068, đặc thù thứ 6 thế. Vương Bảo Nhạc trong mắt mờ mịt, cứ việc mỗi một lần chìm vào kiếp trước, hắn đều sẽ như thế, nhưng duy chỉ có lúc này đây, hắn lâm vào mê mang thời gian thật lâu, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, tại Vương Bảo Nhạc cái này trong ngượng ngùng, không có người tới quấy rầy, cái này bốn phía phạm vi trong sương mù, sớm đã gần như đã trở thành cấm khu. Hôm nay tồn tại thí luyện giả, hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là dĩ nhiên đã mất đi tư cách, về phần còn lại, không dám tới gần, dù sao tại đây trước khi phát sinh qua đại chiến, mà lại Vương Bảo Nhạc trên người uy áp, cũng vô hình tán khai, khiến cho phàm là tiếp cận người, đều bị có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phi tốc tránh đi, ngoại nhân không dám quấy rầy. Vương Bảo Nhạc phân thân cũng rất là yên tĩnh, mà ngay cả chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Phiêu phù ở một bên Trần Hàn, cũng không dám chút nào quấy nhiễu Vương Bảo Nhạc chút nào. Hắn cùng với Vương Bảo Nhạc đồng dạng, vừa rồi cũng chìm vào đã đến kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, nhưng lại để cho hắn cảm giác tuyệt vọng cùng bi thúc. Là hắn trước một thế, như trước vận mệnh làm nhiều điều sai trái, hắn là một chỉ con giận, sinh tồn tại trên thân một con hổ, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, bởi vì so với việc trước khi trở thành cái nào đó sinh vật ruột ở bên trong khuẩn. Lúc này đây hắn mặc dù là con giận, nhưng hiển nhiên vô luận là cái đầu hay là sức chiến đấu bên trên, đều đã có bay vọt về chất. Trần Hàn cho rằng đây là một loại tiến bộ, điều này nói rõ hết thảy đều đã bắt đầu tại tốt phương hướng phát triển. Để cho nhất hắn kiêu ngạo, là cái kia một thế con giận, cuối cùng nhất là cùng toàn bộ vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt. Hôm nay thức tỉnh, nhớ lại về sau, hắn thỏa mãn đồng thời, cũng hiểu được tại bật lên năng lực cùng với hút máu bên trên. Mình đã đến tương đương trình độ, chỉ là đã có những tự tin này hắn, giờ phút này nhìn xem Vương Bảo Nhạc, lại không hiểu có chút hoảng hốt. Hắn tại hôm nay Vương Bảo Nhạc trên người, ẩn ẩn đã nhận ra một ít quen thuộc cảm giác, có thể cảm giác này, đúng là lòng hắn sợ thậm chí tim đập nhanh thậm chí hoảng sợ ngọn nguồn chỗ. Này khí tức, có chút, có điểm giống là, Trần Hàn hô hấp hỗn loạn, tại hắn kiếp trước ở bên trong. Hắn tuy là một chỉ lão hổ trên người con giận, nhưng là có ý thức của mình. Hắn nhớ rõ chính mình theo con cọp kia, tại một cái rất lớn trong sân, bên trong có rất nhiều những thứ khác dị thú, mà trong đó có một chỉ dị thú, sống thành truyền kỳ, đó là một chỉ tiểu bạch lộc. Nó theo sau một cái tiểu cô nương, đã đi ra sân nhỏ sau gần đây thời gian, có vô số nghe đồn theo một chỉ lão viên trong miệng nói ra. Bị lão hổ nghe được, cũng bị lão hổ trên người nó nghe được. Cái này trong truyền thuyết, nói cái này tiểu bạch lộc đi vô số ngôi sao, đi qua toàn bộ vũ trụ, thậm chí cái vũ trụ kia danh tự cùng hết thảy quy tắc. Tựa hồ cũng đều bởi vì nó mà thay đổi. Cuối cùng nhất, cái này đầu bạch lộc đã bắt đầu chạy trốn, hướng về vũ trụ cuối cùng, không ngừng mà chạy trốn. Không có ai biết nó chạy bao nhiêu năm, cho đến nó đụng nát vũ trụ, biến mất tại toàn bộ tinh hải ở bên trong, mà theo nó va chạm, toàn bộ vũ trụ cũng đã bắt đầu sụp đổ. Xuất hiện phong bạo, mà chính mình tự là đã bị chết ở tại trận kia mang tất cả toàn bộ vũ trụ trong gió lốc. Không thể a, Trần Hàn thân thể run rẩy rồi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hoảng sợ đã đến cực hạn, hắn bỗng nhiên đã minh bạch vì sao đối phương ở kiếp trước cảm ngộ về sau hội cường hãn nhiều như vậy, bởi vì nếu như suy đoán của mình thật sự như vậy không mạnh mẽ mới là lạ, cho nên hắn không dám chút nào đi quấy nhiễu Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này như xem thần nhân bình thường, ở một bên nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra trận trận tim đập nhanh đồng thời, cũng có một tia hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ, như cái kia tiểu bạch lộc thật là trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc kiếp trước. Như vậy, người như thế, tại ở kiếp này ở bên trong, Lại hội đạt tới trình độ nào? Tổng cảm giác có chút hư ảo. Tại đây hiếu kỳ đồng thời, Trần Hàn cũng có một loại vô hình hình dung cảm xúc. Hắn cảm giác mình tam quan, tựa hồ tại trận này kiếp trước thí luyện về sau, đã có nghiêng trời lệch đất cải biến. Mang theo dạng này cách nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình một lần việc nặng, tại 35 tuổi thu hoạch được 33, có thật lớn khả năng là tự mình cái này nhiều lần việc nặng ở bên trong. Gặp được lớn nhất, cũng là thần bí nhất cơ duyên tạo hóa, không có một trong, mà đang ở Trần Hàn tại đây kính sợ cùng cảm khái ở bên trong. Vương Bảo Nhạc trong mắt mờ mịt, rốt cục chậm rãi tán đi, tùy theo mà đến thì còn lại là hắn trong cơ thể Lam Chi Phong Đạo. Cái này cổ tinh quy tắc, tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm mục phát, loại này bộc phát tại trong chốc lát tự hóa thành sóng cồn. Ngay lập tức bao phủ Vương Bảo Nhạc hết thảy, phong đạo, đó là tốc độ một loại biểu hiện, đó là cực hạn một loại phóng thích. Tại hắn hóa thân tiểu bạch lộc lúc, ở đằng kia vô tận chạy trốn ở bên trong, ở đằng kia không ngừng mà đuổi theo xuống, tốc độ của nó đã đến cuối cùng, giờ phút này sau khi tỉnh dậy, từ tiền thế mang về dù là chỉ là một bộ phận. Nhưng như trước khiến cho hắn phong đạo cộng minh, tại điên cuồng đề cao, toàn bộ quá trình không đến một nén nhang, liền trực tiếp đạt đến 9/8 cực hạn trình độ, có thể đây hết thảy, không có chấm dứt. Hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mặc dù thanh minh, nhưng trong đầu như trước hiển hiện cảm ngộ ở bên trong hết thảy. Nhất là, cuối cùng chính mình đụng nát bích chướng, ở đằng kia ba thước phía trên chứng kiến hết thảy, đó là một tay. Một chỉ, tại chính mình lần thứ nhất cảm ngộ, hay là tân hỏa thần tộc lúc, cuối cùng nhất theo như tại chính mình mi tâm tay. Cái tay này, hắn lần thứ nhất chứng kiến lúc, rung động quá nhiều cảm thụ. Hôm nay lần thứ hai chứng kiến, cảm thụ quá nhiều rung động, cho nên hắn có thể xem rõ ràng hơn tích. Đó là một chỉ hư ảo tay. Hắn bên trên mơ hồ cảm giác, phảng phất trong thiên địa này thần bí nhất huyễn thuật, làm cho người phân không rõ thật giả, phân không rõ hết thảy. Chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu bạch lộc ý thức tự triệt để sụp đổ, có thể cũng chính là cái nhìn này, khiến cho giờ phút này Vương Bảo Nhạc trong cơ thể Thanh Chi Vân Đạo. Kế phong đạo về sau, cộng minh trình độ ầm ầm bộc phát, vân hay thay đổi, cùng huyễn đồng dạng, trong chốc lát, Thanh Chi Vân Đạo, cộng minh 9/8, mà cái này cũng là hắn lần thứ nhất ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Đồng thời có hai chủng quy tắc đã lấy được mãnh liệt cộng minh. Mà tu vi của hắn cũng theo quy tắc cộng minh tăng lên, đồng dạng bộc phát tại hành tinh hậu kỳ trong lại một lần kéo lên, mặc dù không có đạt tới hành tinh đại viên mãn, nhưng là không sai biệt nhiều. Có thể nói, lúc này đây đề cao, vượt ra khỏi lúc trước hắn sở hữu, mà chứng kiến cái tay kia, cũng giống như cùng sớm nhất cảm ngộ, tạo thành một cái hư ảo, năm thế, một cái vòng tròn, phảng phất nhân quả, đây hết thảy bởi vì là một cái tên là Vương Y Y nữ hài, muốn viết một quyển sách, tại là tự mình đã trở thành nhân vật chính, cho đến hạ một thế, vốn nên hết thảy một lần nữa bắt đầu chính mình, đã trở thành đồ thần kế hoạch bỏ con, mang theo vô tận oán khí, lần nữa gặp nàng, lúc kia, có lẽ nàng đã không nhớ rõ tiểu bạch lộc, mà mình cũng bởi vì nàng cuối cùng một câu, tại hạ một thế hóa thành một thanh không rõ chi nhận, cho đến đem hắn huyết nhuộm, mờ mịt cả đời. Tại lại một thế đã trở thành đang ở hắc ám, lại nhìn lên tinh không, tìm kiếm quang minh cương thi, nàng làm bạn, thủy chung tồn tại, cho đến thỏa mãn nguyện vọng của mình, lại để cho mình ở hôm nay nhìn, hẳn là kiếp trước trong đời, đã trở thành truyền lại hào quang tân hỏa thần tộc, ở kiếp này ở bên trong, không có nàng, nhưng cuối cùng cái tay kia, lại đem hết thảy tạo thành quả, trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu lấy ra mặt nạ mảnh vỡ, ngóng nhìn sau một lúc lâu. Trong đầu của hắn hiện ra Lý Uyển Nhi, tự nói với mình câu nói kia, cử đầu ba thước có thần minh sao, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lần nữa mở ra lúc, nhìn không ra hắn trong mắt có chút dị thường, đối với mình chỗ đã thấy, cùng với chỗ kinh nghiệm, còn có điều nghe được những này, hắn không là hoàn toàn tin tưởng, hắn chỉ kém tín phán đoán của mình, mà dưới mắt, phán đoán căn cứ nơi phát ra chỉ một, cho nên còn chưa đủ. Như vậy không biết của ta lại một lần nữa kiếp trước cảm ngộ lại sẽ như thế nào. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, yên lặng đợi, mà chờ đợi thời gian cũng không lâu, bởi vì lúc trước hắn sau khi tỉnh dậy mờ mịt thời gian quá dài, cho nên chỉ là một canh giờ sau hắn tựu đã nghe được cái kia tang thương thanh âm, lại một lần nữa quanh quẩn trong óc. Ngày thứ sáu thế, dẫn dắt cảm giác như trước, trầm xuống cảm giác hay là cùng thường ngày không có khác nhau. Bốn phía sương mù cũng bắt đầu xoay tròn, nhưng cảm giác này không ngừng mà tiếp tục, không ngừng đang tiến hành. Vương Bảo Nhạc ý thức, rõ ràng không có chút nào giống như là đã từng bắt đầu biến mất, ý thức của hắn lại thủy chung rõ ràng, có thể vốn hẳn nên xuất hiện thứ sáu thế, lại chẳng biết tại sao, thủy chung không có đã đến. Hiện ra tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức, chỉ có một mảnh đen kịt, một mảnh vô biên vô hạn đen kịt, lạnh như băng, hắc ám. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1069, nhập mộng. Loại này băng lãnh, liền tựa như trần chuồng nằm tại băng tuyết bên trong, tại nọ vô tận trong gió lạnh, toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn, phảng phất đều muốn chậm rãi khô héo. Cho dù bây giờ Vương Bảo Nhạc chỉ là ý thức, nhưng cái sau tại cái này rét lạnh trải nghiệm bên trên, lại càng thêm rõ ràng, mà nương theo lấy băng lãnh cùng một chỗ đến, còn có cô độc. Loại tâm tình này càng nhiều là bởi vì bốn phía hắc ám, khiến cho Vương Bảo Nhạc dù bảo trì thanh tỉnh, nhưng càng như vậy, nọ cô độc cảm giác thì càng mãnh liệt, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có hình tượng, không có hết thảy, liền như là toàn bộ trong hư vô, cũng chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc một người. Một ngày, một tháng, một năm, 100 năm, 1000 năm, lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ hắc ám, vẫn như cũ cô độc. Vương Bảo Nhạc không biết thời gian trôi qua nhiều ít, có lẽ nơi này căn bản cũng không có thời gian cái này khái niệm, mà hết thảy cũng không phải hắn có thể đi cải biến cùng khống chế. Bày trước mặt hắn, chỉ là đang chờ đợi. Cứ như vậy, tại cái này trong lúc bất tri bất giác, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ cũng chậm chậm dừng lại, cả người liền phảng phất chân chính, dừng lại, như là lâm vào ngủ say, cho đến đột nhiên có một ngày, một cỗ đại lực từ trong bóng tối truyền đến. Này lực có hấp giả, trong nháy mắt tiếp theo, tựa như hóa thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem Vương Bảo Nhạc ý thức, bỗng nhiên lôi qua, khiến cho hắn tâm thần chấn động, từ nọ trong lúc ngủ say đột nhiên thức tỉnh, con mắt cũng theo đó mở ra về sau, hắn nhìn thấy, là bốn phía vô tận xương trắng, là phân thân của mình vờn quanh, là chỉ còn lại đầu lâu Trần Hàn, phiêu phù ở cách đó không xa, toàn thân vờn quanh dẫn dắt chi quang, nơi này là thiên mệnh tinh, nơi tập luyện. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ quái ánh sáng, cẩn thận nhớ lại lúc trước từng màn về sau, lông mày của hắn chậm rãi nhăn lại, thật sự là cái này đời thứ sáu có chút quỷ dị. Hắn thân ở hắc ám, cuối cùng sinh mệnh đều đứng im, tạm ý thức của hắn rất rõ ràng, cái này đại biểu, hắn không có tiến vào đời thứ sáu, chẳng lẽ nói, ta không có trước đời thứ sáu, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ. Thần sắc cũng chậm chậm lộ ra nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại dạng này, bởi vì dựa theo hắn lý giải, cái này tựa hồ là chuyện không thể nào, trừ cái đó ra còn có một lời giải thích, lại hoặc là, dẫn dắt chi quang không đủ. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thể tồn tại đại lượng dẫn dắt chi quang. Trình độ là Trần Hàn nhiều gấp mấy lần, cho nên, điểm này khả năng, tựa hồ cũng không nhiều. Còn có một lời giải thích, liền là càng đi về trước đi cảm ngộ, độ khó lại càng lớn, cực hạn của ta, chẳng lẽ liền là tại cái này đời thứ sáu a? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn không tin, nhưng giờ phút này không có quá nhiều manh mối, bất quá hắn rất nhanh liền lắng lại suy nghĩ, nhìn qua Trần Hàn, trong mắt lộ ra dị mang, hắn nghĩ tới tự mình tại Minh Tông thuật pháp bên trong, thấy qua Minh Mộng thần thông. Này thần thông có thể hướng người khác nhập một trận cùng chân thực đồng dạng đại mộng bên trong. Chỉ bất quá liền xem như bây giờ Vương Bảo Nhạc muốn làm được điểm này, độ khó vẫn là quá cao. Cái này dính đến khung mộng cảnh, dính đến quy tắc nắm chắc. Nhưng nếu không phải tự thân đi khung mộng cảnh, mà là tựa như quan sát, đi xem người khác não hải hình tượng, không đi trưởng khống, không đi làm nhiễu, chỉ là ngắm nhìn lời nói, dùng bây giờ Vương Bảo Nhạc tu vi, phối hợp tự thân nói tinh đặc thù pháp tắc, dùng nhập mộng chi pháp, vẫn là có thể làm được, như đổi mục tiêu khác, có lẽ Vương Bảo Nhạc muốn làm được, muốn hao chút tâm tư, khả Trần Hàn nơi này không cần, dù sao, Trần Hàn trên thân, có hắn lạc ấn, cho nên đang đánh giá Trần Hàn sau một lúc lâu, ý nghĩ này tại Vương Bảo Nhạc não hải càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hai tay của hắn nâng lên phi tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội minh hỏa ầm vang bộc phát vờn quanh bốn phía. cuối cùng tại hắn cách không một chỉ phía dưới, minh hỏa hội tụ thành một đạo sợi tơ, thẳng đến Trần Hàn, trong nháy mắt liền đem Trần Hải đầu lâu bao phủ tại minh hỏa bên trong. Nhập mộng, cơ hồ tại bao phủ chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra trầm thấp thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn bắt đầu phi tốc điều chỉnh. Loại này điều chỉnh càng nhiều là linh hồn phương diện bên trên, không phải hoàn toàn biến hóa, mà là một loại bắt chước chi thuật, hoặc là chuẩn xác mà nói, là khôi phục khác không phải quy tắc pháp tắc, mà là Trần Hàn linh hồn, phảng phất như là tại tự thân bên ngoài phủ thêm một tầng cùng Trần Hàn giống nhau như đúc tần suất linh hồn quần áo, làm tự thân tại cái này một cái chớp mắt cùng Trần Hàn đạt đến kết nối cùng minh. Đây là nói tinh cùng minh pháp lần đầu phối hợp, dù quá trình chậm chạp, tạm còn thất bại mấy lần, nhưng ở Vương Bảo Nhạc không ngừng mà điều chỉnh dưới, cho lần thứ 7 triển khai lúc, trong đầu của hắn lập tức oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới bỗng nhiên cải biến, hắn thấy được một mảnh mặt đất màu xanh lục, mà Trần Hàn ngay tại cái này lục sắc trên đất bằng không ngừng mà leo lên, trong miệng còn truyền ra gầm nhẹ, giao phối, giao phối, giao phối, giao phối. Một màn này để Vương Bảo Nhạc nội tâm cổ quái, nhưng bởi vì hắn thị giác chỉ có thể là đến từ Trần Hàn, cho nên hắn cũng không biết Trần Hàn dáng vẻ, chỉ có thể nhìn mặt đất màu xanh lục, sau đó phán đoán Trần Hàn tốc độ, có thể theo phán đoán. Vương Bảo Nhạc có chút nhức đầu, Trần Hàn một thế này là cái gì, làm sao leo chậm như vậy, còn có triển vọng cái gì muốn hô giao phối. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ý nghĩ dâng lên không bao lâu, đột nhiên mặt đất màu xanh lục bỗng nhiên rung động, liền tựa như sóng biển lay động, càng có cuồng phong gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đại địa thế mà bị nhấc lên, mà Trần Hàn vậy tại trong tiếng kêu thảm bị cuồng phong thổi cuốn, toàn bộ thân thể hướng về nơi xa rơi đi. Đắm chìm trong hoảng sợ bên trong, Trần Hàn không có đi chú ý mình tại cái này cuốn lên dưới, trong mắt nhìn thấy thế giới, nhưng Vương Bảo Nhạc lại thấy rất rõ ràng, vậy căn bản cũng không phải là mặt đất màu xanh lục, kia là một mảnh to lớn lá cây, cây này diệp sợ là chừng to khoảng 10 trượng, mà cùng nó kết nối cây cối, chỉ có thể dùng che trời để hình dung, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, tựa như cao bằng trời, mà bầu trời, bởi vì khoảng cách rất xa, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy lưu quang bốn phía, về phần bốn phía khu vực khác, có thể nhìn thấy đếm không hết tương tự to lớn thảm thực vật. Mỗi một khỏa đều mênh mông vô cùng, đồng thời, nơi này vậy không có đại địa, mà là một mảnh hư vô, phảng phất toàn bộ tinh không, liền là một mảnh kỳ dị rừng cây, mà Trần Hàn dáng vẻ, Vương Bảo Nhạc vậy từ một giọt to lớn hạt xương chiết xạ hình bóng bên trên, thấy được bộ dáng, kia là một con, sâu gióm, nếu là đủ mọi màu sắc thì cũng thôi đi, tối thiểu nhất còn có thể có chút độc tính. Khả Trần Hàn biến thành sâu gióm, toàn thân đều là xanh vàng màu sắc, nhìn rất buồn nôn, vậy rất nhỏ yếu, cái này Trần Hàn kiếp trước, như thế hiếm thấy a. Vương Bảo Nhạc khiếp sợ, hồi ức tự mình những cái kia kiếp trước về sau, hắn bỗng nhiên đúng Trần Hàn đồng tình, tựa hồ là hắn đồng tình đưa cho gia trì, bị gió xoáy khởi Trần Hàn, không có bị ngã chết rơi xuống đất, mà là rơi vào một mảnh khác trên lá cây. Thế là hắn rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục leo a hát, leo a hát, tiếp tục hô hô hô. Vương Bảo Nhạc quan sát hồi lâu, thật sự là nhàm chán, nhưng nếu rời đi lại có không cam lòng, dứt khoát nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đãi. Cứ như vậy, hắn thấy được Trần Hàn hóa thành sâu gióm, tại dài răng giặc bò cùng kiếm ăn về sau, cho tâm tình kích động bên trong, dần dần hóa thành kén. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc có một chút hứng thú, cho đến lại quan sát hồi lâu, tại hắn còn sót lại kiên nhẫn, đều muốn tiêu tán lúc, kén rốt cục phá vỡ, một con, mỹ lệ hồ điệp, từ bên trong vỗ cánh, cố gắng bay ra, phảng phất đây là một cái thời gian điểm, tại Trần Hàn bay ra đồng thời, bốn phía lại cũng có đại lượng hồ điệp, cùng nhau bay ra, lít nhà lít nhít sợ là chừng ngàn vạn nhiều, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ cũng bị phủ lên, tươi đẹp vô hạn, những con bướm này sắc thái lộng lẫy, đều tràn ra màu lam vòng sáng, giờ phút này bay ra về sau, tràn vào bướm nhóm Trần Hàn, thần sắc mang theo hưng phấn, phát ra hô to, giao phối, giao phối, giao phối. Tại cái này phi hành cùng phấn chấn bên trong, Trần Hàn hóa thành hồ điệp, cùng tất cả hồ điệp cùng một chỗ, bay vọt từng mảnh lá cây, hướng về đỉnh gào thét lúc, Tại Vương Bảo Nhạc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng lại ngưng thần chuẩn bị mượn nhờ Trần Hàn thị giác. Tiếp tục quan sát thế giới này lúc, bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc, từ bên trên truyền tới. Cha, bọn này hồ điệp thật xinh đẹp a hát. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1070, Trần Hàn kinh dị. Thanh âm này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc ý thức bỗng nhiên chấn động, cũng làm cho Trần Hàn hóa thành hồ điệp cùng toàn bộ bướm nhóm. Tựa hồ nhận lấy kinh hãi, phi tốc tản ra, mà Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này, mượn nhờ Trần Hàn thị giác, thấy được, tại lưu quang bốn phía trên bầu trời, xuất hiện một trương to lớn mặt người. Gương mặt này, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa thương khung. Kia là một cái sắc mặt trắng bệch, ốm yếu tiểu nữ hài. Hắn đang tò mò nhìn về phía bọn này hồ điệp. Tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một cái tóc trắng trung niên. Đồng dạng nhìn lại, thương khung, căn bản cũng không phải là thương khung, mà là một cái cự đại cái lồng. Khi nhìn đến hai cái này để hắn tâm thần rung động mạnh mẽ thân ảnh đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy, tại hai người kia sau lưng, kia là một cái gian phòng, một cái thuộc về nữ sinh gian phòng. Cái này, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động tại thời khắc này mãnh liệt đến cực hạn lúc. Theo tóc trắng trung niên ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên, hắn trong mắt bỗng nhiên lăng lệ một chút, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức, như thiên lôi oanh minh nổ tung. Theo nổ tung, Vương Bảo Nhạc ý thức trong khoảnh khắc liền bị một cỗ đại lực trực tiếp tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, khoanh chân ngồi ở thiên mệnh tinh trong sương mù Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hắn vậy bỗng nhiên mở ra, hô hấp dồn dập, trong thần sắc khó nén chấn động. Ta chỉ là tại quan sát, cũng không tham dự, vậy không có đi thay đổi gì. Tạm đây hết thảy, đều là đã từng xảy ra phía trước đời thứ 6 sự tình. Như vậy vì sao, ta sẽ bị phát hiện? Cái này không đúng, đến cùng, cái gì là kiếp trước? Lại hoặc là nói, kiếp trước thật là kiếp trước à? Vương Bảo Nhạc trước đó miễn cưỡng đè xuống nghi hoặc, không muốn đi suy nghĩ sâu xa lo nghĩ. Giờ phút này thật sự là không cách nào khống chế. Dâu rậm tự bên trong không ngừng bốc lên. Hắn không biết vì cái gì, tự mình trước đời thứ 6 là đen kịt một màu, cũng không biết tự mình bây giờ bốc lên lo nghĩ đáp án là cái gì. Nhưng hắn biết một chút, tại không có đủ nhiều chứng cứ cùng manh mối trước, không thể đi nghĩ, bởi vì một khi nghĩ sai, như vậy cùng phong tử, tên điên, cũng liền không có gì khác biệt. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc cố gắng áp chế suy nghĩ của mình, có thể não hải vẫn không tự chủ được, nghĩ đến Tạ Hải Dương từng nói qua. Gia tộc kia có một bản trong sách cổ, ghi chép đã từng có một cái cường hãn đại năng, nói thế giới này là giả, thế giới này có vấn đề lớn. Vương Bảo Nhạc tâm thần run rẩy, hắn bỗng nhiên không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới đỉnh đầu ba thước phía trên, cho đến hắn không ngừng mà áp chế lại áp chế về sau. Rốt cục đem tất cả suy nghĩ đều thu nạp, cố gắng chôn ở đáy lòng lúc, hắn mới thở sâu, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, nơi đó chỉ có sương mù, cái gì khác đều không có. Ngóng nhìn đại khái thời gian mấy hơi thở về sau, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, lấy ra mặt nạ mảnh vỡ, cúi đầu đi xem, không có mở miệng, mà là tại ngóng nhìn một lát sau, lại đem thu hồi, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Cho đến một canh giờ sau, Trần Hàn nơi đó đầu lâu chấn động, mờ mịt mở hai mắt ra. Giờ khắc này hắn, giống như bởi vì vừa mới thức tỉnh, cho nên không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc phi tốc ngưng tới ánh mắt. Thẳng đến sau một lúc lâu, hắn mới đầu lâu một cái lắc lư, đã nhận ra Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú. A hát, ba người đã tỉnh a hát, ta vừa khôi phục, trước đó không có. Trần Hàn vội vàng mở miệng, cũng không có chờ hắn nói xong, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, nhàn nhạt mở miệng, người tại cái này đời thứ 6 bên trong, cuối cùng nhìn thấy cái gì? A, Trần Hàn sững sờ, trừng mắt nhìn về sau, trên mặt hắn lộ ra một chút ngượng ngùng. Cái kia, ba, ta lần này đời thứ 6, có chút không giống bình thường. Ta vừa mới lúc sinh ra đời, liền cực kỳ bất phàm, có được vô hạn chi lực, có thể cảm giác thế giới ba động. Trong óc của ta có một thanh âm tại nói cho ta. Tương lai của ta tại phía trước, dù chú định long đong, nhưng chỉ cần kiên định đi xuống, tất có thể đi ra một cái huy hoàng. Thế là nửa đời trước của ta đều là không ngừng mà tại nhân sinh con đường bên trong dẫy dụa tiến lên, trải qua ân oán tình cừu, trải qua thế giới biến thiên. Mắt thấy Trần Hàn nói rất là thổn thức, Vương Bảo Nhạc có chút nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Trần Hàn một mực tại tiến lên, chỉ bất quá không phải dãy rủa, mà là không ngừng mà bò. Về phần ân oán tình cừu, Vương Bảo Nhạc suy đoán có lẽ là trận kia đem nó thổi lên phong cách, khiến cho Trần Hàn mang thù. Về phần tình, Vương Bảo Nhạc không nhớ ra được có loại kinh nghiệm này. Còn có thế giới biến thiên, cái này Vương Bảo Nhạc vậy hiểu, kia là lần lượt cải biến lá cây, nghĩ đến mỗi một lần, tại Trần Hàn nơi này khoa trương thuyết minh dưới, đều là một lần biến thiên, là côn trùng a? Vương Bảo Nhạc trả lời một câu, làm sao có thể? Trần Hàn run một cái, có chút kích động, ba ba, ta kiếp trước là một con dị thú, cuối cùng lột xác thành một tôn tại cửu thiên bay lượn thải quang. Nói đến đây, Trần Hàn trên mặt lộ ra kiêu ngạo, nói thật. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trần Hàn, ánh mắt của hắn, để Trần Hàn một cái lạnh run, ba ba, người đúng ta hiểu lầm quá sâu, ta, Trần Hàn biểu lộ ủy khuất, nhưng nội tâm lại rung động, ám đạo cái này Vương Bảo Nhạc sao lại biết tự mình kiếp trước là cái côn trùng. Việc này quá quỷ dị, giờ phút này bản năng muốn đi giải thích lúc, Vương Bảo Nhạc nơi đó nhắm mắt lại, nói một câu nói, một cơ hội cuối cùng, câu nói này vừa ra, Trần Hàn một cái giật mình, tranh thủ thời gian hô to, ba ba anh minh, quả nhiên Tiểu Hàn sự tình gì đều không thể gạt được ba ba. Ba ba, ta lần này cảm ngộ bên trong, tự mình đời thứ sáu, thật là một con côn trùng a. Trần Hàn rõ ràng nội tâm khẩn trương, nhưng vẫn là cố gắng bày ra dáng vẻ khả ái, vẫn là một con sâu gióm đâu. Cuối cùng ta không ngừng mà cố gắng, rốt cục hóa thành hồ điệp, cùng ta những cái kia hồ điệp các bằng hữu cùng một chỗ vui vẻ vượt qua cả đời. Cuối cùng cho đến chết già, Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt có chút nheo lại, không có, bầu trời thương khung bên ngoài, ngươi thấy được cái gì? Thương khung bên ngoài, Trần Hàn sững sờ, ba ba, ta không có bay đến thương khung bên ngoài, vậy không có chú ý nơi đó có cái gì a hát, ta vị trí, liền là một mảnh rừng cây, theo Trần Hàn mở miệng, Vương Bảo Nhạc không nói thêm gì nữa, nhưng đáy lòng lại lần nữa chấn động, hắn có thể cảm nhận được. Trần Hàn không có nói láo, nhưng hắn trước đó quan sát bên trong, là mượn nhờ Trần Hàn ánh mắt mới nhìn đến những cái kia. Cho nên hoặc là liền là Trần Hàn cùng mình, nhìn thấy không giống, hoặc là chính là Trần Hàn thậm chí cái khác hồ điệp hay là vạn vật chúng sinh. Trong óc của bọn hắn, đều bị xóa sạch một chút liên quan tới thương khung bên ngoài hồi tưởng. Như thế kỳ dị đời thứ sáu, để cho ta đúng lần tiếp theo cảm ngộ, hứng thú càng lớn, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền. Không có lại cùng Trần Hàn câu thông, mà là yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, tại bực này đãi bên trong, Trần Hàn cũng là hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc quá thần, làm sao lại biết mình lần trước cảm ngộ bên trong kiếp trước thân phận. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đối phương Tiểu Bạch Lộc nghe đồn. Đáy lòng kính sợ mạnh hơn, có thể càng nghĩ, cũng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Nhất định là mộng, là ta trước đó nói chuyện lộ ra sơ hở. Gia hỏa này tuy mạnh mẽ biến thái, nhưng vậy tuyệt không có khả năng biết kiếp trước của ta. Nhất định là mộng ta, vì thỏa mãn rình mò người khác tư ẩn vô sỉ chi tâm. Ta cũng không tin, hắn lần tiếp theo còn có thể biết. Tại Trần Hàn nơi này âm thầm cân nhắc dưới, ngày thứ sáu rốt cục quá khứ. Ngày thứ bảy, tùy theo mà đến, thanh âm vẫn như cũ. Bốn phía xương trắng xoay tròn vẫn như cũ, dẫn dắt chi quang cũng là vẫn như cũ lấp lánh. Chìm xuống cảm giác xuất hiện lúc, băng lãnh, đen nhánh, lại một lần nữa phù hiện ở Vương Bảo Nhạc không có tiêu tán trong ý thức. Cái này khiến hắn tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm thần như trước vẫn là mãnh liệt rung động, còn không có a, tại nọ băng lãnh cùng trong bóng tối. Không biết vượt qua bao lâu, một lần nữa mở mắt Vương Bảo Nhạc, nhìn qua xương trắng, nhìn qua đã tiến vào kiếp trước cảm ngộ Trần Hàn, trong mắt lộ ra thật sâu nghi hoặc, ta chỉ có ngũ thế. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Bảo Nhạc lần nữa nhìn về phía chìm vào cảm ngộ bên trong Trần Hàn. Trong mắt lộ ra một vòng trần chờ, nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc quả quyết, liền xem như lại bị nhìn ra, lại có thể thế nào? Vương Bảo Nhạc có chỗ quyết đoán về sau, lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức minh hỏa tản ra, bao phủ Trần Hàn, mà tại đem nó tràn ngập, tạm tự thân nơi này điều chỉnh ba động cùng nó cộng minh. Tại dung nhập một nháy mắt, hắn thấy được, một cái kỳ dị gần như hoang đường thế giới. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1071, Lưu Nguyệt. Bầu trời là trong suốt, có thể chứng kiến bầu trời bên ngoài, tựa hồ có một tầng nắp chậu, mà sở dĩ nói trong suốt là bởi vì có thể chứng kiến nắp chậu bên trên thêu lên đồ án. Cái kia đồ án là một cái bất quy tắc mặt trời. Đó có thể thấy được cái này thêu công trình độ hẳn là rất kém cỏi, khiến cho nguyên vốn phải là hình tròn mặt trời bị thêu thành hình bầu dục, coi như một cái cự đại đông qua, mà lại hắn bên trên còn có rất nhiều châm pháp sửa chữa dấu vết. Phảng phất là thêu cái này mặt trời người rất cố gắng muốn điều chỉnh, nhưng hiển nhiên vẫn bị thất bại. Có thể vô luận như thế nào, cái này đông qua bộ dáng mặt trời như trước chuẩn bị kỳ dị chi lực, có thể tràn ra quang cùng nhiệt, xuyên thấu trong suốt bầu trời, rơi vào cả vùng đất, đại địa, dài khắp cây nấm, các loại nhan sắc cây nấm, trên mặt đất tràn ngập ra đến, nhìn không tới giới hạn. Nếu có thể tại trí cao vị trí cúi đầu đảo qua, có lẽ có thể chứng kiến một mảnh mênh mông nấm biển. Phảng phất cái thế giới này, không có ngọn núi, không có đại hải, có chỉ là một mảnh bằng phẳng, có chỉ là hàng hà đặc biệt cây nấm. Có lẽ là vì vậy thế giới hôm nay còn không có ánh trăng, cho nên mỗi khi đêm tối phủ xuống thời giờ, bốn phía một mảnh đen kịt, mà ở cái này đen kịt ở bên trong, cái này phiến vô biên vô hạn, khó có thể đếm được thanh cụ thể có bao nhiêu số lượng cây nấm nhóm. Hội nhau nhau mở mắt ra, bầu trời tối đen nha, thần tiên ngủ á, ha ha ha, chúng ta có thể chơi đùa á, nói nhỏ chút, vạn nhất đem ma nữ đánh thức, mọi người nhất định phải chết. Đúng vậy, ma nữ thật là đáng sợ, ta mấy ngày hôm trước tận mắt thấy tiểu hoàng bị ma nữ trực tiếp bắt đi. Cái nào tiểu hoàng, tại đây tiểu hoàng nhiều lắm, ngươi nói cái nào, mỗi một cây cây nấm, đều đang nói chuyện, nhìn như lẫn nhau tại nói chuyện với nhau, có thể như cẩn thận nhìn, trên thực tế chúng phần lớn là tại lầm bầm lầu bầu. Vì vậy liền khiến cho toàn bộ thế giới, lập tức một mảnh ầm ĩ, đồng thời theo tiếng ồn ào quanh quẩn, những cây nấm này lại nhao nhao đứng lên, chúng dài ra hai chân, vươn hai tay, đỉnh đầu cũng mở to mắt đơn, lẫn nhau vui cười chơi đùa, khiến cho đại địa xôn xao, náo nhiệt vô cùng. Trần Hàn, tự là trong đó một cây cây nấm, cùng với khác cây nấm so, hắn nhan sắc rất tầm thường, thậm chí có chút ít dáng vẻ quê mùa, toàn bộ đầu đều là màu vàng đất, rất không ngờ, cái này nhường cho hắn linh hồn cộng minh Vương Bảo Nhạc cũng có chút cảm khái. Cái này Trần Hàn vãng sinh, mặc dù một lần so một lần bình thường, nhưng thằng này tựa hồ có chút số mệnh, dù sao bình thường đã đến cực hạn, tự là bất phàm. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây thổn thức lúc, Trần Hàn cũng phát ra thanh âm, không thể nào là tiểu hoàng, ta cũng nhìn thấy, là đại hồng, ma nữ bắt đi chính là đại hồng, ta muốn cho chúng ta tiểu hoàng nhất tộc chứng minh, không phải chúng ta. Tựa hồ cảm thấy thanh âm còn chưa đủ vang, Trần Hàn đều nhảy dựng lên, đứng tại cái khác cây nấm trên đầu, ý đồ hấp dẫn mặt khác đồng bạn ánh mắt, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Hắn mượn nhờ Trần Hàn ánh mắt, đảo qua bốn phía vô biên vô hạn cây nấm tiểu nhân, cảm thấy tại đây quá ồn, đồng thời cũng ý đồ ngẩng đầu đi quan sát thương khung, nhưng đáng tiếc Trần Hàn chú ý lực căn bản cũng không có trên trời, cho nên Vương Bảo Nhạc nhìn không tới. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây dần dần không kiên nhẫn, Trần Hàn bên kia gào rú không ngừng, thậm chí bò tới thêm nữa điệp ra cùng một chỗ cây nấm trên đầu lúc, bỗng nhiên đen kịt thế giới mãnh liệt tựu xuất hiện một đạo quang. Cái này chỉ là từ thiên không rơi xuống, tại đây quang xuất hiện một cái chớp mắt, cả vùng đất sở hữu cây nấm toàn bộ thân thể run lên, lập tức ngồi xổm xuống, tứ chi biến mất, hóa thành từng chích bình thường cây nấm. Mà Trần Hàn cùng với khác một ít so sánh hung hăng càn quấy cây nấm, tắc thì nguyên một đám coi như hóa đá giống như, toàn bộ cứng lại, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thế giới tại thời khắc này, lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Cũng may hóa đá bên trong Trần Hàn, cuối cùng ánh mắt giống như xem hướng lên bầu trời, cho nên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, mượn nhờ góc độ của nó, thấy được thương khung bên trên, tựa hồ nắp chậu bị nhấc lên một góc, lộ ra một con mắt. Hôm nay ăn cái đó một cái đấy, lại để cho bổn cung nhìn xem, ai không nghe lời. Thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc cảm giác quen thuộc, đồng thời cũng đã nhận ra bốn phía cây nấm, cả đám đều đang run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi. Nhưng Vương Bảo Nhạc mặc dù thần thức chấn động, nhưng lại không có bởi vì trên bầu trời xuất hiện con mắt cùng với thanh âm mà rung động, hắn cảm giác mình đã thành thói quen, mỗi một lần trong thế giới đều gặp được đối phương. Trên bầu trời con mắt đến từ một cái tiểu cô nương, mà thanh âm cũng đồng dạng thuộc về Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ Vương Y Y. Nhưng nghe, tựa hồ là Vương Y Y tuổi càng nhỏ một chút thời điểm, thanh âm cũng không có kinh khủng bực nào, mang theo đồng thú, mà lại rõ ràng hù dọa thành phần chiếm đa số. Nhưng hiển nhiên, đối với những chỉ số thông minh này không đủ cây nấm nhóm mà nói. Đây đã là sinh tử hạo kiếp rồi. Bất quá tựa hồ hôm nay Vương Y Y không có hứng thú chảo cây nấm, mà là một thanh nhấc lên thương khung nắp chậu, khiến cho toàn bộ thế giới lập tức sáng ngời, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc tại đây trong tích tắc, xem đã đến thế giới bên ngoài, như trước, hay là hắn lần trước quan sát đến gian phòng. Trong phòng bài trí không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có biến hóa là không có Vương Y Y phụ thân, thì ra là vị kia tóc trắng trung niên, chỉ có Vương Y Y tại đâu đó, mà lại bộ dáng của nàng cũng hoàn toàn chính xác so Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ ít đi một chút. Tóc bị buộc thành hai cái bọc nhỏ, thoạt nhìn có chút đáng yêu, đồng thời nàng cầm nắp chậu, mân mê miệng, không phải là thêu ra một cái mặt trăng sao? Có cái gì khó, phụ thân lại còn nói ta làm không được. Hừ, sẽ không có Y Y làm không được sự tình. Các ngươi nói đúng hay không? Nói xong, tiểu nữ hài cúi đầu, nhìn về phía sở hữu cây nấm. Rất nhanh, những không này dám nhúc nhích cây nấm ở bên trong, thì có cơ linh tranh thủ thời gian mở miệng. Vì vậy ngay lập tức ở bên trong, tiếng ồn ào tái khởi, đều là nịnh nọt nói như vậy, có thể lại tương đối cấp thấp. Đa số trực tiếp, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới những vuốt mông ngựa này cây nấm. Cũng không có nhìn tựa hồ rất thỏa mãn Vương Y, mà là thần thức ngưng tụ, theo thương khung, quan sát gian phòng kia. Hắn muốn đi ra ngoài. Đây là Vương Bảo Nhạc trong đầu, tại đã trải qua trước khi Trần Hàn thứ 6 thế về sau. Giờ phút này sâu nhất nghĩ cách, nhưng lộ ra những ý nghĩ này không thực tế. Hắn hôm nay làm không được, nhưng cái này không ảnh hưởng quan sát của hắn. Cái này ốc xá đơn giản, bày đặt thêm nữa đều là một ít món đồ chơi, không có gì thần kỳ chỗ. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây quan sát lúc, Vương Y Y thanh âm truyền đưa tới trong thế giới. Liệt Dương, Lưu Nguyệt, Tàn Giả, thật là khó a. Liệt Dương ta học xong, nhưng này Lưu Nguyệt như thế nào Lưu a, như thế nào Hỏa a, còn có Tàn Giả, đó căn bản tự học không được nha. Ngoại trừ phụ thân cái kia đại biến thái, ta cũng không tin trên thế giới này còn có cái đó cái đồ biến thái có thể học hội Lưu Nguyệt cùng Tàn Giả. Vương Y Y tựa hồ có chút phát điên, thanh âm của nàng cũng hấp dẫn Vương Bảo Nhạc chú ý, khiến cho Vương Bảo Nhạc không hề quan sát ốc xá, mà là thần thức ở bên trong lộ ra phức tạp, nhìn về phía Vương Y Y. Tiểu tỷ tỷ, tại trên người của ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Bảo Nhạc thì thào gian, ngóng nhìn Vương Y Y, nhưng rất nhanh, hắn phức tạp tự tiêu tán, tâm thần chấn động tái khởi, bởi vì hắn chứng kiến Vương Y Y tại phát điên về sau. Lại một lần triển khai một mực nếm thử thuật pháp, cái kia thuật pháp, tựa hồ gọi Lưu Nguyệt, tại Vương Y Y trong tay, phảng phất có từng đạo vô hình sợi tơ hội tụ, biên chế cùng một chỗ, giống như cưỡng ép cải biến pháp tắc, lại để cho hư vô tại đây một cái chớp mắt, chưa từng biến hình hữu hình, hóa thành gợn sóng, khuếch tán ra, mà hắn gợn sóng những nơi đi qua, phảng phất có thời gian tại nhanh hơn trôi qua, đồng thời tán nhập cái này phiến cây nấm giờ quốc tế. Lúc này quang trôi qua cảm giác mãnh liệt hơn, thì ra là một cái chớp mắt, tự phảng phất đi qua mấy chục năm. Đây là thời gian pháp tắc, Vương Bảo Nhạc trong óc nổ vang. Hắn biết rõ, thế gian này pháp tắc ở bên trong, thời gian cùng không gian, thuộc về là thần bí nhất tồn tại, nắm giữ người rất ít, mà có thể thoáng lục lọi, không khỏi là đại năng thế hệ. Mà lại đối với tu sĩ mà nói, thường thường cả đời cũng đều không có cơ hội đi cảm ngộ cái này hai chủng pháp tắc. Bởi vì nắm giữ chi nhân quá ít, bởi vì rất khó khăn, càng bởi vì nào đó trình độ, cái này xem như cấm kỵ chi pháp, đồng thời, có được thời gian hoặc không gian pháp tắc đặc thù môi sao. Tựa hồ so đạo tinh, còn muốn hiếm thấy, Vương Bảo Nhạc cả đời này chỗ tiếp xúc qua, chỉ có minh mộng, có thể miễn cưỡng phù hợp một chút thời gian pháp tắc. Cho nên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, phúc trí tâm linh giống như không để ý đến bốn phía hết thảy. Không để ý đến bên ngoài trong phòng sở hữu, thần trí của hắn ở bên trong. Trong linh hồn hắn, chỉ còn chút ít, Vương Y Y trong tay thời gian pháp tắc sợi tơ. Theo Vương Y Y lần lượt triển khai, lần lượt thất bại, Vương Bảo Nhạc không ngừng mà quan sát, không ngừng cảm ngộ, chính hắn đều không có phát giác. Tại đây cảm ngộ ở bên trong, chung quanh hắn cũng thời gian dần trôi qua, xuất hiện một ít yếu ớt giống như có thể cùng Vương Y Y trong tay sợi tơ rất nhỏ cộng minh chấn. Động. À, học không được nha, quá biến thái rồi, cái này căn bản là không có khả năng bị học hội đó à. Tại Vương Bảo Nhạc cái này cảm ngộ ở bên trong, thương khung bên ngoài Vương Y Y, truyền đến càng thêm phát điên thanh âm, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1072, ta cầu nguyện. Không được, trên thế giới này nếu quả thật có thể có người học hội Lưu Nguyệt cùng Tàn Gia, như vậy nhất định là ta Vương Y Y. Thương khung bên ngoài, không ngừng nếm thử Vương Y Y, cuối cùng hung hăng cắn răng, trong mắt lộ ra kiên định, ta ngày mai tiếp tục luyện. Nói xong, nàng đưa trong tay nắp chậu một lần nữa đặt ở Vương Bảo Nhạc chỗ ở thế giới thương khung bên trên. Toàn bộ thế giới lập tức lâm vào đen kịt bên trong. Mà theo hắc ám đến, trận trận xả hơi thanh âm, cũng phi tốc truyền ra, ma nữ cuối cùng đã đi. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta muốn đem chuyện này ghi chép lại. Mỗi năm tháng nào ngày nào, ăn ma nhất tộc ma nữ hàng lâm đại địa, phất tay, nàng tựu cho ăn hết chúng ta vô số huynh đệ. Không có quan hệ, ta có dự cảm, chúng ta cái này nhất tộc, nhất định sẽ xuất hiện một anh hùng, tiếp nhận thần tiên, cưới ma nữ, đi đến ma sinh đỉnh phong. Ha ha, ta đây như thế nào không biết xấu hổ đâu rồi. Bất quá mọi người đã cho rằng ta có thể. Ta tiểu hoàng tựu cố gắng một chút đi. Trần Hàn hóa thành cây nấm, giờ phút này cười ha hà. Chỉ có điều cùng hắn, nói ra cùng loại lời nói, còn có rất nhiều cây nấm. Vì vậy rất nhanh, bọn này cây nấm mà bắt đầu cãi lộn, tranh luận ai có thể trở thành cái kia anh hùng. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn không có đi để ý tới Trần Hàn. Giờ phút này hắn thậm chí đều đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, toàn tâm đắm chìm tại đối với thời gian chi pháp cảm ngộ bên trong. Chung quanh hắn chấn động mặc dù yếu ớt, nhưng lại thật lâu không tiêu tan, mà hắn cảm ngộ cũng thủy chung đang tiến hành. Chỉ là bởi vì Vương Y Y rời đi, cho nên đã không có quan sát ngọn nguồn, cho nên tiến triển bên trên không bằng trước khi, mà đạo tinh khắc ấn chi pháp mặc dù cũng có thể khởi một chút tác dụng, có thể đối mặt khi đó quang pháp tắc, tựa hồ cũng khó có thể giống như là thường ngày, đi hoàn toàn khắc ấn xuống. Vì vậy không lâu về sau, Vương Bảo Nhạc đã xong cảm ngộ, đã bắt đầu chờ đợi, hắn phải đợi tiểu tỷ tỷ xuất hiện lần nữa, nhưng bực này đợi, có chút dài răng rặc rồi. Phảng phất Vương Y Y chỗ đó, quên tu luyện, cho đến Trần Hàn bốn phía cây nấm, đa số heo rũ chết đi, một lần nữa tạo ra mấy cây nấm lúc, Vương Y Y như trước không tới đến, mà Trần Hàn, Vương Bảo Nhạc không biết hắn vốn là vận mệnh như thế nào. Nhưng hắn hôm nay, tựa hồ tại chính mình thời gian pháp tắc cảm ngộ ảnh hưởng xuống. Thân thể lại không cùng mặt khác cây nấm đồng dạng, xuất hiện già yếu, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nỗi lòng mãnh liệt bốc lên. Bởi vì một khi cái này thật sự cùng hắn có quan hệ, đã nói lên, lúc này quang chi pháp, rõ ràng có thể cải biến đã phát sinh kiếp trước sự tình. Hắn không biết điều này đại biểu cái gì, cũng không phải rất rõ ràng trong lúc này ý nghĩa, nhưng hắn hiểu rõ một chút, cái này tựa hồ là một loại, có thể nảy ra động toàn bộ thế giới lực lượng, mà theo hiểu ra, Vương Bảo Nhạc thì càng chờ mong Vương Y Y xuất hiện lần nữa. Cho đến Trần Hàn bên người cây nấm, từng tầng tôn bối sau khi lớn lên, Vương Bảo Nhạc rốt cục chờ đến Vương Y Y, mà Trần Hàn tại đây, cũng đã sớm theo không chết thanh danh truyền ra. Đã trở thành phụ cận nổi tiếng đại cây nấm, thậm chí được vinh dự là anh hùng, thậm chí chính nó cũng đều cho rằng như vậy. Đương nhiên, đây cũng là cùng một cái thường xuyên quanh quẩn tại nó nội tâm đây này lầm bầm thanh âm có quan hệ. Cho nên khi ngày hôm nay thương khung lần nữa bị nhấc lên lúc, Trần Hàn mặc dù bản năng vẫn không nhúc nhích, nhưng lại mở mắt ra, nhìn về phía thương khung, mà Vương Bảo Nhạc cũng phi tốc mượn nhờ ánh mắt của hắn. Thấy được Vương Y Y, nhưng hôm nay Vương Y Y không có tu luyện Lưu Nguyệt chi pháp, mà là vành mắt hồng hồng, ngơ ngác nhìn qua trong thế giới cây nấm. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nghĩ vào, mấy ngày hôm trước đến rồi một cái rất hung thúc thúc. Hắn và phụ thân đã có tranh chấp, ta nghe lén đến hắn tựa hồ không hiểu phụ thân một ít cách làm. Hắn muốn đem các ngươi đều giết chết, bất quá phụ thân đem hắn đánh chạy. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Vương Y Y nói đến đây, cắn răng, quay người đi về hướng những bày đặt kia của nàng món đồ chơi địa phương. Giống như đang tìm kiếm cái gì, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này thì là nội tâm chấn động. Mặt khác cây nấm có lẽ không hiểu, cũng không biết, thậm chí sẽ bị xóa đi trí nhớ. Cho nên nghe được cùng không nghe thấy, ý nghĩa không lớn, nhưng hắn không giống với. Cho nên đang nghe Vương Y Y lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc tâm thần gợn sóng mãnh liệt. Theo Vương Y Y trong lời nói, hắn ngầm trộm nghe ra đi một tí những thứ khác ý tứ hàm xúc. Cái này cùng hắn sớm nhất phán đoán, tựa hồ có đi một tí trái ngược chỗ. Cái thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động ở bên trong, Vương Y Y tựa hồ đã tìm được muốn tìm vật phẩm. Lần nữa xuất hiện tại thương khung bên ngoài, nàng trong bàn tay nhỏ, cầm lấy một cái bình nhỏ. Thủy Chung chú ý Vương Y Y Vương Bảo Nhạc, ngưng thần nhìn lại nháy mắt, nội tâm của hắn trong giây lát, sóng cồn ngập trời, đây là, Vương Bảo Nhạc trong óc vù vù, bởi vì này cái chai hắn phi thường nhìn quen mắt, có thể sự xuất hiện của nó, là quá đáng động, khiến cho Vương Bảo Nhạc mặc dù trước tiên nhận ra, nhưng lại không thể tin được, bởi vì này bình nhỏ, hôm nay ngay tại hắn thân thể bên trên trong túi chữ vật, đó là, cầu nguyện bình. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây nội tâm rung động lập tức, cầm cầu nguyện bình Vương Y Y, trong mắt lộ ra quyết đoán, giống như rơi xuống cái nào đó quyết tâm, đây là một cái nhìn rất đẹp thúc thúc cho ta lễ vật. Lúc ấy hắn và ta nói, ta có thể dùng nó cầu nguyện, ta cầu nguyện, các ngươi đều hảo hảo, không có người có thể chính thức tổn thương các ngươi. Nói xong, Vương Y Y đưa tay đem thương khung tựa hồ mở ra một đạo khe hở, dùng sức đem trong tay cầu nguyện bình ném vào, mà thương khung bị mở ra nháy mắt, một cỗ ngoại giới khí tức lập tức hợp thành đến, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này ầm ầm chấn động, mà cái kia bị ném vào cầu nguyện bình cũng phi tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một đạo trường hồng chìm vào trong thế giới. Về phần Vương Bảo Nhạc, mặc dù tiếp thu đến tin tức quá nhiều, khiến cho hắn tâm thần chấn động chưa bao giờ ngừng, càng ngày càng mạnh, nhưng ở thương khung bị mở ra, ngoại giới khí tức hội tụ nhập nháy mắt, hắn bản năng muốn đem ý thức theo lỗ hổng xông ra, đi xem một cái thế giới bên ngoài, nhưng không như mong muốn, ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây muốn xông ra nháy mắt, hắn gửi thân Trần Hàn, giờ phút này cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, thằng này không biết nghĩ như thế nào, phảng phất là bị tẩy não tẩy quá triệt để, thế cho nên hắn giờ phút này thật sự cho rằng mình chính là anh hùng, cho nên tại ngẩng đầu về sau, hắn phát ra tiếng hô, ma nữ, gả cho ta đi. Ta là ma tộc anh hùng, nhất định cưới ma nữ, tiếp nhận thần tiên, đi đến ma sinh đỉnh phong. Thanh âm này xuất hiện, lập tức tựu lại để cho bốn phía sở hữu cây nấm nhao nhao kích động, Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt một chút. Về phần thương khung bên ngoài Vương Y Y, tựa hồ cũng đều choáng váng, dùng liếc si giống như ánh mắt, nhìn về phía Trần Hàn, không đợi có mặt khác phản ứng. Đột nhiên tầm đó, tại Vương Y Y bên người, phụ thân của nàng, vị kia tóc trắng trung niên thân ảnh, tựa hồ bởi vì phát giác cầu nguyện bình cùng với thế giới bị mở ra chấn động, cho nên bỗng nhiên xuất hiện, hắn thấy được bị ném vào thế giới cầu nguyện bình, cũng nhìn thấy giờ phút này vẫn còn giống to Trần Hàn. Càng là thấy được, Trần Hàn trên người, cất giấu Vương Bảo Nhạc, lại là ngươi, lời nói gian, một cỗ vô hình chi lực, lập tức theo bốn phía hội tụ, như một cỗ có thể xóa đi sở hữu tồn tại phong. Hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mà đến, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như mình giờ phút này có ra đầu lời nói, ra đầu đều muốn nổ tung, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho hắn toàn bộ ý thức đều muốn sụp đổ. Nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không biết như thế nào muốn, dùng cuối cùng ý thức, truyền ra thần niệm, minh trí, tù phong thiên chi địa, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, ly khai thâm uyên một chấp niệm, phụng đến tu chân hành, đúng là đạo kinh. Tại đây đạo kinh truyền ra nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bốn phía có thể xóa đi hết thảy tồn tại phong. Đột nhiên đình trệ, mà mượn nhờ bữa tiệc này công phu, tìm được đường sống trong chỗ chết Vương Bảo Nhạc, không chút do dự lập tức chặt đứt mình cùng Trần Hàn liên hệ. Hạ một cái chớp mắt, đường khoanh chân ngồi ở thiên mệnh tinh trong sương mù hắn. Con mắt mở ra lúc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra. Trong cơ thể tu vi tại thời khắc này đều muốn sụp đổ. Thậm chí thân thể của hắn tại đây trong tích tắc cũng bắt đầu phân liệt, tựa hồ hai tay hai chân thậm chí thân thể hết thảy khí quan đều đã có ý thức của mình, muốn theo trên người của hắn ly khai. Vô số thịt lồi, khống chế không nổi theo thân thể của hắn bên trên kéo dài vươn ra. Mà cái kia phun ra máu tươi, giờ phút này cũng đều hóa thành nguyên một đám tiểu nhân, chính hướng về bốn phía chạy trốn. Loại sự tình này Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu gặp được, nhưng hắn hiểu được, cuối cùng tóc trắng trung niên không có ra tay, chính mình chẳng qua là cách qua đi tuế nguyệt, bị hắn rất nhỏ quét qua mà thôi, nhưng coi như là như vậy, mình cũng đều không chịu nổi, Rõ ràng đan dược không cách nào giải quyết vấn đề của mình. Giờ phút này lập tức muốn triệt để sụp đổ. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, lập tức liền từ trên người lấy ra cầu nguyện bình. Ta cầu nguyện, thương thế của ta, toàn bộ khôi phục như thường. Dùng cuối cùng ý thức miễn cưỡng trấn áp chính mình sắp chia lìa thân thể. Vương Bảo Nhạc phút chốc gầm nhẹ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1073, ta là anh hùng. Theo Vương Bảo Nhạc thanh âm quanh quẩn, trong tay hắn cầu nguyện bình đột nhiên nóng lên. Cái này vốn là thành công tỷ lệ không lớn cầu nguyện bình. Giờ phút này ít có duy nhất một lần liền thành công đáp lại. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định mừng rỡ. Nhưng hiện tại, ý thức của hắn đã tan rã. Thậm chí chính mình cũng không biết được cầu nguyện thành công. Mặc dù là cách qua đi tuế nguyệt, bị Vương Y Y phụ thân rất nhỏ quét qua. Đối với hắn mà nói, cũng không thể nghi ngờ là trường hạo kiếp. Lẫn nhau tầm đó, chênh lệch quá lớn. Cũng may cầu nguyện bình có đủ kỳ dị hiệu quả. Hôm nay theo nóng lên, phát nhiệt. Lập tức một cỗ uy áp theo trong đó ầm ầm tản ra. Trực tiếp tự bao phủ Vương Bảo Nhạc chỗ sương mù trống trải khu vực. Sau đó mạnh mà dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, bỗng nhiên co rút lại. Trong đó giống như ẩn chứa có thể cùng Vương Y Y phụ thân đối kháng chi lực. Khiến cho mảnh không gian này như bị giam cầm, tạo thành áp lực cường đại. Mà ở áp lực này xuống, Vương Bảo Nhạc trước khi phun ra máu tươi hóa thành tiểu nhân, cũng đều nhao nhao hiển lộ ra đến. Không thể không một lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc tới gần. Trong thời gian ngắn, liền trực tiếp về tới trong miệng của hắn. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc trên người chập chờn những thịt lồi kia. Cũng đều phi tốc thu nhỏ lại. Tại áp lực này xuống, thật giống như bị một lần nữa xoa bóp trở về. Còn có tứ chi của hắn, thân thể, ngũ tạng lục phủ chờ sở hữu cơ quan nội tạng cùng với huyết nhục. Cũng đều ở đây dưới áp lực, chia lìa cảm giác càng ngày càng yếu. Như vậy cũng tốt, giống như một cái sắp sụp đổ người đá. Tại bên ngoài lực lượng cưỡng chế, không cách nào sụp đổ. Theo tẩm bổ cùng chữa trị, một lần nữa khép lại. Hạ một cái chớp mắt, đương Vương Bảo Nhạc trên người một điều cuối cùng thịt lồi sau khi biến mất. Theo cầu nguyện bình nhiệt độ phi tốc làm lạnh, bốn phía áp lực cũng nháy mắt biến mất. Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, vốn là lộ ra mờ mịt. Nhưng rất nhanh hắn tự lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi ý. Phi tốc xem xét thân thể, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thiếu một ít, Vương Bảo Nhạc thì thào, tim đập nhanh chi ý càng sâu đồng thời. Đối với Vương Y Y phụ thân khủng bố, cũng có khắc sâu nhận thức, có thể sáng tạo đạo kinh chi nhân. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, bỗng nhiên quay đầu, hung ác nhìn về phía giờ phút này đã mở mắt ra. Trong mắt mờ mịt, giống như hồn bay lên trời Trần Hàn. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây cầu nguyện lúc, Trần Hàn đã thức tỉnh, chỉ có điều lúc này đây cảm ngộ kiếp trước, cùng hắn từng đã là không giống với, cho nên dưới mắt còn không có hồi hồn, vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem mờ mịt Trần Hàn, Vương Bảo Nhạc có chút hàm răng ngứa, thật sự là cuối cùng trước mắt, nếu không có người này đột nhiên xông ra, kêu gào lấy muốn cưới Vương Y Y, đi đến Ma Sinh đỉnh phong, do đó đưa tới chú ý, sợ là tự mình chỗ đó. Vẫn có một tia cơ hội xông ra bị mở ra thương khung. Xem đến thế giới bên ngoài, mặc dù tự tính toán Trần Hàn không có kêu gào, Vương Y phụ thân cũng sẽ xuất hiện, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút thẹn quá hóa giận. Mặc dù Trần Hàn chi như vậy là bởi vì Vương Bảo Nhạc thí nghiệm phải chăng có thể ảnh hưởng kiếp trước sự tình. Không ngừng mà nếm thử tại Trần Hàn trong đầu như thôi miên truyền ra chấn động. Cái này chấn động, hắn vốn tưởng rằng là thất bại. Nhưng theo cuối cùng hiệu quả nhìn, tựa hồ, rất hoàn mỹ, nhưng dù là có cái này lưỡng nguyên nhân, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ chính mình trách nhiệm cũng không nhỏ. Nhưng vẫn là hàm răng ngứa, giờ phút này nhìn hầm hầm lúc, Trần Hàn chỗ đó hình như có chỗ xem xét, thân thể một cái run rẩy, trong mắt lập tức thanh tỉnh về sau, hắn lập tức tự thấy được Vương Bảo Nhạc bất thiện ánh mắt. Ba ba, nói, người lần này cảm ngộ kiếp trước, là cái tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, hắn chuẩn bị cho tốt hỏi một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không chính mình thí nghiệm thành công. Cùng với đối phương là hay không giống như là lần trước. Bị biến mất đi một tí trọng điểm trí nhớ, có thể hắn càng như vậy, Trần Hàn lại càng là có chút khẩn trương. Hắn phương mới vừa vặn sau khi tỉnh dậy, còn đắm chìm ở kiếp trước huy hoàng ở bên trong. Hôm nay bị Vương Bảo Nhạc đặt câu hỏi, hắn trừng mắt nhìn. Có chút sờ không rõ đối phương dụng ý, Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc tựa hồ là cái ưa thích dòm người. Tư ẩn biến thái, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ba ba, của ta trước thứ bảy thế. Nói ra ngài đừng mất hứng a. Cái kia, ba ba ngài có lẽ cũng tại đâu đó a. Không biết có hay không nghe nói qua anh hùng. Trần Hàn rất cẩn thận, sợ kích thích Vương Bảo Nhạc, nhưng lại nhịn không được nội tâm đắc ý muốn khoe khoang. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Vương Bảo Nhạc đoán chừng cũng ở bên trong, là cây nấm một trong, cho nên nhất định nghe được qua truyền thuyết của mình. Vương Bảo Nhạc nghe được anh hùng hai chữ, da mặt khẽ nhăn một cái, thằng này rất có thể là ta bốn phía những cháu trai kia bối. Trần Hàn đáy lòng mặc sức tưởng tượng ở bên trong, đã ở quan sát Vương Bảo Nhạc biểu lộ, chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong lúc này ra bỗng nhúc nhích về sau. Đáy lòng của hắn đắc ý hơn. Ba ba, cái kia, ta cảm ngộ trước thứ bảy thế. Đơn giản để hình dung lời nói, tựu là một câu, cưới ma nữ, thay thế thần tiên, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Những lời này không nói thì thôi. Một nói ra, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được nội tâm tà hỏa cũng có chút khống chế không nổi bốc lên. Chỉ có điều đắm chìm tại đắc ý bên trong Trần Hàn. Hiển nhiên không để ý đến điểm này, cái này là sứ mạng của ta, bởi vì ta phát hiện ta theo sinh ra bắt đầu, tựu không giống người thường, tất cả mọi người yêu thích ta, đều ủng hộ ta, tại trong lòng của ta, có một thanh âm không ngừng mà nói cho ta biết, ta là thừa số mệnh mà sinh, ta nhất định dẫn đầu tộc nhân của ta, thoát khỏi khổ hải, thành tựu vô thượng sự thống trị, ta hỏa thiêu đốt tới trình độ nhất định Vương Bảo Nhạc. Tại nghe được câu này về sau, biểu lộ cứng đờ. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lời này là hắn lần lượt tại đối phương trong đầu hướng dẫn. Vì cái mục tiêu này, ta cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện, cho đến cuối cùng, tại tận thế phủ xuống thời giờ, ta hướng về thương khung phát ra hò hét, thanh âm của ta cảm động thiên địa. Mặc dù cuối cùng ta không có có thành công cưới ma nữ, nhưng ta đã trở thành chúng ta nhất tộc vĩnh hằng anh hùng, đồng dạng đi tới nhân sinh đỉnh phong. Là ma sinh đỉnh phong a. Vương Bảo Nhạc tức giận trả lời một câu, không có nghĩ rằng Trần Hàn chỗ đó sau khi nghe được. Trực tiếp tựu cười ha hà, ba ba, ngươi quả nhiên cũng là cây nấm, ta vừa rồi liền suy nghĩ, trước khi cái kia một thế, căn bản là không có cái khác tồn tại, đều là cây nấm, ha ha, nghĩ đến ngươi là nghe nói qua của ta, đến đến, nói cho ta biết, ngươi là tiểu hoàng tộc, hay là tiểu hồng tộc, hay hoặc là tiểu lam tiểu tử tiểu lục. Vương Bảo Nhạc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên cách không một chảo, lập tức vẫn còn cười to Trần Hàn, lập tức tự im bặt mà dừng, đầu lâu bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được về sau. Hắn tranh thủ thời gian kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Ngươi nói, ta là cái gì tộc? Ba ba ta sai rồi. Ba ba, ngài là thần tiên, thần tiên, thần tiên. Vương Bảo Nhạc trong mắt hơi híp, cẩn thận hỏi, tựu là ma nữ trưởng bối a. Ba ba ngươi về sau không thấy được sao? Thần tiên hàng lâm thế giới, tựa hồ đang tìm cái gì thứ đồ vật. Theo không lâu sau, lại tới nữa một cái thần tiên. Hai người ra tay, sau đó, chúng ta ma tộc thế giới. Tựu hỏng mất, Trần Hàn tranh thủ thời gian mở miệng, vừa nói vừa quan sát Vương Bảo Nhạc. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm tư thần sắc về sau. Đáy lòng của hắn thầm nghĩ cái này Vương Bảo Nhạc, đoán chừng tựu là cái đoản mệnh tiểu cây nấm, chết sớm. Căn bản là không có cách nào cùng chính mình ma tộc anh hùng so sánh. Cho nên không biết sự tình phía sau. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức thì có cảm giác về sự ưu việt. Hừ, là cái này Vương Bảo Nhạc vận khí tốt. Cũng là vận khí ta tại ở kiếp này có chút chênh lệch. Cái này nếu như đặt ở ta trước khi cảm ngộ cái kia một thế ở bên trong. Lão tử một câu, tựu có thể lại để cho cái này tiểu nhạc tử trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô ba ba. Tại Trần Hàn bên này nội tâm mặc sức tưởng tượng lúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra trầm tư, Trần Hàn trong lời nói chỗ biểu đạt, tuy có bộ phận bị xóa đi trí nhớ, nhưng tổng thể coi như giữ lại, về phần Vương Y Y phụ thân đang tìm kiếm cái gì. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ là chính mình, cũng có lẽ là cái kia cầu nguyện bình, nhưng cái này lại có chút không hợp logic, về phần lại tới nữa một cái thần tiên, hai người đánh nhau xử thế giới sụp đổ. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ tới Vương Y Y theo như lời. Đến rồi một cái rất hung thúc thúc. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc không tự chủ được lần nữa lấy ra mặt nạ mảnh vỡ. Ngóng nhìn này mảnh vỡ, hắn lần nữa kêu gọi một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, tại sao? Không có trả lời. Đợi đã lâu, Vương Bảo Nhạc yên lặng đem mặt nạ mảnh vỡ thu hồi. Hắn nghĩ tới một vấn đề khác, ta trước khi tìm lần liên bang, mặt nạ mặt khác mảnh vỡ thủy chung thiếu thốn, cái này có thể hay không, cũng là một cái manh mối. Trầm ngâm ở bên trong, Vương Bảo Nhạc đem sở hữu manh mối, đều vùi dưới đáy lòng. Chuyện này đáp án, mặc dù đã miêu tả sinh động, có thể Vương Bảo Nhạc nhớ rõ quan lớn tự truyện ở bên trong có một câu. Có một số việc, đương ngươi cho rằng thấy rõ chỗ đôi khi, thường thường, đó là người khác muốn cho ngươi chứng kiến. Sở hữu, không dễ dàng có kết luận, liên tục xác định, liên tục luận chứng, mới là đạt được chân tướng duy nhất đường nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, lại để cho chính mình nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong óc hiện ra trước khi nhận thấy ngộ, Lưu Nguyệt chi pháp, so với việc đi nghi vấn cái thế giới này, ta càng tin tưởng, lực lượng của mình, người đang, phong nhân nhân.